Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan. Tập 3: Địa đạo máu. Mở đầu. Mùi máu tanh đến lộn mửa, hàng trăm cái xác, máu lạnh ngắt, lủng lẳng dưới những cái móc bạc bóng lộn. Tôi biết đó chỉ là xác bò, heo, cừu đã được giết thịt, nhưng vẫn cứ rờn rợn như xác người. Dưới những ngọn đèn tỏa sáng như ban ngày, tôi rón rén tiến từng bước và thận trọng ẩn mình đằng sau những xác súc vật. Càng phải thận trọng hơn vì mặt sàn nhấp nháp đầy máu và nước. Phía trước tôi là Macaron Gripsley. Ông ta cũng đang rón rén như tôi, mắt gắn vào người đàn ông mập mạp chỉ cách ông ta một khoảng ngắn. Chính vì con người béo tốt đó mà tôi phải có mặt trong cái lò sát sinh lạnh như nước đá này. Đó là con người Gripsley định giết, và đó cũng chính là người tôi phải cứu. Người đàn ông mập mạp ngừng lại, kiểm tra những tảng thịt trên móc, hai má đỏ hồng phúng phính, hai tay đeo găng plastic, người đó vỗ vỗ mấy cái xác, tiếng cót két của những cái móc làm tôi ê cả răng, rồi hắn ta vừa huýt sáo, vừa tiếp tục bước. Gripsley lặng lặng theo, tôi bám sát họ. Ibra chờ tôi bên ngoài, chúng tôi không thể liều mạng cả hai đứa được. Tôi nhẹ nhàng rảo bước, tiến gần họ hơn. Cả hai người đều không biết tôi đang cùng có mặt trong đường hầm. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như kế hoạch, họ chỉ có thể phát hiện ra tôi khi Gripsley hành động, và tôi bắt buộc phải ra tay. Người đàn ông lại dừng chân, cúi xuống quan sát một vật gì đó. Tôi vội lùi một bước, nhưng ngay lúc đó, Gripsley tiến gần đối tượng hơn. Nguy rồi, không còn thời gian lẩn mặt nữa. Nếu đây là lúc ông ta quyết định hạ thủ, tôi phải tiến lên. Tôi rảo gần thêm mấy bước. Rất may, Gripsley chỉ quan tâm đến người đàn ông to béo, nên không phát hiện ra tôi. Chỉ còn cách Macaron khoảng 3 mét, tôi nâng cao con dao chặt thịt, lom lom nhìn ông Gripsley, thầm mong Ibra và tôi đã nghi oan ông ta. Nhưng trước mắt tôi, ông đã vươn mình sửa soạn nhảy tới con người kia. Tôi nắm chặt cán dao. Suốt ngày nay, tôi đã luyện tập thuần thục và quyết định phải chém vào đâu cho chính xác. Mấy giây dài dằng dặc, tôi không dám rời mắt khỏi Gripsley để nhìn người kia vì sao cứ ngồi ì ra đó lâu đến thế. Rồi hắn cũng đứng dậy, Gripsley rít lên, gã mập nghe tiếng động nhưng lại ngước mặt nhìn trần. Khi Gripsley nhảy tới, ngay lúc đó tôi cũng thét lớn, nhảy về phía ông, vung keo lưỡi dao. Chương 1. Một tháng trước. Tên tôi là Darren Shan, tôi là một Macaron nửa mùa. Trước khi lấy trộm con nhện của một Macaron, tôi đã từng là một con người bình thường. Macaron Gripsley ép buộc tôi làm đệ tử, rồi trở thành một phụ tá của ông ta. Tôi đã gia nhập một gánh xiếc quái dị với những diễn viên rất kỳ lạ. Thích nghi với đời sống Macaron là một điều rất khó khăn. Khó nhất là việc sử dụng máu người làm nguồn thực phẩm chính. Nhưng sau cùng tôi đã phải làm điều đó để lưu giữ kỷ niệm của một người bạn hấp hối. Macaron có thể lưu giữ ký ức của một người bằng cách rút hết máu của người đó. Chuyện này với tôi chẳng thú vị gì. Mấy tuần sau tôi vẫn còn gặp những cơn ác mộng, nhưng rồi tôi đành chấp nhận học tập để lãnh vai trò phụ tá của một Macaron. Hơn một năm, ông Gripsley đã dạy tôi cách săn và sử dụng thủy ngân đỏ quý giá của con người mà không bị bắt, cách che giấu vết tích Macaron khi sống trà trộn với mọi người. Đã đến lúc tôi phải tập quên đi những nỗi sợ hãi của một con người bình thường để thật sự trở thành một sinh vật của đêm tối. Mấy cô gái, mặt mày nghiêm trọng, đứng quanh Cormac tứ chi, ông ta thả lỏng cơ bắp, dang rộng chân tay, cổ đảo quanh, rồi nháy mắt với các cô, đặt ba ngón tay giữa hai hàm răng. Rốp, ba ngón tay bị cắn đứt lìa. Các cô la thiết chí chóe, bỏ chạy tán loạn. Cormac chặt lưỡi, uốn éo mấy ngón tay đang từ từ mọc lại. Tôi ha hả cười khoái trá. Làm trong gánh xiếc quái dị, bạn phải quen với những chuyện quái dị như thế đấy. chuyến lưu diễn đầy nhóc những con người đặc biệt và những quái nhân bẩm sinh với khả năng tuyệt vời và đôi khi rất khủng khiếp. Ngoài Cormac tứ chi, còn có Ramus hai bụng, người có khả năng xơi gọn một con voi trưởng thành hay cả một chiếc xe tăng. Geta răng thép, nhai thép như nhai bánh quy. Người sói, nửa người, nửa sói, chính y đã giết chết bạn Sam Grace của tôi. Jessica, cô gái xinh đẹp đầy bí ẩn, có khả năng làm cho râu mọc rậm rì còn hơn mấy chè râu xồm. Ông Cao, chủ nhân gánh xiếc quái dị và là người di chuyển lẹ làng như tia chớp. Chúng tôi đang ở tại một thị trấn nhỏ, cả đoàn cắm trại sau một nhà máy xay cũ. Địa điểm trình diễn chính là trong lòng nhà máy này. Đây là một nơi rất tồi tàn, sập xệ, nhưng tôi đã quen với tình trạng như thế này. Tất nhiên, với tài chính dồi dào, chúng tôi thừa khả năng trình diễn tại những rạp hát lớn và lưu trú trong những khách sạn sang trọng. Nhưng những nơi hẻo lánh tồi tàn như thế này mới tránh được sự chú ý của cảnh sát. Chúng tôi sẽ được an toàn hơn. Tôi không thay đổi nhiều từ khi rời bỏ gia đình gần một năm rưỡi trước. Mang 50% máu ma cà rồng trong người, tôi chậm già hơn người bình thường. 18 tháng qua, cơ thể tôi chỉ già thêm 3 hoặc 4 tháng tuổi. Nhưng mặc dầu bề ngoài không đổi khác bao nhiêu, bên trong tôi đã hoàn toàn là một con người mới. Tôi mạnh hơn tất cả những đứa trẻ bằng tuổi, chạy nhanh hơn, nhảy xa hơn và có thể cắm phập những ngón tay xuyên qua một bức tường gạch. Từ thị giác, thính giác tới khứu giác của tôi phát triển lạ lùng. Vì chưa phải là một ma cà rồng 100% nên có nhiều điều tôi chưa làm được. Chẳng hạn, không thể chạy thần tốc như ông Ripsley. Ông ta gọi kiểu chạy này là thuật phi hành, hay hà hơi làm người khác chết ngất, hoặc liên lạc bằng ý nghĩ với những ma cà rồng và một số người khác, thí dụ như ông Cao. Nhưng là một ma cà rồng nửa mùa, tôi lại được hưởng những thú vui khác, không phải sử dụng nhiều thủy ngân đỏ, ông Ripsley gọi máu người bằng từ đó. Và thú vị nhất là tôi có thể lang thang khắp nơi dưới ánh sáng ban ngày. Hôm đó, tôi và Ivra, cậu bé rắn, đi tìm mồi cho đám tí hon. Chúng là những sinh vật kỳ lạ, nhỏ xíu, luôn luôn trùm kín mít từ đầu đến chân bằng mũ áo màu xanh và không bao giờ thốt ra một lời. Chẳng ai ngoài ông Keo biết chúng là người hay loài gì, từ đâu tới, vì sao lại đi cùng đoàn. Chủ nhân của chúng là một lão rất đáng gờm, tên là Tí Nị. Hình như lão rất thích ăn thịt trẻ con, nhưng chúng tôi ít khi gặp lão trong gánh xiếc. Từ xa, Ivra đưa Keo một xác chó lên, gọi lớn. Ê, tớ vớ được một con chó chết, thum thủm rồi, chẳng biết tụi nó chịu ăn không? Ăn tuốt, chúng chẳng chê thứ gì đâu. Tôi đã săn được một con chồn và mấy con chuột. Tôi áy náy khi phải giết chuột vì chúng rất thân thiết với ma cà rồng. Nhưng công việc vẫn là công việc. Trong đời, nhiều khi chúng ta phải làm những điều chúng ta không thích như thế đấy. Bạn đồng ý không? Một trong 20 tên tí hon theo tôi và Ivra đi săn. Nó có mặt trong đoàn ngay sau khi tôi và ông Ripsley đến. Tôi có thể phân biệt được nó với những tên tí hon khác vì cái chân trái kẻ thọt. Vì vậy, tôi và Ivra gọi nó là chân trái. Tôi gọi, ê, chân trái, đủ chưa? Thân hình nhỏ xíu trong bộ áo choàng xanh im thin thít, chỉ vỗ bụng bồm bộp, dấu hiệu phải kiếm thêm đồ ăn mới đủ. Tôi bảo Ivra, chân trái bảo còn chưa đủ. Ivra thở dài thườn thượt, hiểu rồi. Trong khi cố lùng sục thêm mấy con chuột, tôi phát hiện một cây thánh giá nhỏ bằng bạc trong đống rác. Nhặt lên, lau chùi đất cát, tôi vừa ngắm nghía cây thánh giá, vừa tự cười mình đã từng tin rằng thánh giá là mối khiếp đảm của ma cà rồng. Toàn là những sáng tác của mấy cha làm phim và viết sách. Thật ra thánh giá, nước phép và tỏi chẳng xi nhê gì với ma cà rồng. Các cha còn dựng chuyện rất ấn tượng. Chúng tôi có thể chạy băng băng trên mặt nước, âm thầm xâm nhập bất cứ nơi nào, không có bóng đổ, không có hình phản chiếu trong gương. Có thể biến hóa để thay hình đổi dạng. Và ấn tượng nhất là ma cà rồng có thể bay vèo vèo trên không. Toàn chuyện tào lao, bạn đừng tin. Đặt cây thánh giá trên mặt đất, tôi đứng tập trung ý chí, ráng điều khiển cho nó bay lên bàn tay trái. Nhìn trừng trừng cây thánh giá suốt một phút, rồi tôi búng tanh tách mấy ngón tay phải. Cây thánh giá vẫn nằm ì trên đất. Ông Ripsley biểu diễn trò này đơn giản như đùa. Chỉ một cái búng tay, ông ta di chuyển một vật cách xa mấy mét. Nhưng mấy tháng nay, dù cố gắng thế nào, búng đến mỏi tay, tôi vẫn chẳng di chuyển được một vật nhỏ xíu và ở ngay bên cạnh. Tôi đã dần dần cảm thấy dễ chịu trong cuộc sống cùng với Macaron Ripsley. Ông ta không đến nỗi là một ông già lậm cậm, khó chịu đâu. Không thân thiện lắm, nhưng tôi đã nhìn nhận ông là sư phụ và không còn căm ghét ông ta như những ngày đầu, khi ông ta mới biến đổi tôi thành một Macaron nửa mùa. Bỏ cây thánh giá vào túi, tôi tiếp tục cuộc săn. Bắt gặp một con mèo ốm đói, tôi thanh toán không mấy khó khăn. Thật tình tôi chẳng thích thú gì chuyện sát hại loài vật, nhưng săn bắn là bổn phận của tôi. Đêm đó, sau khi hoàn tất hết công việc và còn mấy tiếng nữa, buổi diễn mới bắt đầu, tôi lại loay hoay cố gắng điều khiển cây thánh giá nhỏ bằng ý chí. Đêm cuối tháng 11 lạnh ngăn ngắt, trời có dấu hiệu sắp đổ tuyết. Trong bộ đồ cướp biển sặc sỡ, áo sơ mi màu lục nhạt, quần đỏ tía, áo vest xanh dương và vàng kim, thêm một thắt lưng lụa đỏ, mũ gắn lông chim và đôi giày mũi cong. Tôi loanh quanh qua mấy cái xe tải và những lều bạt, tìm một điểm vắng vẻ bên ngoài nhà máy xay. Đặt thánh giá trên một khúc cây, tôi tập trung ý chí, cố điều khiển cho cây thánh giá bay lên bàn tay. Không có gì xảy ra. Tiến gần hơn, bàn tay tôi chỉ cách cây thánh giá vài phân. Tôi nói thành lời. Ta ra lệnh cho mi. Tôi búng ngón tay. Phải chuyển động. Búng tiếp. Chuyển động ngay. Cây thánh giá trơ trơ bất động. Tôi dậm chân hét toáng lên. Mau, nhúc nhích đi. Cháu làm gì vậy? Giọng nói quen thuộc ngay sau lưng. Tôi quay phắt lại. Ông Ripsley hiện ra từ trong bóng tối. Tôi giấu biến cây thánh giá. Có làm gì đâu. Trong tay cháu có gì vậy? Khó lòng qua mắt được lão Macaron. Tôi xòe tay. Cháu nhặt được một cây thánh giá. Cháu đang làm gì với nó? Tôi nghĩ cũng nên nói thật để hỏi ông cách điều khiển làm cho một vật di động theo ý mình. Cháu điều khiển cho cây thánh giá bay lên. Ông đã làm cách nào vậy? Nụ cười rộng toác làm méo sạch cái thẹo kéo dài trên má trái. Ông Ripsley chặt lưỡi hỏi. À, ta hiểu rồi. Thì ra cháu thắc mắc chuyện đó hả? Nào, nhìn kỹ nhé. Ông vươn bàn tay, búng tách một cái, làm tôi phải chớp mắt. Ngay sau đó, tôi đã thấy cây thánh giá nằm gọn lọn trong bàn tay của ông ta. Tuyệt vời, chỉ những Macaron thứ thiệt mới có thể làm được vậy, đúng không ông? Ta biểu diễn lại, lần này căng mắt ra mà nhìn, nghe chưa? Đặt lại cây thánh giá lên miếng gỗ, ông Ripsley đứng thẳng người, búng ngón tay. Một lần nữa, cây thánh giá bạc biến mất rồi xuất hiện lại trên bàn tay của ông. Cháu thấy gì chưa? Thấy gì? Lần cuối nha, ráng đừng chớp mắt. Tôi tập trung vào miếng bạc nhỏ xíu, lắng nghe tiếng búng tay và căng mắt nhìn. Hình như tôi thấy một hình ảnh thấp thoáng vụt qua giữa tôi và cây thánh giá. Nhìn lại Ripsley, tôi thấy ông đang mỉm cười, tung hứng cây thánh giá từ tay này sang tay kia. Sao? Phát hiện ra chưa? Tôi nhăn nhó. Cháu thấy hình như... À, ông không làm nó di động, mà chính ông di động. Mặt tươi rói, ông bảo. Tốt, trông vậy mà cũng không đến nỗi ngu hơi bị lâu đâu. Ông khen tôi bằng kiểu nói, thấy ghét vậy đó. Tôi năn nỉ. Ông làm lại lần nữa đi. Không thể bắt kịp những động tác quá lanh lẹ của Ripsley, tôi chỉ thấy thấp thoáng một vật gì đó vụt ra. Vờ cây thánh giá rồi thu về ngay. Tôi hỏi. Vậy là ông không điều khiển cho một vật di chuyển bằng ý chí được sao? Ông cười ha hả. Tất nhiên, mi khôn đột xuất rồi đó. Sao lại phải búng ngón tay? Để làm lạc hướng mắt người xem. Chỉ là một cái mánh, chẳng liên quan gì đến phép thuật của Macaron. Nếu là một người bình thường, làm sao ta có thể lanh lẹ được như vậy chứ? Nhưng cũng đúng, đó chỉ là một cái mánh, theo như cháu nói, rất xảo diệu. Cháu có thể học được trò này không? Cháu không thể di chuyển lẹ bằng ta, nhưng với những vật gần hơn, rất có thể cháu sẽ làm được. Ta sẽ hướng dẫn cho, nhưng cháu phải kiên trì tập luyện. Cháu vẫn khoái làm một nhà ảo thuật. À, còn vấn đề mở khóa nữa. Chuyện này lại khác, cháu hiểu lực tĩnh điện như thế nào chứ? Có bao giờ cháu chạy đầu xong, đưa cây lược trên một mảnh giấy mỏng chưa? Có, mảnh giấy dính vào cây lược. Đó là lực tĩnh điện. Khi một ma cà rồng phi hành, một lực tĩnh điện rất lớn đã được tạo ra. Ta đã phải khổ luyện để dùng sức chống lại sức mạnh đó. Vì vậy ta mới có đủ khả năng mở bất kỳ ổ khóa nào. Còn cái búng tay của ông? Chỉ là một thói quen. Bỏ một thói quen chẳng dễ dàng gì. Ấy thế mà một ma cà rồng già chết dễ như chơi đấy. Giọng nói lầu bầu ngay sau lưng, nhưng chưa kịp phản ứng gì, một người đã vòng tới trước mặt chúng tôi và hai lưỡi dao cạo sắc bén đã dí sát cuống họng tôi và ông Ripsley. Chương 2. Tôi lạnh cả người vì lưỡi dao kề sát da và giọng nói đầy đe dọa. Nhưng ông Ripsley tỉnh bơ, nhẹ đẩy lưỡi dao ra, thở dài nói: "Ôi, Gaffner ơi là Gaffner, tôi luôn phát hiện ra anh từ cách xa nửa dặm rồi." "Dốc tổ, anh chẳng nghe gì ráo." Thu lưỡi dao trên cổ tôi về, người kia càu nhàu nói. Ông Ripsley bảo: "Dốc sao được, trên đời này không thằng cha nào thở hồng hộc như anh. Có bịt mắt tôi cũng nhận ra anh ngay giữa một đám đông cả ngàn con người. Sẽ có đêm tôi chộp anh, thử xem anh khôn ngoan đến cỡ nào." "Hãy chờ đến khi đó, còn bây giờ anh không thấy ngượng vì là một thằng nhỏ phát khiếp lên thế kia ư?" "Biệt tai của tôi là hù dọa trẻ con và bà già mà." Từ từ tôi quay lại, đối diện với người có tên là Gaffner Poor. Ông ta không cao lắm, nhưng to ngang, thân hình như một tay đô vật. Mặt đầy thẹo, vành mắt đen thui, tóc màu nâu và ngắn ngủn. Ông ta mặc một quần jean bình thường và áo rộng thùng thình như một cái bao, nụ cười cởi mở với những cái răng màu vàng bóng lộn. Chỉ đến khi nhìn 10 đầu ngón tay với dấu thẹo nhỏ, tôi mới biết ông ta là một ma cà rồng. Hầu hết ma cà rồng được tạo ra bằng cách truyền máu qua đầu những ngón tay. Ông Ripsley giới thiệu: "Darren, đây là ông Gaffner Poor, một người bạn cũ, trung tín và hơi hơi xấu xí, vụng về của ta. Anh Gaffner, còn đây là Darren Shan." "Rất vui được biết cháu, cháu không nghe thấy ta đến, phải không?" "Cháu không nghe tiếng động nào khi ông đến." "Đó, thấy chưa?" Mặt ông ta tươi lên, đầy hãnh diện, nhưng ông Ripsley nói ngay: "Tài quá, xin chúc mừng. Nếu anh lẻn vào nhà trẻ trong giờ các cháu ngủ, chắc không cháu nào phát hiện ra đâu." Gaffner nhăn mặt. "Thời gian không làm anh dịu dàng lại chút nào, vẫn cái giọng xin xỏ đó. Bao lâu rồi nhỉ? 14 hay 15 năm rồi?" "Tháng 2 này nữa là đúng 17 năm. 17 năm? Thật không ngờ suốt 17 năm rồi anh vẫn cay đắng như xưa. Này, Darren, lão ta vẫn càu nhàu như một mụ già khó tính khi thức dậy chứ?" Tôi rúc rích cười. "Dạ, chính xác. Cho đến tận nửa đêm, chưa bao giờ ta nghe lão ta nói được một câu cho êm tai. Vậy mà có lần ta phải chia sẻ chung một quan tài với lão trong suốt 4 tháng trời." Gaffner rùng mình tiếp. "Khiếp thật, 4 tháng dài nhất trong đời ta." "Hai ông ngủ chung một quan tài?" "Bắt buộc, vì chúng ta đang bị săn lùng mà. Ta và lão phải gắn bó với nhau, nhưng ta sẽ không bao giờ chịu sống lại cảnh đó nữa đâu. Thà bị ánh sáng mặt trời thiêu chết còn sướng hơn." Ông Ripsley gắt lại. "Chung quan tài với anh sung sướng lắm sao? Ngáy tới nỗi tôi muốn hóa điên luôn." Tôi tò mò hỏi. "Vì sao các ông bị truy lùng?" Gaffner chưa kịp trả lời, Ripsley nhìn bạn cũ, lên tiếng bảo tôi. "Không có gì quan trọng đâu." Gaffner nghiêm mặt. "Latin, gần 60 năm rồi, tôi thấy có gì phải giữ bí mật nữa đâu." "Darren không quan tâm tới quá khứ. Gaffner, anh đang ở trên đất của tôi, mong anh tôn trọng ý nguyện tôi." "Lẩm cẩm." Gaffner lầu bầu, nhưng cũng gật đầu, rồi quay qua hỏi tôi. "Nào, Darren, cháu làm gì trong gánh xiếc?" "Những việc lặt vặt, như giúp các diễn viên sửa soạn, tìm thức ăn cho đám tí hon." "Tụi tí hon vẫn theo đoàn lưu diễn sao?" Ông Ripsley trả lời. còn nhiều hơn trước, hiện nay có đến 20 đứa ở cùng bọn tôi. Hai lão mà cà rồng lặng lặng nhìn nhau, không nói gì thêm về chuyện đám tí hon nữa. Nhưng nhìn nét mặt lằng nhằng thẹo của Gaffner co rúm lại, tôi đoán ông ta đang có vấn đề khó xử. Ông Ripsley hỏi, các tướng quân có gì lạ không? Cũng bình thường. Ông Ripsley bảo tôi, ông Gaffner là một tướng quân ma cà rồng. Đã nghe nhiều nhưng chưa ai cho tôi biết tướng quân ma cà rồng là gì, nên tôi vội hỏi. Cháu xin lỗi, tướng quân ma cà rồng là sao? Họ làm gì? Gaffner cười lớn, nhìn ông Ripsley, nói, một trong những công việc chính của chúng ta là phải để mắt tới những kẻ lạc bầy như lão già này đây. Phải bảo đảm sao cho chúng không gây nên ác nghiệp. Ông Ripsley cắt nghĩa thêm, các tướng quân kiểm soát phẩm hạnh của thị tộc Ma Cà Rồng, bảo đảm chúng ta không phạm tội giết người vô tội hay sử dụng quyền lực vào tội ác. Nếu các vị đó phát hiện một Ma Cà Rồng trở thành kẻ xấu, sẽ xử tử ngay. Ồ! Tôi kêu lên kinh ngạc vì trông ông Gaffner chẳng có vẻ gì là một sát thủ cả. Nhưng mớ thẹo chằng chịt trên mặt ông ta quả đáng nể thật. Gaffner nói, chẳng thú vị gì đâu, đó là một công việc chán ngắt. Ta cứ như một anh bảo vệ xóm, không giống một chiến sĩ tí ti nào. Không bao giờ ta ưa nổi chức danh tướng quân, nghe phách lối kiểu cách quá. Ripsley bảo, các tướng quân không chỉ kiềm giữ những ma cà rồng độc ác, công việc của các vị đó còn là ra hình phạt đối với những ma cà rồng yếu kém và ngu ngốc. Ông thở dài, tiếp, tôi đang chờ đợi chuyến viếng thăm này, Gaffner. Chúng ta vào lều tôi, bàn tiếp vấn đề, được chứ? Anh đang chờ đợi tôi. Trước sau gì mọi người cũng biết, nhưng tôi không cố tình giấu giếm chuyện thằng nhỏ hay chối bỏ sự thật. Xin anh hãy ghi nhận điều đó, vì tôi sẽ sử dụng những gì tôi vừa nói trong phiên tòa xét xử khi tôi được gọi để tự bào chữa. Tòa án nào? Sự thật và thằng nhỏ nào? Ông Gaffner kinh ngạc hỏi. Rồi nhìn xuống 10 đầu ngón tay tôi, thấy những dấu hiệu ma cà rồng, miệng ông há hốc. Ông hốt hoảng thét lên, thằng nhỏ là ma cà rồng sao? Đúng vậy, nhưng chắc chắn là anh đã biết rồi chứ. Tôi không hề biết chút gì về chuyện này, nhưng trông nó yếu quá. Chăm chú nhìn tôi, ông ta vui mừng reo lên, nó chỉ có một nửa là ma cà rồng. Tất nhiên, chúng ta không được phép sử dụng một ma cà rồng 100% làm phụ tá. Ông Gaffner nói ngay, giọng đầy quyền uy, khác hẳn lúc trước. Nhưng cũng không được sử dụng trẻ con vào việc đó. Anh sao vậy? Một đứa trẻ con? Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Sao không báo cho ai biết? Gần 1.5 năm rồi. Vì sao tôi làm thế ư? Đó là một câu chuyện dài. Còn lý do tôi chưa cho ai biết, đơn giản vì anh là đồng loại đầu tiên tôi gặp lại. Tôi đã định sẽ đưa nó ra trước hội đồng, nếu không tình cờ gặp một tướng quân nào. Giờ đã gặp anh, chuyện ra hội đồng không còn cần thiết nữa. Rắc rối to rồi. Tại sao? Anh có thể phán xét sai sót của tôi và tuyên án. Tôi? Xét xử và tuyên án anh? Không, không. Cảm ơn, tôi rất ghét dính dáng vào mấy vụ như thế này. Tôi bật hỏi. Cháu xin lỗi, nhưng chuyện gì vậy ạ? Ai bị xét xử? Hội đồng là ai? Là cái gì? Ta sẽ cho cháu biết sau. Ông Ripsley bảo tôi, rồi đăm đăm nhìn Gaffner. Nếu anh không đến đây vì vấn đề thằng nhỏ, thì vì chuyện gì? Khi gặp nhau lần cuối, tôi tưởng đã nói rất minh bạch với anh là tôi không muốn dính líu gì tới các tướng quân nữa. Đúng, anh đã nói rất rõ về điều đó, nhưng tôi đến gặp anh chỉ để nói về chuyện xưa. Ông Ripsley cười cay đắng. Sau 17 năm để tôi được tự do làm theo ý mình, còn chuyện gì để nói nữa, Gaffner? Đây không là vấn đề của các tướng quân mà chuyện cá nhân, tôi nghĩ là anh cần được biết. Thấy ông ta ngập ngừng, Ripsley bảo, anh nói tiếp đi. Gaffner nhìn tôi, tằng hắng. Tôi không ngại nói trước mặt Darren, nhưng dường như anh không muốn nó nghe những chuyện ngày xưa. Những gì tôi sắp nói, chắc anh không đồng ý cho Darren biết. Ông Ripsley bảo tôi, Darren, ta và ông Gaffner vào lều bàn chuyện. Cháu hãy đến báo cho ông Cao, đêm nay ta không trình diễn được. Tôi muốn ở lại nghe chuyện hai người, Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Gripsley, tôi đành phải làm theo ý ông ta. Gripsley còn dặn với theo: "Darren, ta biết cháu có tính tò mò, nhưng ta cảnh cáo trước, cấm nghe trộm." "Ông cứ làm như cháu." "Darren, ta lặp lại, cấm nghe trộm." Tôi vừa bước đi, ông Gaffner vội nói theo: "Tươi tỉnh lên nào, ông Ripsley vắng mặt, ta sẽ kể cho cháu nghe ngay." Thấy mắt Ripsley long sòng sọc, ông ta vội đưa hai tay lên, cười lớn: "Giỡn chút thôi mà." Chương 3. Tôi quyết định một mình biểu diễn với quý bà Octa, con nhện độc của ông Ripsley. Tôi đã đủ khả năng tự điều khiển nó. Những lần diễn trước, tôi chỉ được làm tên sai vặt, phụ diễn cùng Ripsley. Sau màn trình diễn của Hans Staten, người có biệt tài chạy bằng tay 100m không đến 8 giây, tôi bước ra sân khấu. Khán giả hoan hô tôi rất nồng nhiệt. Sau đó, tôi cũng bán được một lượng lớn kẹo tơ nhện cho khách. Sau buổi diễn, tôi và Ivra ra ngoài đi dạo. Tôi kể với nó về ông Gaffner và hỏi nó có biết gì về các tướng quân không. Ivra bảo: "Mình cũng chỉ nghe nói về họ nhưng chưa gặp bao giờ." "Hội đồng là gì? Cậu biết không?" "Mình đoán là một buổi họp lớn, họ gặp nhau mỗi 10 năm hoặc 15 năm một lần." Nó chỉ biết có thế. Trước rạng đông, trong khi Ivra săn sóc con rắn của nó, ông Gaffner tiến ra từ trong xe của Gripsley. Ông tướng mà cà rồng muốn được ngủ dưới hầm hơn, nhưng cái nhà máy xây cũ kỹ này làm gì có hầm. Ông rủ tôi cùng đi dạo. Gaffner bước chậm chậm, tay luôn thoa thoa những vết thẹo trên mặt, giống như ông Ripsley mỗi khi nghĩ ngợi điều gì. Ông ta bỗng hỏi tôi: "Cháu có thoải mái khi trong người có nửa máu macaron không?" "Cháu cũng quen dần rồi, nhưng thực sự cháu sung sướng hơn nếu được làm người bình thường." "Cháu có biết cháu sẽ chỉ già đi 1/5 so với người bình thường không? Tuổi thiếu nhi của cháu sẽ kéo dài hơn những đứa khác, điều đó có làm cháu áy náy không?" "Cháu rất buồn vì cháu từng mong mình mau lớn, chứ đâu muốn làm trẻ con lâu như thế. Nhưng còn làm gì được nữa, cháu bị kẹt cứng rồi, đúng không?" Ông ta thở dài: "Đúng vậy, khi tiếp nhận máu macaron, không cách gì tẩy rửa hết được. Đó là lý do chúng ta không truyền máu cho trẻ con. Chúng ta chỉ làm điều đó với người đã trưởng thành, những người hiểu rõ chuyện gì xảy ra và vì sao họ mong muốn từ bỏ nhân loại." Gripsley đã phạm một sai lầm lớn. "Đó có phải lý do ông ấy nhắc đến một phiên tòa không?" "Phải. Ông ấy sẽ phải biện minh cho việc làm của mình, phải thuyết phục được các tướng quân và các ông hoàng là việc đó không tác hại gì tới các vị đó, nếu không..." Vẻ mặt ông ta đầy quả quyết, tôi e dè hỏi: "Liệu ông Ripsley có bị tội chết không?" "Ta đoán là không, ông ta rất được tôn trọng, còng tay thì có thể, vì không ai nỡ giết ông ta." "Sao ông không phán xét ông Ripsley?" "Tất cả các tướng quân đều có thể phán xét và tuyên án một macaron không cấp bậc, nhưng ông ta là bạn cũ của ta, tốt nhất là để một chánh án phán xét, như thế sẽ vô tư hơn. Vì cho dù ông ta thật sự có tội, ta cũng khó mà kết tội được bạn mình. Hơn nữa, Ripsley Latin không phải là một macaron bình thường, ông ta đã từng là một tướng quân." Tôi ngẩn người hỏi: "Thật vậy sao?" "Không chỉ thế, ông ấy sắp được bầu lên chức ông hoàng." "Ông hoàng?" Tôi vẫn ngẩn ngơ hỏi. "Trời đất ơi, khó mà tưởng tượng nổi. Sư phụ tôi với chỏm tóc cà rốt, đội mũ miện và khoác áo choàng của một ông hoàng." "Chúng ta gọi các nhà lãnh đạo là những ông hoàng. Chúng ta chỉ có vài vị được phong tước hiệu này. Chỉ những macaron cao nhã nhất, được tôn trọng nhất mới được bầu lên." "Vì sao ông Ripsley lại lang thang lưu diễn cùng gánh xiếc?" "Ông ta từ chức, lưỡng lự mấy năm, rồi một đêm Ripsley tuyên bố chán ngấy công việc và không muốn lãnh bất cứ chức vụ gì, dù là tướng quân hay ông hoàng nữa." "Vì sao?" Gaffner nhún vai. "Không ai biết, ông ta ít khi tâm sự, có thể vì ông ta đã quá chán ngán cảnh chém giết." Tôi muốn hỏi các tướng quân Macaron tranh đấu với ai mà phải chém giết. Nhưng lúc đó, chúng tôi đã ra khỏi thị trấn và ông Gaffner dang rộng hai tay nhìn con đường trước mặt. Ông nói, đường rộng mở rồi. Ông định đi sao? Ta phải đi, công việc của một tướng quân rất bận rộn. Ta muốn ở lại ôn chuyện cũ với sư phụ cháu, nhưng không thể. Vả lại, ông ấy cũng sắp phải đi rồi. Tôi vội hỏi, ông Ripsley đi đâu? Xin lỗi, nếu ta cho cháu biết, lão ta lột da đầu ta mất. Ta đã tiết lộ hơi bị nhiều rồi. Đừng nói lại với lão về chuyện lão từng là tướng quân, nhớ không? Nếu ông không muốn, cháu sẽ không nói. Cảm ơn cháu, Ripsley rất kín tiếng. Moi được thông tin gì từ ông ta còn khó hơn móc huyệt vụn từ răng con cá mập. Nhưng Ripsley là một Macaron tốt, một trong những vị tốt nhất đấy. Cháu không thể có một sư phụ nào hơn ông ta đâu. Hãy tin cận Ripsley, Darren ạ, cháu sẽ không bị lầm đường. Tôi cười, cháu sẽ ráng. Ông nhẹ nhàng nói, đây là một thế giới đầy nguy hiểm cho Macaron, nhiều bất trắc hơn cháu tưởng. Hãy gắn bó với Ripsley, cháu sẽ có địa vị khá hơn nhiều đồng loại chúng ta. Nếu không học, cháu sẽ không sống lâu như ông ta đâu. Ông Ripsley bao nhiêu tuổi rồi? Ta không rõ lắm, có thể 108 hoặc 200. Còn ông? Ta là kẻ hậu sinh, mới chỉ vượt qua được 100 tuổi. Hả? 100 tuổi? Với Macaron thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Lần đầu truyền máu, ta mới 19 tuổi. Năm 22 tuổi, ta mới là một Macaron hoàn toàn. Nếu thánh thần Macaron cho phép, ta có thể sống tới 500 năm. 500 năm? Tôi rên lên, không thể tưởng tượng nổi nếu tôi 500 tuổi sẽ như thế nào. Ông Gaffner cười hỏi, làm gì mà thộn ra vậy? Tưởng tượng cảnh thổi 500 cây nến hạ. Rồi ông dừng lại nói, thôi, đã đến lúc chia tay rồi, còn phải vượt qua 50 cây số trước khi trời sáng, mà ta thì lại rất ghét phi hành, chắc phải lén chui vào một cái xe tải nào qua đây quá. Cháu có gặp lại ông nữa không? Có thể, thế giới này nhỏ lắm. Ta tin một đêm tăm tối nào đó chúng ta lại bắt gặp nhau trên đường. Tạm biệt cháu, Darren. Hẹn gặp lại, ông Gaffner Poor. Hẹn gặp lại. Hít thật sâu mấy hơi, ông ta bắt đầu chạy chậm chậm. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi ông ta trổ thuật phi hành, thoát biến mất chỉ trong nháy mắt. Trở về trại, tôi thấy ông Ripsley đang ngồi trên xe, cửa xe phủ kín bằng vải dày. Ngàn ánh sáng ban ngày, tôi cho ông biết là Gaffner đã đi rồi. Ông ta thở dài. Ta biết rồi, ông ấy không thể ở lại lâu hơn. Là một tướng quân, thời gian không còn là của ông ấy nữa. Cháu mến ông ấy lắm. Gaffner là một Macaron đàng hoàng và là một người bạn tốt. Tôi ngập ngừng nói. Ông ấy bảo ông cũng sắp ra đi. Ông Ripsley nghi ngờ nhìn tôi. Ông ấy còn nói gì nữa? Không, vì cháu hỏi tại sao ông ấy không ở lại lâu hơn, nên ông ấy bảo là vì ông cũng sắp phải đi xa rồi. Đúng vậy, Gaffner đã đem đến cho ta một tin không vui, ta sẽ phải xa gánh xiếc một thời gian. Ông đi đâu? Tới một thành phố. Còn cháu? Vừa suy nghĩ vừa gãi cái thẹo dài trên má, ông Ripsley bảo, đó là điều ta đang phân vân đây, ta không muốn cháu đi cùng. Nhưng có thể ta phải cần đến cháu, nên... Cháu thích ở lại đây hơn, cháu không muốn đi. Ta cũng vậy, nhưng vì công việc, cháu cũng phải đi cùng ta. Nên nhớ chúng ta là Macaron, không phải là diễn viên xiếc. Tôi rầu rĩ hỏi, chúng ta sẽ đi bao lâu? Mấy ngày, mấy tuần, cũng có thể là mấy tháng. Nếu cháu từ chối thì sao? Một phụ tá không có quyền cãi lệnh. Nếu ta không tin được vào sự đồng cảm chân thành của cháu, thì ta phải tính sổ cháu thôi. Có nghĩa là ông rũ bỏ cháu? Chỉ có một phương pháp duy nhất phải thi hành đối với một kẻ có nửa máu Macaron nổi loạn. Tôi biết phương pháp đó là gì, một cây gậy đâm xuyên qua tim. Tôi làu bầu. Như thế là bất công, cháu sẽ làm gì tại một thành phố xa lạ, trong khi ông ngủ khì suốt cả ngày? Khi còn là người bình thường, mi làm gì ban ngày? Lúc đó khác, cháu có bạn bè, gia đình. Nếu theo ông, cháu sẽ lại thui thủi như những ngày đầu ở với ông. Ta biết là khó khăn, nhưng không còn chọn lựa nào khác nữa. Cháu phải theo ta, chúng ta rời nơi này ngay khi trời tối. Tất nhiên. Ông ngập ngừng rồi quyết định nói. Tất nhiên chúng ta có thể đem theo một người nữa. Đem theo ai? Ivra, hai cháu là bạn thân của nhau, phải không? Đúng vậy, nhưng cháu sợ cậu ấy không muốn xa gánh xiếc đâu, vì còn con rắn nữa. Chắc chắn sẽ có người săn sóc con rắn. Ivra khôn ngoan hơn cháu. Nó sẽ giữ cho cháu khỏi những trò tinh nghịch, có thể gây ra những hiểm họa không ngờ, những khi ta vắng mặt. Tôi hậm hực. Cháu không cần vú em đâu. Đúng, nhưng có người quản lý vẫn hơn. Lần nào được thả lỏng một mình, cháu cũng gây chuyện rắc rối. Nhớ chuyện lấy trộm, óc ta, chuyện đánh cầu và chuyện thằng nhỏ tên Sam không? Nhưng đâu phải lỗi cháu. Nhưng những chuyện đó xảy ra toàn những khi cháu ở một mình. Sao? Ta hỏi Ivra về chuyện đi hay thôi đây? Để cháu hỏi, cháu không muốn ông ép buộc cậu ấy. Ông Ripsley đứng dậy, bảo, tùy cháu, bây giờ ta đến gặp Hibernius, tên riêng của ông Cao. Hãy trở lại đây ngay sau khi trời tối, chúng ta sẽ khởi hành đêm nay. Ivra ngần ngừ rất lâu, nó không muốn rời xa các bạn diễn và nhất là ả rắn của nó. Tôi bảo, cậu có đi luôn đâu, chỉ một thời gian thôi mà. Mình biết, coi như một kỳ nghỉ lễ vậy đó. Mình thích lắm, vì chưa từng nghỉ lễ bao giờ, nhưng nếu biết rõ đi đâu thì vẫn hơn. Nhiều khi bất ngờ mới khoái chứ. Ông Ripsley ngủ li bì cả ngày, tụi mình tha hồ đi ngắm cảnh, xem phim, bơi lội đủ trò. Mình chưa bao giờ bơi lội. Nhìn nó cười toe toét, tôi biết nó đã đồng ý đi cùng tôi và ông Ripsley. Tôi bảo, tớ đi báo cho ông Cao, luôn tiện nhờ ông thu xếp người trông nom con rắn. Mùa đông như thế này nó ngủ suốt. Quá hay, chúng ta sẽ có một thời gian tuyệt vời. Cũng có thể đây là lần cuối cùng mình được đi nghỉ lễ với cậu. Suốt ngày hôm đó, tôi loay hoay, hết đóng lại mở, hai túi hành lý, một của tôi, một của ông Ripsley. Ngoài quyển nhật ký nhất định phải mang theo, tôi thay đổi liên tục, vì bỏ lại cái gì cũng thấy tiếc. Chợt nhớ đến con nhện ấp ta, tôi vội chạy đi tìm Hanmer Staten, nhờ ông ta săn sóc nó. Ông đồng ý ngay, nhưng với điều kiện là sẽ không cho nó ra khỏi lồng. Đêm xuống, đã đến giờ lên đường. Ông Ripsley, Ivra và tôi chào ông Cao và những người trong đoàn, rồi bước ra khỏi trại. Tôi hỏi ông Ripsley, cõng hai đứa cháu, ông phi hành nổi không? Ta không định phi hành. Vậy phải đi cách nào đây? Xe buýt, tàu hỏa. Thấy tôi trố mắt nhìn, ông cười lớn, có luật nào cấm Macaron sử dụng phương tiện công cộng như người bình thường đâu? Hình như không. Tôi cũng cười lớn trả lời, vì cảm thấy vui vui khi nghĩ đến những hành khách khác. Chẳng hiểu họ sẽ phản ứng sao nếu biết đang ngồi cùng toa với một Macaron chính hiệu, một Macaron nửa mùa và một cậu bé người rắn. Ba chúng tôi tiến vào thị trấn để đón chuyến tàu đầu tiên rời ga. Chương 4. Tôi cảm thấy khó chịu khi phải sống trong thành phố. Tiếng ồn và đủ thứ mùi làm tôi gần như phát khùng trong mấy ngày đầu. Với giác quan phát triển mạnh, tôi như bị quay cuồng trong một máy xay đồ ăn. Ban ngày tôi nằm lì trên giường, bịt hai tai bằng gối. Nhưng đến cuối tuần, tôi đã tập làm lơ với những tiếng động chói tai và những mùi vị khó chịu của thành phố. Cũng may là chúng tôi ở trong một khách sạn, gần một quảng trường yên tĩnh. Buổi chiều khi lượng giao thông giảm, trẻ con trong khu phố tụ tập, đá banh trong công viên. Tôi thèm lắm, nhưng không dám tham gia. Với sức mạnh siêu việt của mình, tôi lại sẽ làm một vài cầu thủ gãy tay, què chân. Sáng sáng, tôi và Ivra thức dậy sớm, ăn bữa điểm tâm, thật linh đình. Ông Ripsley đi suốt đêm và chưa hề cho chúng tôi biết ông đã đi đâu. Điểm tâm xong, chúng tôi lang thang khám phá thành phố. Đây là một thành phố xưa cũ, đầy những điều thú vị. Trở về khách sạn khi chiều tối, phòng khi ông Ripsley cần đến chúng tôi, rồi xem TV hay chơi điện tử. 11 giờ hơn, tôi và Ivra mới đi ngủ. Sau một năm sống trong gánh xiếc quái dị, bây giờ được sống trở lại như một người bình thường, tôi sướng mê đi. Thức dậy muộn, không phải lo lương thực cho đám tí hon, không phải tất bật chạy việc vặt cho các diễn viên. Tôi chỉ ngồi nhâm nhi bánh kẹo trước màn ảnh truyền hình tới tận khuya, sướng còn hơn được lên thiên đàng. Ivra hí hửng vui mừng ra mặt, cậu ta chưa từng bao giờ biết đến một cuộc sống như thế này. Ivra sống trong gánh xiếc từ khi còn nhỏ, đầu tiên là với một lão chủ độc ác, sau đó là với ông Keo. Nó mê xiếc, tôi cũng vậy, nhưng nó thú nhận là được nghỉ và đi chơi như thế này cũng sướng. Một đêm, chúng tôi xem liên tục 5 chương trình nhạc kịch. Ivra bảo, mình không ngờ có nhiều chương trình hay như vậy. Ba má tớ không cho phép xem liên tục quá nhiều tới khuya đâu. Nhưng tớ biết có những thằng bạn đêm nào cũng xem tivi 5-6 tiếng. Mình sẽ chẳng xem nhiều đến thế đâu, nhưng có lẽ mình sẽ mua một máy truyền hình khi trở lại đoàn. Thỉnh thoảng tôi thắc mắc không biết ông Ripsley đang bận rộn chuyện gì. Là người kín đáo, nhưng chưa bao giờ ông ta bí mật như lần này. Thật ra tôi cũng không quá bận tâm đến công chuyện của ông ta, vì ông càng hay ra ngoài, chúng tôi càng được thảnh thơi. Mỗi khi chúng tôi ra phố, Ivra phải mặc mấy lớp quần áo, không vì lạnh, dù trời buốt căm căm thật, nhưng vì ngoại hình của nó. Tuy đã quen với những con mắt trợn trừng kinh ngạc của mọi người, nhưng ngụy trang như một người bình thường sẽ dễ dàng đi lại trong thành phố hơn. Nó sẽ không phải ngừng lại dọc đường 5-10 phút để cắt nghĩa cho những người tò mò biết nó là ai, là cái gì. Thân mình, tay chân còn có thể che phủ bằng quần áo, găng tay. Gầy gò nhất là phần mặt. Tuy lớp vảy trên mặt Ivra không cứng và nhiều màu sắc như lớp vảy trên thân nó, nhưng trông vẫn chẳng giống ai. Tôi úp một cái mũ sùm sụp lên đầu Ivra để che mái tóc dài màu xanh mạ, đeo cho nó cặp kính đen to đùng gần kín hết nửa mặt trên, nhưng nửa mặt dưới biết làm sao đây? Tôi đã thử cuốn băng và phết một lớp phấn màu da người, nhưng sau cùng cũng tìm ra giải pháp quyết định, râu giả. Chúng tôi mua bộ râu trong một cửa hàng đồ chơi ngụy trang. Thật ra ai nhìn cũng biết là của giả, nhưng như thế càng hay. Vừa lang thang trong thảo cầm viên, Ivra vừa rúc rích cười, bảo tôi. Chúng ta thành một cặp tương xứng rồi đó. Cậu thì với bộ đồ hải tặc, mình thì như thằng bù nhìn. Mọi người dám tưởng hai đứa vừa trốn từ nhà thương điên ra lắm. Ở khách sạn họ nghĩ thế rồi. Tớ nghe mấy nhỏ phục vụ bàn tán với nhau. Hai đứa mình là bệnh nhân, còn ông Ripsley là bác sĩ tâm thần. Ivra khoái chí cười ha hả. Thật sao? Thử tưởng tượng chúng biết sự thật, hai ma cà rồng và người rắn nhỉ. Nhăm nho gì, ông Ripsley bo sộp lắm. Điều đó mới quan trọng. Một tay phục vụ phàn nàn có lão khách ba trợn cứ cởi chuồng tông ngồng, dạo khắp hành lang. Tớ nghe gã quản lý khách sạn bảo, tiền bạc mua được sự riêng tư. Tiền là trên hết, khách hàng là thượng đế mà. Mình có thấy lão khách khật khung đó rồi, nhưng tưởng lão ta chỉ loanh quanh trong phòng thôi. Không dám đâu, tớ thấy lão ta biểu diễn như vậy 4-5 ngày rồi. Theo lời tay quản lý thì hàng năm lão đến khách sạn này chừng vài tuần, cứ tỉnh bơ đi lại, trần truồng như một đứa con nít vậy đó. Họ để yên cho lão sao? Tiền, khách hàng là thượng đế, quên à. Vậy mà mình tưởng chỉ trong cánh xiếc quái dị mới lắm chuyện lạ lùng, ai ngờ ngoài đời còn lắm kẻ quái đản hơn. Gần tới 25 tháng 12, không khí lễ Giáng sinh càng lúc càng rộn rịp hẳn lên. Cây thông, đèn trang trí rực rỡ khắp đường phố và những cửa hàng vào chiều tối. Các ông già Noel bận rộn nhận đơn đặt hàng, đồ chơi chất nghễu nghện từ sàn tới trần. Tôi cũng ngóng ngóng chờ ngày Giáng sinh, vì năm ngoái Giáng sinh lặng lẽ qua. Lễ hội chẳng là gì đối với những người trong gánh xiếc. Ivra không hiểu vì sao mọi người lại phải rộn ràng lên như vậy. Nó bảo, lý do gì mà mọi người đổ cả đống tiền ra mua sắm, người nọ biếu qua người kia, toàn những món không ai thật sự cần thiết. Vì sao mọi người như hóa rồ ăn uống tiệc tùng, bao nhiêu cây thông bị chặt, bao nhiêu gà tây bị giết thịt, để làm gì? Thật vô lý. Tôi cố nói cho nó hiểu đó là một ngày của sự an lành thánh thiện, một ngày để gia đình cùng nhau sum họp. Nhưng nó chẳng hiểu gì cả, cứ khăng khăng, điên rồ, phung phí tiền bạc vô ích. Còn ông Ripsley tất nhiên chỉ phán gọn một câu, một tập quán vớ vẩn của con người. Lão Macaron này chẳng thích thú gì với hội hè. Thiếu vắng gia đình trong những ngày Giáng sinh, tôi cảm thấy cô đơn quá. Tôi nhớ cả nhà da diết, nhất là em gái tôi, Annie. Khách sạn sửa soạn một bữa tiệc lớn chiêu đãi khách trọ. Sẽ có ghẻ tây, bánh Giáng sinh và pháo. Tôi quyết định sẽ lôi kéo Ivra gia nhập vào tinh thần lễ hội. Tôi tin nó sẽ thay đổi ý kiến sau khi được hòa mình vào lễ Giáng sinh lần đầu trong đời. Một buổi chiều lạnh buốt, tôi cuốn quanh cổ một cái khăn choàng. Thật ra, với máu Macaron, tôi không cần phải mặc ấm, nhưng không muốn bị chú ý vì vẻ khác người. Tôi hỏi Ivra, đi mua sắm không? Nó nhìn ra bầu trời trắng tuyết. Mình ớn phải trông vào cả đống quần áo nặng trịch quá rồi. Tôi mừng vì nó không đi, vì tôi muốn làm nó bất ngờ bằng một món quà. Ok, vậy mình sẽ đi chừng một vài tiếng thôi. Cậu về trước khi trời tối chứ? Có thể. Tốt nhất là về sớm, biết đâu đúng đêm cậu vắng mặt, ông Ripsley lại có việc cần đến. Ha ha, mình hiểu rồi, chơi luôn, cậu muốn mua gì không? Ivra lắc đầu, vừa huýt sáo, tôi vừa bước ra trời tuyết. Tôi rất khoái khung cảnh này, tuyết làm giảm mùi và tiếng ồn của thành phố rất nhiều. Ra tới công viên, ngừng lại thấy cảnh, mấy tay nhóc cỡ tôi đang đắp người tuyết. Rồi tôi chặt lưỡi, bỏ đi. Tốt nhất là đừng dính dáng tới con người. Khi đang đứng trước một cửa hàng bách hóa, ngắm nghía hàng hóa bày trong tủ, lưỡng lự không biết nên mua gì cho Ivra, một cô bé tiến tới đứng bên tôi. Đó là một cô bé da đen, tóc dài, trạc tuổi tôi nhưng thấp hơn tôi một chút. Cô bé lên tiếng chào trước. Chào thuyền trưởng. Xin lỗi, bạn nói gì? Cô bé cười, giật giật áo choàng tôi. Bộ đồ nè, trông bạn cứ như thuyền trưởng hải tặc vậy, vào mua hay chỉ xem thôi? Chưa biết, mình định mua một món quà cho cậu bạn, nhưng chưa biết mua gì. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Lớn hơn mình một chút. Mua dầu cạo râu đi. Cậu ấy chưa phải cạo râu. Tôi thầm nhủ và chẳng bao giờ phải cạo, râu nào mọc nổi qua những chiếc vảy dày cộm đó. Cô bé lại đề nghị, hay mua đĩa nhạc? Cậu ta không thường nghe nhạc, nhưng biết đâu mình mua tặng, cậu ấy sẽ bắt đầu thích nhạc cũng nên. Nhiều tiền lắm đó. Bạn thân mà, có đáng gì? Vậy vào mua nhé, tên mình là Deep B. Cô ta đưa bàn tay không đeo găng, chúng tôi bắt tay nhau. Tên mình là Darren. Cô ta cười nói rất tự nhiên. Darren và Deep B, nghe hay đấy, giống như cặp du đảng Bonnie và Clyde. Bạn luôn nói chuyện thoải mái như vậy với người lạ sao? Không đâu, nhưng bạn đâu phải người lạ. Hả? Mình thấy bạn hoài, mình sống gần công viên, cách khách sạn của bạn mấy căn thôi. Vì vậy mình mới thấy bạn trong bộ đồ hải tặc, thường đi với một tay ngộ lắm, đeo kính và chòm râu giả. Ivra đó, mình chưa thấy bạn bao giờ. Tôi cố nhớ, nhưng rõ ràng chưa gặp cô ta trong số đám trẻ thường chơi trong công viên bao giờ. Mình bị cảm lạnh, suốt mấy ngày cứ đứng trong cửa sổ nhìn ra, chán chết được. Dippy hà hơi vào hai bàn tay, rồi thoa mạnh vào nhau. Tôi bảo, lạnh quá, bạn phải đeo găng vào chứ. Nhìn hai bàn tay trần của tôi, Dippy cười cười. Nói người thì hay lắm, nhưng mình đến đây là để mua găng. Đi mấy cửa hàng rồi, vẫn chưa tìm được đôi nào giống đôi mình vừa mới mất. Đôi găng của bạn như thế nào? Đỏ, có lông thú giả quanh cườm tay. Chú mình mới cho mấy tuần trước, nhưng không biết chú mua ở đâu. Mình chưa dám cho ba má biết bị mất món quà ông chú cho. Thử tìm trong cửa hàng này chưa? Mình vừa tới đây thì gặp bạn. Chúng mình cùng vào chứ? Tất nhiên, mình ghét đi mua sắm một mình lắm. Nếu bạn muốn, mình sẽ chọn đĩa nhạc cho. Ok. Tôi đẩy cửa, tránh sang một bên, nhường lối cho Dippy. Cô bé bỗng phì cười, kêu lên, ôi, Darren, mọi người chắc tưởng bạn đang tán tỉnh mình đó. Tôi đỏ mặt, líu lưỡi, không tìm ra câu trả lời. Cô ả ngúng nguậy vào trước, để tôi lẽo đẽo theo sau. Chương 5. Họ của Dibby là Hemlock, mà Hemlock cũng có nghĩa là cây độc cần. Vì vậy cô bé ghét cái họ này lắm. Thử tưởng tượng xem tên họ gì lại trùng với một loài cây độc như vậy. Hay chứ, mình rất thích. Như vậy chứng tỏ khiếu thẩm mỹ của bạn dở òm. Gia đình Dibby mới dọn đến thành phố này, cô bé không có anh chị em. Ông bố thường xuyên bay khắp thế giới vì công việc. Từ khi sinh ra, Dibby theo cha mẹ thay đổi chỗ ở 5 lần rồi. Cô ta tỏ ra rất quan tâm khi biết tôi luôn luôn phải di chuyển. Tôi không nói gì đến gánh xiếc quái dị, chỉ bảo phải đi theo cha vì ông là người bán hàng lưu động. Dibby bảo, mình chưa bao giờ thấy ông già bạn, chỉ thấy anh trai bạn thôi. Cô bé lầm Ifra là anh tôi, nhưng tôi không cải chính. Ông già dậy sớm lắm, ngày nào cũng ra đi từ trước trời sáng, trở về đã tối mịt rồi. Ông già để hai anh em một mình tại khách sạn à, còn việc học thì sao? Đánh trống lạng, tôi cầm lên một đôi găng tay, hỏi, giống đôi của bạn không? Gần giống, đôi của mình màu tối hơn. Chúng tôi sang quầy bán đĩa nhạc, không đem theo nhiều tiền, nên tôi chỉ mua quà cho Ifra, không mua gì cho mình. Loanh quanh thêm mấy cửa hàng vẫn không tìm được đôi găng vừa ý Dibby, chúng tôi lang thang ngắm những ngọn đèn bắt đầu tỏa sáng trên đường phố và những quầy hàng. Dibby nói, mình yêu nhất thời điểm này của buổi chiều, giống như một thành phố bắt đầu đi ngủ để một thành phố mới vươn vai thức dậy. Một thành phố dành cho những kẻ sống về đêm. Vừa nói tôi vừa nghĩ đến ông Ripsley, Dibby chợt lom lom nhìn tôi. À này, quê bạn ở đâu? Qua giọng nói của bạn, mình không đoán được bạn người vùng nào. Tại mình đi hết nơi này tới nơi khác mà, đủ nơi đủ chỗ. Bạn không muốn nói chứ gì? Ông già mình không cho. Vì sao? Không nói được. Tôi cười yếu xìu, nhưng Dibby đã chuyển đề tài. Khách sạn bạn ở khá không? Trông có vẻ ngột ngạt quá hả? Không đâu, ngon lành hơn những nơi trước nhiều. Nhân viên không nẹt nộ. Nếu bạn chơi đùa trong hành lang, có cả những khách, kỳ cục lắm. Tôi kể cho Dibby nghe về tay khách trọ dạo khắp khách sạn như người tiền sử. Cô bé rú lên. Ghê vậy, bạn phịa rồi. Thật mà, mình thề. Người ta không đá lão ra khỏi khách sạn sao? Theo họ, khách hàng là thượng đế, muốn làm gì thì làm. Dibby cười. Thế nào mình cũng phải tới nơi đó một lần. Nhưng đừng đến vào ban ngày. Tôi vội nói, sợ Dibby đến trong lúc Macaron Ripsley còn ngủ. Chúng tôi thả bộ trở lại quảng trường. Tuy biết kết bạn với một con người bình thường là điều rất nguy hiểm, nhưng tôi thích được ở bên Dibby. Ngoài Ibra, tôi không có người bạn nào cùng lứa tuổi. Tới trước cửa nhà cô bé, tôi hỏi, bạn sẽ nói sao với ông bà già về đôi găng tay? Thú thật chứ biết sao. Vừa nói vừa ho, để ba má tội nghiệp, không la vì cái tội làm mất quà của chú. Tôi phì cười, tinh quái thật. Dibby cũng cười, mình là một loài rau độc, cậu quên à. Vào nhà mình một chút không? Tôi ngó đồng hồ, giờ này chắc ông Ripsley đã đi khỏi khách sạn rồi. Không muốn Ivra tưởng tôi lơ là với nó, tôi bảo Dibby, muộn rồi, mình phải về thôi. Tùy bạn, ngày mai nếu rảnh cứ đến chơi, lúc nào mình cũng ở nhà. Không đi học sao? Sắp nghỉ lễ rồi, má bảo chờ tới năm mới đi học luôn cho khỏe. Nhưng bạn lại có thể lang thang đi mua găng tay. Má đâu biết mình đi bộ, mình bảo là đi taxi đến thăm nhỏ bạn. Lúc về mình cũng đi bằng taxi, hì hì. À ha, bắt quả tang nói láo nhé. Mình có bằng chứng để tống tiền bạn rồi đấy. Dám không? Mình sử dụng phép thuật của phù thủy biến bạn thành con cóc ngay. Nhớ ghé thăm mình, mới về đây nên mình chưa có nhiều bạn. Ở nhà suốt, nản lắm. Nhưng bạn sẽ bảo là gặp mình ở đâu? Trên taxi à? Phải đấy, mình quên vụ này. Nhất là mình lại hơi bị xinh trai nữa. Quá xinh chứ. Hay để mình đến chỗ bạn, rồi đi xem phim. Mình sẽ nói với má là gặp bạn trong rạp hát. Tôi nói số phòng, rồi dặn thêm. Nhưng khoảng 6 giờ chiều bạn hãy tới là tốt nhất. Dibby nhịp chân trên bậc cửa, ngập ngừng. Nhưng sao? Cậu không mời mình à? Mời. Mời mình đi xem phim. Nhưng Dippy mới bảo: "Khổ quá, Darren, con gái không bao giờ mời con trai." Tôi ngẩn tò te. "Vậy sao?" "Bạn mù tịt hả? Để mình bày cho. Dippy ơi, bạn có muốn cùng mình đi xem phim không?" "Nói đi." "Ok, Dippy, bạn có đi xem phim với mình không?" "Để mình suy nghĩ đã." Nói xong con nhóc mở khóe cửa rồi biến ngay vào trong nhà. Con gái khiếp thật. Chương 6. Vào phòng, thấy Ivra đang xem tivi, tôi hỏi: "Có gì lạ không?" "Chẳng có gì." "Ông Ripsley có nhớ tớ không?" "Gần đây ông ấy hành động kỳ lạ lắm, hình như ông ta cũng chẳng cần quan tâm đến sự vắng mặt của cậu." "Mình biết, thậm chí ông ta cũng không thúc giục mình uống thủy ngân đỏ nữa." "Nhưng dù không có ông Ripsley, cậu cũng phải uống chứ." "Có thể, đêm nay mình sẽ lẻn vào một phòng xin chút máu của một khách trọ ngủ say." "Phải hết sức thận trọng, nếu cậu bị bắt là ông Ripsley bị bại lộ liền." "Hả? Bắt tớ? Đừng nằm mơ, tớ vù vào, biến ra như bóng ma, làm sao bắt được?" "Quả vậy, tôi đã từng làm như thế. Khoảng 2 giờ sáng là thời điểm quá dễ dàng với một người có những khả năng đặc biệt như tôi. Ghé tai sát cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong, tôi có thể phân biệt trong phòng có mấy người ngủ lơ mơ hay ngủ ly bì. Khi phát hiện một cánh cửa không khóa, bên trong chỉ một ông với tiếng ngáy như sấm, tôi lẹn vào và rút đầy một ống tiêm nhỏ." Ivra hỏi: "Mai có chương trình gì đặc biệt không?" Tôi cho nó biết việc gặp Dippy và hẹn cô bé đi xem phim. Ivra hớn hở cười hỏi: "Cậu có cuộc hẹn hò rồi à?" "Hẹn hò khỉ mốc gì, tụi này chỉ đi xem phim thôi." "Chỉ xem phim thôi? Con trai con gái đi xem phim là hẹn hò chứ gì nữa?" "Ừ thì hẹn hò, nhưng chẳng đi tới đâu hết." "Tại sao?" "Tớ là một ma cà rồng nửa mùa, cô bé là một người bình thường." "Có sao đâu, miễn là cậu đừng cắn cổ con bé là ổn rồi." "Ha ha, nhưng 5 năm nữa con bé hết là con bé, còn tớ vẫn cứ là một thằng nhóc như thế này, cậu quên điều đó à?" Ivra lắc đầu. "Sao cậu lo xa thế? Ở gần ông Ripsley lâu quá, cậu cũng bị quen nhăn nhó giống ông ta mất rồi." Tôi thở dài. "Có lẽ cậu nói đúng." "Đúng quá, chứ có lẽ gì nữa." "Tớ sẽ phải làm gì? Trước đây chưa bao giờ tớ hẹn hò với ai." "Mình cũng vậy, nhưng mình nghĩ cậu phải chuyện trò vui vẻ, duyên dáng lên. Phải biết khôi hài, đối xử ân cần như một người bạn tốt, rồi..." "Rồi sao?" Ivra chu môi như sắp hôn ai. Tôi quăng cái gối ngay mỏ nó. "Rất tiếc đã kể chuyện này cho cậu." Nó nghiêm mặt nói: "Giỡn tí thôi mà, nhưng mình dặn cậu nhé, đừng cho ông Ripsley biết, có thể ông ấy sẽ kéo tụi mình đến một thị trấn khác hay một khách sạn khác ngay." "Đúng vậy, mình sẽ không hé môi chuyện Dippy khi có mặt ông ta. Nhưng thời gian này, ông Ripsley cũng ít chuyện trò với tụi mình, cứ như ông ta đang sống trong một thế giới khác vậy." Tôi đâu ngờ, chẳng bao lâu nữa, tôi, Ivra và cả Dippy đều dự phần trong cái thế giới đó. Ngày hôm sau, thời gian chậm hơn rùa bò, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Đã vậy, Ivra luôn mồm tính giờ. "Còn 5 tiếng nữa." "4 tiếng." "3 tiếng rưỡi." Rất may tôi không có nhiều quần áo để lựa chọn. Quanh đi quẩn lại chỉ độc nhất bộ đồ hải tặc, vậy mà cũng mất mấy giờ ngắm vuốt mới xong. Ivra nắc nỏm động viên: "Yên tâm đi, trông cậu bảnh tới mình còn phải mê, nói gì Dippy." Sướng mê, nhưng tôi cũng cười cười quét nó: "Câm đi, ngốc." "Thì câm. Nhưng này, cậu có muốn mình biến đi nơi khác trước khi cô nàng đến không?" "Chi vậy?" "Có thể cậu không muốn có mặt mình." "Mình muốn giới thiệu hai người với nhau, cô bé tưởng cậu là anh mình mà." "Nhưng cậu sẽ cắt nghĩa sao?" "Cắt nghĩa cái gì?" Ivra vuốt ve mấy cái vảy trên cánh tay. "Ngoại hình của mình." "Ồ." "Mình có thể làm cô bé sợ. Rất nhiều người đã khiếp đảm khi lại gần mình. Vì vậy tốt nhất là..." Nghe đây, cậu là bạn thân nhất của mình, đúng vậy không? Nó cười ngượng ngập. Đúng, nhưng... Không nhưng gì hết. Mình rất mến Dippy, nhưng nếu cô ấy không chịu nổi bề ngoài của cậu, dẹp. Cảm ơn Darren. Ivra thì thầm. Trời vừa sụp tối, ông Ripsley thức dậy. Trông ông Macaron hốc hác quá. Tôi dọn ăn cho ông, thịt ba rọi muối, xúc xích, thịt lợn băm. Ông ăn vội vàng rồi ra đi trước khi Dippy tới. Trong lúc ông ngốn ngấu món ăn, tôi đã hỏi, ông khỏe không? Khỏe. Trông ông khiếp quá, gần đây ông có dùng thủy ngân đỏ không? Ta không có thời gian, có thể đêm nay. Cháu đã lấy được một chút của một khách trọ, đủ để cháu khỏe mấy tuần. Tốt. Ông lơ đễnh nói, gần như không nghe thấy tôi nói gì. Gripsley vừa ra khỏi phòng, tôi và Ivra ngồi trước màn hình TV chờ Dippy. Sau một lúc dài như mấy tiếng, tôi càu nhàu. Cô ạ, cho mình rơi rồi. Ivra cười lớn. Bình tĩnh, cậu mới chờ chưa được 10 phút mà, còn sớm chán. Tôi nhìn đồng hồ, Ivra nói đúng, còn sớm thật. Tôi bảo, chắc mình làm hỏng chuyện quá. Chưa bao giờ đi chơi với bạn gái, mình sẽ ú ớ đến làm cô bé tưởng mình là thằng dở hơi mất. Đừng suy diễn nữa, cứ bình tĩnh, chẳng có gì phải lo hết. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, tôi nhảy vội ra đón Dippy. Chương 7. Tôi cứ tưởng Dippy sẽ trưng diện ghê lắm. Nhưng cô bé chỉ mặc đơn giản một quần jean, áo len và khoác cái áo choàng rộng thùng thình. Nhìn đôi găng tay màu đỏ trên tay Dippy, tôi hỏi, bạn tìm thấy rồi? Cô bé nhăn mặt, ngay dưới lò sưởi trong phòng mình. Có điều, trước khi tìm thấy, mình đã thú thật với má vụ đi dạo ngoài trời lạnh rồi. Ông già và anh bạn có nhà không? Ông Gris... À, ba mình ra ngoài rồi, chỉ có anh Ivra thôi. Nhưng có một chuyện mình muốn cho bạn biết trước khi gặp anh ấy. Chuyện gì? Anh ấy không giống những người khác. Dippy phì cười. Trời đất, trên đời có ai giống hệt ai bao giờ? Nhưng bạn phải biết là Ivra là một... Mình không cần biết anh bạn như thế nào, hãy đưa mình vào giới thiệu với anh ấy đi. Ok. Tôi cười cười mà trong lòng phát run. Dippy rất tự tin tiến vào. Sau mấy bước, vừa thấy Ivra, cô ta đứng lại, kêu lên, wow, bộ quần áo ngộ quá. Cậu bé rắn đứng khoanh tay, bối rối mỉm cười. Tôi lên tiếng, Dippy, đây là anh Ivra, anh ấy là... Dippy sấn lại gần, đây là vậy hả? Ivra ngậm ngừ gật đầu, Dippy tíu tít, cho mình sờ được không? Ivra đang mặc áo thun ngắn tay, nó bảo, được chứ? Dippy vuốt cánh tay phải rồi tay trái của Ivra. Cô ta như nín thở. Wow, anh luôn luôn phủ thứ này sao? Tôi cắt nghĩa ngay, anh ấy là người rắn. Dippy quay phắt lại tôi, giận dữ. Bạn nói gì ghê tởm thế? Dù anh ấy có khác thường cũng không nên đùa giỡn như thế chứ. Mình đâu có đùa giỡn. Bạn nghĩ sao nếu có người bảo bộ quần áo bạn đang mặc trông lòe loẹt, ngô nghề cóc chịu nổi? Ivra nhẹ nhàng nói, Darren nói đúng đó, mình là cậu bé rắn. Dippy trố mắt nhìn nó, Ivra tiếp, thật mà, mình có đủ cá tính của loài rắn, máu lạnh, lột da và... Dippy không thấy sao, mình có đôi mắt của rắn. Dippy yếu ớt nói, nhưng dù sao cũng không nên bị đem so sánh với loài rắn. Ivra cười vui vẻ, nên chứ, nếu người ta thích rắn. Dippy nhìn tôi, ngượng nghịu nói, mình xin lỗi. Có gì đâu. Tôi trả lời, mừng thầm, hình như cô bé không có thành kiến gì với bộ da rắn của Ivra. Trái lại, Dippy mê mẩn hỏi đủ thứ chuyện, Ivra ăn gì, nói chuyện được với rắn không, bao lâu lột da một lần. Tôi bảo Ivra biểu diễn trò ngoáy mũi bằng cái lưỡi dài thòn của nó. Dippy hít hà, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Ước gì mình cũng làm được như thế. Lũ bạn trong trường cứ là phục sát đất luôn. Sau cùng cũng tới giờ đi xem phim. Tôi bảo Ivra, mình sẽ không về trễ lắm đâu. Nó nháy mắt bảo, yên tâm, chúc vui vẻ. Đi bộ một đoạn đường ngắn là tới rạp, nhưng còn lâu mới tới giờ chiếu phim. Mua bắp rang và nước uống xong, chúng tôi vào rạp, ngồi tán chuyện trong thời gian chiếu quảng cáo những phim tuần sau. Dippy bảo, mình thích anh của bạn. Anh ấy hơi có vẻ ngượng nghịu, chắc vì vẻ ngoài quá đặc biệt thôi. Đúng vậy, Ivra sống không được thoải mái lắm. Trong gia đình bạn còn có ai giống rắn như thế không? Không, chỉ mình Ivra thôi. Má bạn có gì khác thường không? Tôi nói dối là cha mẹ tôi đã ly dị và chúng tôi sống nửa năm với cha, nửa năm với mẹ. Dippy lại hỏi, cha tôi có gì lạ không? Tôi bảo, lạ nhưng không giống Ivra đâu. Bao giờ mình mới được gặp ông? Tôi lại phải nói dối là thế nào cô ấy cũng được gặp. Dippy nhanh chóng thân thiện với cậu bé rắn, nhưng khi gặp một ma cà rồng, cô ta sẽ phản ứng sao đây? Bộ phim hôm ấy là một hài kịch rẻ tiền, Dippy cười nhiều hơn tôi. Trên đường về, chúng tôi lại tiếp tục bàn tán về cuốn phim mới xem. Qua một con hẻm tối, Dippy nắm chặt tay tôi như muốn tôi che chở. Cô bé hỏi nhỏ, bạn không sợ bóng tối à? Với đôi mắt của ma cà rồng, tôi thấy con hẻm chẳng tối tăm chút nào. Không, có gì phải sợ đâu. Dippy rùng mình. Mình biết là kỳ cục, nhưng vẫn cứ sợ bị ma cà rồng hay ma sói tấn công thình lình. Ngốc thật ha. Tôi cười gượng. Nếu cô ta biết... Ừ, ngốc thật. Móng tay bạn dài quá. Xin lỗi. Không cần phải khách sáo vậy. Qua khỏi đoạn đường tối, cô bé nhìn tôi lom lom dưới ánh đèn thành phố. Tôi hỏi, bạn nhìn gì mà khiếp thế? Bạn có một vẻ gì đó rất khác thường, Darren, một cái gì đó mà mình không nắm bắt được. Tôi cố pha trò, chắc tại vì mình quá đẹp trai, phải không? Không, thật mà, một điều gì đó, thỉnh thoảng mình chợt bắt gặp trong mắt bạn. Dippy, bạn làm mình bị bối rối rồi đó. Mình vẫn bị ba mắng vì hay suy diễn và phát biểu linh tinh. Tới cửa nhà Dippy, tôi đứng ngẩn ra, chẳng biết phải làm gì. Dippy hỏi, vào nhà mình không? Ba má bạn có nhà không? Ồ, yên tâm, ba má mình thoải mái lắm. Mình sẽ bảo bạn là bạn của bạn mình. Ok. Dippy mỉm cười, nắm tay tôi dắt vào nhà. Tôi run như đêm lẹn vào rạp hát, ăn trộm quý bà óc ta trong khi ông Ripsley say ngủ vậy. Chương 8. Nhưng ba má của Dippy cũng hiền lành dễ thương như cô ta vậy. Ông bà tên là Jesse và Donna, hai người không cho tôi gọi bằng ông bà Hemlock, và đón tôi rất vui vẻ, thân tình. Vừa thấy tôi, ông bố lên tiếng ngay. Chào cháu, nhưng cháu là ai nhỉ? Dippy nói, Darren là bạn của Annie, chúng con vừa gặp nhau trong rạp cine. Con mời bạn ấy về nhà chơi, được không ba má? Được, được chứ. Bà mẹ tiếp, cả nhà sắp ăn cơm, Darren ăn cùng gia đình cô nhé. Dạ, nếu không có gì phiền. Chẳng phiền phức gì cả, cháu thích trứng chiên không? Món ruột của cháu đấy ạ. Sau đó tôi kể cho ông bà nghe một chút về tôi. Ông Jesse hỏi, thế còn chuyện học hành? Tôi lại phải nói dối. Ba cháu là thầy giáo, ông dạy cho cháu và anh Ivra. Bà Donna bảo tôi, cháu ăn thêm trứng nhé. Dạ, ngon quá, cô cho gì vào trứng vậy? À, một chút gia vị, cô từng là đầu bếp mà. Bà mỉm cười, hãnh diện nói. Tôi bảo, phải chi khách sạn cháu ở, có những đầu bếp giỏi như cô, món ăn ở đó tệ lắm. Ăn xong, tôi xin phép rửa chén dĩa. Nhưng ông chủ nhà nói ngay, đó là việc giảm stress của chú sau một ngày làm việc căng thẳng đó. Không gì hiệu quả hơn là rửa mấy cái dĩa, chùi bóng son nồi và hút bụi mấy tấm thảm. Tôi hỏi Dippy, chú nói giỡn hả? Không, ba mình nói thật đó. Ba má, con đưa Darren lên phòng được không? Nhưng mau mau xuống, đừng quên chúng ta còn hai chương cuối của ba người lĩnh ngự lâm nữa đấy. Dippy nhăn nhó. Ôi, lại một người vì mọi người vì một người. Còn thấy có gì hay ho đâu. Tôi hỏi, bạn không thích ba người lính ngự lâm sao? Bạn thích à? Thích, mình xem phim đó ít nhất 8 lần rồi. Nhưng bạn đọc sách chưa? Mình đọc truyện tranh một lần rồi. Dippy khinh khỉnh nhìn tôi làm ba má cô phát phì cười. Cô bé rên rậm. Mình không nói đến phim hay truyện tranh, ông tướng ạ. Đây là những quyển sách dày cộm được kêu bằng văn học cổ điển, đọc ớn tới cổ luôn. Phòng của Dippy trên lầu 3, một gian phòng lớn gần như trống trơn, với một tủ áo chìm trong tường và chẳng thấy hình ảnh trang trí nào. Thấy tôi nhìn quanh, Dippy nói, mình ghét cái gì có vẻ lộn xộn lắm. Nơi góc phòng có một cây giáng sinh nhân tạo giống như cây dưới phòng khách. Tôi nhận thấy những phòng tôi mới đi qua cũng đều có cây giáng sinh. Tôi hỏi Dippy, sao nhiều cây quá vậy? Ba mình đó, ông mê cây giáng sinh lắm. Phòng nào cũng có một cây, những hộp nhỏ dưới gốc là đồ trang trí. Buổi tối ngày lễ, cả nhà cùng mở và treo lên cây. Đêm sẽ qua đi rất dễ thương và mọi người đều mệt nhoài, đặt đầu lên gối là ngủ được ngay. Thích thật. Tôi nói nhỏ, nhớ lại những đêm cùng gia đình bên cây thông trong đêm Giáng sinh. Dippy lặng lẽ quan sát tôi rồi nói, bạn có thể đến nhà mình đêm Giáng sinh, cả ba và anh bạn nữa, giúp nhà mình cùng trang trí cây cho vui. Bạn nói thật? Thật, mình sẽ xin phép ba má, nhưng mình tin ba má cũng sẽ đồng ý ngay. Trước kia gia đình mình cũng thường có bạn bè đến dự lễ chung, càng vui chứ có sao đâu. Thấy tôi bối rối, Dippy bảo, mình xuống hỏi ba má nhé. Mình không chắc còn ở đây tới Giáng sinh. Ông Chris, à, ba mình phải đi bất cứ lúc nào khi công việc đòi hỏi. Vậy nếu bạn còn ở đây, mình mời cả ba cha con bạn. Nếu bạn phải đi thì đành thôi. À, có mua đầu máy nghe nhạc cho Ifra không? Có, cả mấy CD nữa. Bạn mua gì cho ông già? Hình như ông Ripley chẳng thèm quan tâm gì tới quà cáp. Không biết một ma cà rồng quan tâm tới điều gì. Tôi tủm tỉm cười bảo Dippy, mình sẽ mua cho ông một cái đèn tắm nắng. Hả? Vì ba mình làm việc suốt trong nhà, ít được ra nắng, nên da ông xanh xao lắm. Dippy đứng dậy hỏi, nào, bây giờ chúng ta hôn chia tay chứ? Tôi tưởng mình sắp lăn đùng ra, chết ngất. Mình... Bạn không muốn hôn mình sao? Có, nhưng mình... Thôi, quên đi. Mình đưa bạn ra. Chúng tôi hấp tấp xuống cầu thang. Tôi muốn được chào ba má Dippy, nhưng cô ta kéo tôi thẳng ra cửa. Tuy nhiên, tôi vẫn phải trở vào để lấy áo choàng. Vừa lúng túng xỏ tay vào áo, tôi vừa lắp bắp. Mai mình trở lại được không? Nếu bạn muốn. Dippy, mình không hôn bạn là vì mình... sợ. Tôi tiêu nghỉu thú nhận. Đúng. Cô bé cười lớn. Ok, ngày mai bạn cứ tới chơi, nhưng nhớ phải can đảm lên một tí. Ok. Cánh cửa khép lại ngay. Con gái khiếp thật. Chương 9. Tôi cứ đứng ì trên bậc thềm, cảm thấy mình ngu ơi là ngu. Chẳng muốn trở về khách sạn chút nào vì không muốn Ivra nhìn tôi như một thằng ngố. Tôi lang thang quanh quảng trường để trời đêm lạnh lẽo làm cho cái đầu bá đậu của mình tỉnh táo lại. Không thể đợi tới ngày mai mới được gặp Dippy, tôi đến trước cửa nhà cô bé, nhìn quanh. Biết chắc không ai có thể phát hiện ra tôi. Tôi cởi giày rồi bắt đầu leo lên theo đường ống máng. Cửa sổ phòng Dippy cách ống máng chừng 4 mét, vì vậy khi lên tới ngang tầm, tôi móc móng tay vào tường gạch, mon men tới cửa sổ như một con thạch sùng. Thả người lủng lẳng dưới cửa sổ, tôi chờ Dippy xuất hiện. Chừng 20 phút sau, đèn trong phòng bật sáng. Tôi gõ nhẹ nhẹ, rồi gõ mạnh lên kính cửa, tiếng bước chân lại gần. Dippy mở hé màn cửa, bối rối nhìn ra ngoài. Mấy giây sau, cô bé mới nhìn xuống và phát hiện ra tôi. Tôi mở miệng, uốn hai môi rõ ràng để bên trong cô ta hiểu. Mở cửa ra. Dippy gật đầu, quỳ xuống đẩy khung cửa kính lên. Bạn làm gì vậy? Đang nắm tay vào cái gì thế? Mình bay bềnh bồng trong không khí. Điên, ngã xuống là chết. Yên tâm, mình là nhà vô địch leo núi mà. Bạn chết cóng mất thôi, giày đâu rồi? Vào trong này lẹ lên. Mình không muốn vào, mình chỉ leo lên để... Dippy, lời đề nghị vẫn còn giá trị chứ. Đề nghị gì? Một nụ hôn. Dippy mỉm cười, mắt chớp lia lịa. Bạn khùng thật rồi. Điên tỷ độ thì đúng hơn. Tất cả trò nguy hiểm này chỉ vì lời đề nghị đó thôi sao? Tôi gật. Dippy nhỏ nhẹ. Sao không vào bằng cửa chính cho đỡ khổ? Nhưng mình nghĩ bạn rất xứng đáng để... Nhưng lẹ lên, đồng ý. Đồng ý. Dippy cúi đầu ra ngoài cửa sổ. Tôi vươn lên, chạm nhẹ môi vào nhau. Có thế thôi mà tim tôi đập hơn trống trận. Cô bé tủm tỉm hỏi. Muốn thưởng không? Có... Tôi run cầm cập, không vì lạnh đâu, tôi thề với bạn. Đây, đây nữa. Dippy nhẹ nhàng hôn hai má tôi suýt tuột tay khỏi bờ tường. Hình ảnh tôi phản chiếu trong kính cửa, trông ngố ơi là ngố. Cô bé vẫy tay nói, mai gặp lại, Romeo. Mai gặp lại, Juliet. Tấm màn buông xuống, cửa sổ khép lại, tôi từ từ tụt tới đất. Trên đường về, tôi lâng lâng như bay. Và gần tới cửa khách sạn tôi mới nhớ đến đôi giày. Vội chạy ngược lại, tìm giày, rũ tuyết, ngồi xuống xỏ giày, lòng vẫn lâng lâng. Ivra đang chăm chú vào màn hình, đến nỗi không nhận ra tôi bước vào phòng. Tôi nói lớn hai lần, mình về rồi. Nó vẫn không thèm ngước lên, chỉ vẫy tay như bảo tôi im lặng. Bực mình, tôi gắt. Cậu làm sao vậy? Tưởng cậu nóng lòng mong mình về để kể mọi chuyện. Được. Lần sau thì... Cậu xem tin tức hôm nay chưa? Người ta không chiếu thời sự trong rạp chiếu phim từ lâu rồi, công tử Era Von ạ. Nào, bây giờ cậu có muốn nghe chuyện mình hay không? Cậu xem cái này đi đã. Xem gì? Vừa hỏi, tôi vừa đi vòng ra sau Ivra, liếc nhìn màn hình đang phát phim thời sự. Tôi phì cười. Tưởng gì? Thôi, tắt đi, nghe chuyện tình yêu này. Darren! Giọng nó thật khác thường, đầy lo lắng. Cậu phải xem tin này. Nó nói chậm rãi, nghiêm túc. Tôi biết nó không đùa. Trên màn hình là cảnh bên ngoài một ngôi nhà cao tầng, rồi ống kính di động vào bên trong. Những bức tường được quay cận cảnh. Một phóng viên tiếp tục nói về sự kiện xảy ra. Tôi hỏi, chuyện gì vậy? Đây là nơi người ta phát hiện những cái xác. Xác nào? Nhìn kìa. Hình ảnh tối tăm trong ngôi nhà và hàng chữ trên màn hình cho biết đây là hình ảnh được ghi sáng nay. Nhiều bác sĩ và cảnh sát đẩy những băng ke di động. Trên mỗi băng ke đều có một bao xác người. Tôi hỏi Ivra, phải bao đựng xác không? Xác đó, 6 rồi. Cảnh sát vẫn đang lục soát. Tôi thắc mắc, nhưng vụ này có gì dính dáng tới mình đâu? Nó mở lớn âm thanh, bảo, nghe đi. Cô phóng viên đang nhìn thẳng máy quay cho biết, nhờ đám trẻ thách đố nhau vào ngôi nhà bỏ hoang nên cảnh sát mới phát hiện ra những xác này. Một phát thanh viên hỏi về nhân thân của những người chết, cô phóng viên lắc đầu. Cảnh sát chưa cho biết tên, còn chờ thân nhân của họ đến xác nhận. Phát thanh viên hỏi, chị đã biết nguyên nhân của những cái chết này chưa? Chưa, cảnh sát chưa tiết lộ thêm tin tức gì, chúng tôi chỉ được biết cho đến lúc này đã tìm ra 6 xác. Nhưng chúng tôi không biết được nạn nhân là nam hay nữ. Có vẻ như đây là nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt hoặc của một vụ giết người để tế thần. Hai xác sau cùng chúng tôi chưa biết sao, nhưng 4 xác trước đều có những vết thương kỳ dị và cùng một tình trạng như nhau. Chị có thể nói rõ hơn? 4 nạn nhân đều bị cắt cổ. Ngoài ra các xác, tôi phải nhấn mạnh đây chỉ là một phỏng đoán. Các xác chết dường như bị uống tới cạn kiệt máu. Nhưng ngay lúc này, chưa ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra ngoài cảnh sát và, tất nhiên, kẻ sát nhân. Ivra tắt âm thanh, chỉ để phần hình. Nó thì thầm, thấy gì không? Ồ, không thể. Tôi nghẹn thở, nghĩ đến ông Ripsley. Đêm nào ông ta cũng lẩn lút đi suốt đêm trong thành phố, không biết vì lý do gì. Tiếng nói của cô phóng viên vang vang trong đầu tôi, uống tới cạn kiệt máu. Ông Ripsley! Tôi lẩm bẩm, mắt nhìn trừng trừng vào những hình ảnh không liên quan, không thể thốt thêm một lời nào nữa. Chương 10. Tức giận nện bước quanh phòng, hai tay nắm chặt, tôi nói như sắp hóa điên. Mình sẽ giết lão ta, mình đợi khi có cơ hội là đâm cây gậy xuyên qua tim lão, mình sẽ chặt đầu lão quăng vào lửa. Hừ, bao giờ cậu mới có cơ hội đó, rồi chắc cậu còn moi óc ông ta để nhồi tỏi vào nữa chứ. Tôi hét toáng lên, đến nước này mà cậu còn giỡn được à? Ivra ngập ngừng nói, lỡ không phải ông ta thì sao? Thôi đi, nếu không là lão thì là ai? Mình không biết. Hút đến cạn kiệt máu, ghê tởm quá. Đó chỉ là phỏng đoán của các phóng viên, chính họ cũng chưa chắc chắn mà. Tôi tức đến nghẹt thở. Vậy cứ ngồi chờ cho đến khi lão ta giết thêm 5-6 mạng nữa sao? Ivra thở dài, không biết chúng ta phải làm gì. Nhưng mình nghĩ chúng ta phải có bằng chứng trước khi kết tội ông ta. Chặt đầu một con người là kết thúc cuộc đời người đó. Nếu sau này mới khám phá ra người ta vô tội, làm cách nào sửa chữa đây? Không thể gắn lại cái đầu lên cổ ông ta mà nói, xin lỗi, chỉ là một sai lầm, đừng buồn nhé. Nó nói đúng, chưa có bằng cớ gì thì không thể giết ông Ripsley. Nhưng tôi tin chắc là chính ông ta. Đêm nào cũng âm thầm đi, lặng lẽ về, không hề hé môi cho ai biết ông ta đã đi đâu, làm gì. Cộng tất cả những hành tung lạ lùng đó, chẳng là đi giết người hút máu thì là đi đâu. Ivra lại nói, coi như ông Ripsley là thủ phạm đi, nhưng vì sao ông ta làm chuyện này? Đó không phải tính cách của ông. Mình biết ông ta lâu hơn cậu nhiều, chưa bao giờ mình nghe nói hay nhìn thấy ông ta làm những điều như thế. Ông Ripsley không phải là một kẻ giết người. Ông ta đã từng giết người khi còn là một tướng quân. Rồi tôi kể cho Ivra nghe những gì ông Gaffner Poor đã nói. Nó đồng ý. Đúng, ông ấy giết những ma cà rồng độc ác, những kẻ đáng tội chết. Điều mình muốn nói là, nếu quả thực ông ta giết 6 mạng kia, có thể là vì đó là 6 kẻ cần phải giết. Có thể họ cũng là ma cà rồng. Nhưng ông ta đã từ chức tướng quân từ nhiều năm trước rồi. Có thể ông Gaffner Poor thuyết phục ông Ripsley trở lại. Chúng mình không biết nhiều về những tướng quân ma cà rồng và công việc của họ, nhưng rất có thể đó là lý do ông Ripsley đã tới đây. Hơi có lý, nhưng tôi vẫn không tin. 6 ma cà rồng, độc ác lang thang trong một thành phố, chuyện khó tin. Làm sao biết được, cậu biết hành tung của lão ma cà rồng xấu như thế nào à? Mình cũng không biết. Có thể chúng lập băng đảng thì sao nào? Vả lại một mình Ripsley dọn sạch bọn chúng. 6 người bình thường còn nghe được, nhưng 6 ma cà rồng, xin lỗi, sức mấy ông ta hạ nổi. Ai bảo ông ta chỉ có một mình, có thể còn có Gaffner Poor hay còn nhiều tướng quân khác nữa. Lý lẽ thứ hai của cậu hơi bị yếu đấy. Mình biết, nhưng điều đó không có nghĩa là mình sai. Darren, chúng ta không thể giết ông Ripsley một cách hồ đồ mà phải đợi. Nghĩ kỹ xem mình nói đúng hay sai. Tôi ráng bình tĩnh suy nghĩ rồi thở dài bảo Ivra. Ok, ông ta vô tội cho đến khi có đủ bằng cớ chứng minh. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì? Cứ ngồi đây làm như không biết gì xảy ra, báo cảnh sát hay hỏi thẳng Ripsley? Ivra ngậm ngừng rồi bảo, nếu ở trong đoàn, những chuyện như thế này chúng ta chỉ việc báo với ông Cao là xong hết. Nhưng lúc này chúng ta không ở trong gánh xiếc quái dị. Đúng vậy. Vì vậy chúng ta mới phải tự tính toán. Hay là chúng ta theo dõi mỗi khi ông ta ra khỏi khách sạn để biết ông ta đi đâu, làm gì. Nếu khám phá ra chính ông ta là thủ phạm và 6 nạn nhân là những người bình thường, chúng ta sẽ hạ thủ ngay. Cậu sẽ giết. Chưa bao giờ mình chém giết ai, chỉ nghĩ đến chuyện đó mình đã gớm ghiếc rồi. nhưng nếu ông giết người không lý do chính đáng, mình sẽ giúp cậu hạ ông ta. Nếu có người khác giúp cậu việc này thì vẫn tốt hơn, nhưng ở đây còn có ai đâu. Nhìn vẻ mặt vừa buồn rầu vừa nghiêm nghị của nó, tôi biết có thể tin cậy nó việc này. Ivra nói thêm, nhưng phải biết chắc, chỉ một thoáng còn nghi ngờ, chúng ta không được hành động. Ok. Mình nói thật đó, nếu mình thấy ông Ripsley vô tội mà cậu ra tay, mình sẽ làm mọi cách để ngăn cậu, kể cả nếu phải... Nó bỏ lửng lời đe dọa, tôi nói, đừng lo, mình cũng chẳng mong gì chuyện đó xảy ra đâu, mình đã quen sống cùng ông Ripsley, nếu phải ra tay, mình cũng rất khổ tâm. Tôi nói rất thật lòng, chỉ mong sao những nghi ngờ của chúng tôi là không đúng sự thật. Nhưng tôi có cảm giác kỳ lạ là những nghi ngờ đó đều đúng. Ivra bảo, mình hy vọng chúng mình nghi oan cho ông ta. Vì nói thì dễ, làm không dễ chút nào đâu. Ông Ripsley không phải loại người nằm ì ra đó, không phản ứng gì khi bị tấn công. Chuyện đó sẽ tính sau. Ngay lúc này, cậu chỉnh âm thanh lớn lên đi. Nếu chúng ta may mắn, cảnh sát giải quyết xong vụ này và phát hiện kẻ phát nhân là một thằng cha tâm thần, một gã xem quá nhiều phim quỷ nhập tràng, thì mọi chuyện đều êm đẹp. Suốt đêm chúng tôi im thìn thít ngồi bên nhau, xem tin thời sự và chờ đợi Macaron Ripsley, kẻ sát nhân. Chương 11. Theo dõi ông Ripsley chẳng dễ chút nào. Đêm đầu tiên, chỉ sau vài phút, chúng tôi đã mất dấu ông ta. Ripsley nhảy vọt lên ống khói. Khi chúng tôi lên tới nóc nhà, ông ta đã mất hút. Lang thang khắp thành phố suốt đêm, chúng tôi không tìm ra tâm tích ông ta. Rút kinh nghiệm, hôm sau, trong khi Ripsley đang ngủ, tôi chạy đi mua 2 điện thoại di động. Đêm đó, ông Ripsley vừa nhảy lên nóc nhà, tôi bám theo. Ivra không nhanh nhẹn bằng tôi nên nó thủ dưới đất, phần tôi theo dõi và thông tin qua điện thoại cho nó. Rất may là ông ta không hề biết tôi theo dõi và ông không đi nhanh, nhưng chỉ theo được chừng mấy tiếng khi ông ta nhảy xuống một khu phố với rất nhiều chỗ rẽ vào những con đường nhỏ. Qua mấy ngã rẽ, tôi lại bị mất hút ông. Những đêm sau, có khi tôi bị mất dấu ông sau vài giờ, có khi tôi bám theo ông được tới sáng. Suốt thời gian đó, tôi thấy dường như ông không làm gì đặc biệt. Có những khi ông ta ngừng lại một nơi rất lâu, phía trên những đám đông lặng lẽ quan sát, để tìm con mồi mới. Lúc khác, ông ta chạy vù vù không ngừng nghỉ, lộ trình rất bất chợt. 2-3 đêm vẫn trên một tuyến đường, có đêm lại trên một tuyến hoàn toàn mới. Không thể đoán được là ông ta định đi đâu. Sau mỗi đêm, Ivra mệt nhoài khi trở về khách sạn. Tôi quên là nó không được khỏe như tôi. Tôi bảo nó nghỉ mấy đêm, nhưng Ivra nhất quyết đi theo. Có lẽ nó sợ, vắng mặt nó tôi sẽ giết ông Ripsley. Sau 6 xác được phát hiện, người ta không tìm thấy xác nào mới nữa. Cơ quan điều tra đã xác nhận tất cả nạn nhân, 2 nam, 4 nữ, đều bị rút kiệt máu và đều là những người bình thường ở rải rác trong thành phố. Họ còn rất trẻ, người lớn nhất mới 27 tuổi. Ivra thất vọng ra mặt khi nghe các nạn nhân là người bình thường. Nó hỏi, liệu các bác sĩ có phân biệt được người thường và Macaron không? Tất nhiên. Bằng cách nào? Máu khác nhau. Nhưng những xác này đâu còn máu nữa. Tế bào Macaron cũng không giống người, nguyên tử hoạt động một cách kỳ lạ trong Macaron. Vì vậy, người ta không thể quay phim, chụp hình họ được. Rồi còn móng tay và những cái răng cứng rắn khác thường nữa. Trong thời gian bị chúng tôi theo dõi, ông Ripsley không giết ai. Hay ông ta đang chờ cho những ồn ào này lắng xuống rồi mới tiếp tục ra tay? Hoặc có thể, biết bị chúng tôi theo dõi, ông ta chỉ hành động những khi cắt đuôi được tôi và Ivra. Ông Ripsley rất nhiều mánh khóe, dù tôi đã cố gắng không để sót một cử chỉ nào của ông ta. Tuy phải ngủ bù gần như suốt ngày để lấy sức thức đêm, nhưng tôi vẫn thức dậy trước lúc mặt trời lặn mấy giờ để đến chơi với Dippy. Tôi rất sung sướng khi được ở bên cô bé. Chúng tôi ngồi trong phòng cô nghe nhạc và tán gẫu. Thỉnh thoảng chúng tôi đi dạo hay mua sắm. Tôi quyết định không để ông Ripsley hủy hoại tình bạn của hai chúng tôi. Biết nên về sớm, không để lỡ việc theo dõi cùng Ifra. Vì tôi vẫn nhớ tôi là ai, nhưng tôi không thể cắt giảm những giờ phút bên nhau. Một chiều thứ bảy, vừa trong rạp chiếu phim ra, Dippy hỏi tôi, sao lúc này bạn không đến vào buổi tối nữa? Tôi làm bộ rùng mình, sợ ma. Sao? Dippy nhéo tay tôi phịa. Ông già không thích mình ra ngoài buổi tối. Ông cảm thấy áy náy vì đi suốt cả ngày, nên buổi tối muốn ba cho con quây quần chuyện trò bên nhau. Chắc ông không quan tâm nếu thỉnh thoảng bạn mới đi đâu. Như những ngày đầu, bạn mới gặp mình đó. Mình phải chuồn ra đó. Ông nổi giận đùng đùng khi biết chuyện, bắt mình cấm trại cả tuần. Vì vậy mình chưa cho bạn gặp ông, ba mình vẫn chưa hết giận. Coi bộ ông già bạn khó giữ ha. Khó trời thần luôn, nhưng mình là con mà, biết sao. Tôi cảm thấy ngượng vì phải nói dối Dippy, nhưng vẫn còn hơn là phải nói ra sự thật. Tôi tủm tỉm cười, tưởng tượng khi tiết lộ lão già tôi gọi bằng cha là một ma cà rồng, lão không phải là cha tôi. Ôi, lão còn là chính kẻ tôi tin đã giết 6 mẹ người. Bạn cười gì vậy? Đâu có. Đúng là một đời sống hai mặt lạ lùng. Ban ngày là một đứa con trai bình thường, ban đêm là một ma cà rồng theo dõi một ma cà rồng khác. Nhưng tôi cũng cảm thấy thú vị. Nếu là hơn một năm trước, tôi đã lo lắng, trăn trở cả đêm mất ngủ, rồi mặt mày ủ rũ như đám ma. Nếu tôi là tôi của thời gian đó, lo chuyện gì chỉ chăm chăm vào một chuyện, thì chắc tôi đã chấm dứt hẹn hò với Dippy rồi. Bây giờ thì không, kinh nghiệm sống cùng ông Ripsley và gánh xiếc quái dị làm tôi thay đổi. Tôi có đủ khả năng thủ diễn một lúc hai vai. Thật lòng, tôi khoái sự chuyển vai này. Theo dõi Ripsley ban đêm làm tôi cảm thấy mình đã lớn và quan trọng. Darren San, người bảo vệ cho thành phố được yên giấc. Bên Dippy những buổi chiều cho tôi cảm giác lại là đứa con trai bình thường của loài người. Hai thế giới của tôi đều tuyệt vời. Nhưng điều đó kết thúc khi ông Ripsley xông vào nạn nhân kế tiếp, một người đàn ông to béo. Chương 12. Lúc đầu tôi không nhận ra là ông Ripsley đang theo dõi ai. Ông ta lượn lờ trên những khu phố buôn bán sầm uất hàng giờ, quan sát những người đi mua sắm. Rồi thình lình ông bám vào tường một tòa nhà, leo thoăn thoắt lên mái. Tôi bấm điện thoại cho Ifra, nó không bao giờ gọi cho tôi vì sợ ông ta phát hiện. Tôi thì thầm, ông ấy di chuyển lại rồi đó. Tốt, ông ấy ngừng lại một chỗ mình khổ lắm, đứng như trời trồng dưới này, lạnh chết luôn. Đi ăn chút gì, nghỉ ngơi mấy phút đi, ông ấy đi chậm lắm. Ok, có muốn mình đem cho cậu món gì không? Cà phê, rồi nướng. Thôi, cảm ơn, giữ liên lạc nhé. Tôi lần bước theo lão Macaron. Không thể ăn gì khi theo dõi Cripsley. Mũi ông ta rất thính. Tôi phải đem theo nước lã và mẩu bánh mì khô, những món không bốc mùi thơm. Mấy phút sau, tôi càng lấy làm lạ. Những đêm trước ông ta không có phương hướng gì, nhưng đêm nay rõ ràng ông ta có mục đích. Dù biết là rất nguy hiểm nếu bị phát hiện, nhưng tôi vẫn phải tiến gần mới biết được ông ta sắp làm gì. Ông Ripsley đang nghiêng đầu khỏi mái nhà, chăm chú nhìn xuống con đường phía dưới. Tôi nhìn theo xuống quang cảnh tấp nập, rực rỡ ánh đèn, nhưng không biết ông ta đang tìm kiếm ai. Chỉ khi ánh mắt ông ta ngừng lại trên một đèn đường, tôi mới nhận ra một người đàn ông to béo đang lom khom cột lại dây giày. Thì ra vậy, Ripsley đang theo dõi người đàn ông này. Đúng như tôi nghĩ, khi người đàn ông đó vừa đứng dậy đi tiếp, Ripsley chuyển động ngay. Lùi lại mấy bước, tôi liên lạc với Ifra. Nó hỏi, sao rồi? Tôi nghe rõ tiếng nó đang nhai nhóp nhép và tiếng ồn ào quanh nó. Tôi nói gọn, hành động. Trời đất! Hình như nó chạy ra một nơi yên tĩnh hơn để hỏi. Chắc không? Chắc, con mồi đã xuất hiện. Ok, cho biết địa điểm của cậu đi. Kèm theo là tiếng nó thở dài. Tôi không trách nó, vì chính tôi cũng đang rầu thối ruột. Cho nó biết tên phố xong, tôi dặn thêm. Đừng hấp tấp, họ đi chậm lắm. Giữ khoảng cách chừng mấy con đường, đừng để ông ta thấy cậu. Rõ. Tôi khóa máy, lén lén theo ông Ripsley. Ông ta theo người đàn ông to béo cho đến khi người đó biến vào một ngôi nhà rất lớn. Chờ chừng nửa tiếng, rồi ông Ripsley mới từ từ rảo quanh ngôi nhà, quan sát từng cửa ra vào và cửa sổ. Tôi giữ khoảng cách vừa đủ, để nếu ông ta vào nhà, tôi sẽ theo ngay. Nhưng không, quan sát xong, ông Ripsley ngồi nghỉ trên một mái nhà gần đó, nơi rất thuận lợi để thấy rõ từng lối ra vào của ngôi nhà kia. Tôi báo cho Ifra, nó hỏi, ông ta chỉ ngồi đó thôi sao? Ngồi và theo dõi. Đó là ngôi nhà gì vậy? Tôi đã đọc được những chữ trên tường và mùi tanh tưởi của máu loài vật có thể cho tôi biết nơi này là đâu. Tôi bảo, một lò giết mổ. Im lặng một lúc nó mới nói, hay ông ta chỉ đến vì máu heo bò? Không, nếu thế ông ta đã vào rồi, không phải súc vật đâu, ông ta đến đây vì máu người. Hay ông ấy chờ cho đến khi lò đóng cửa? Làm gì có chuyện đó, lò sát sinh mở cửa suốt đêm. Đừng di chuyển trước khi mình đến nhé. Dù cậu đến kịp hay không, mình di chuyển khi ông Ripsley di chuyển. Nó tắt máy trước khi tôi nói hết câu. Mấy phút sau, Ivra tới chỗ tôi. Hơi thở nó nồng nặc mùi hành và mù tạt. Tôi lèm bèm. Từ nay cậu chỉ nên ăn bánh mì khô thôi. Hay mình chuồn, sợ ông ta ngửi thấy. Không sao, ông ấy ở sát bên lò mộ, mùi máu đánh bạt các mùi khác rồi. Ripsley đâu? Nó phải nheo mắt, nhìn theo hướng tôi chỉ một lúc mới nhận ra bóng ông Ripsley. Tôi bảo, chúng ta phải vô cùng thận trọng, một tiếng động nhỏ là ông ta phát hiện ra ngay. Nó rùng mình, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ bị ma cà rồng tấn công. Chúng tôi phải thở vào hai bàn tay úp ngang miệng. Nếu trời có tuyết, hơi thở có thể lẫn vào màu trắng. Đêm nay trời lạnh nhưng lại rất trong, hơi thở bốc lên như khói. Chúng tôi ngồi đó tới 3 giờ sáng, nghe tiếng răng Ivra va vào nhau. Tôi vừa định bảo nó đi về, thì người đàn ông to béo xuất hiện từ trong lò mộ. Lập tức ông Ripsley bám theo. Quá muộn để trốn khỏi mắt ông ta, tôi chỉ còn biết thì thầm với Ivra. Im lặng, nín thở đi. Tiến về hướng chúng tôi, với những bước chân trần vững vàng trên mái nhà đóng băng, ông Ripsley chắc chắn đã phát hiện ra chúng tôi. Nhưng đôi mắt vẫn chăm chú về người đàn ông kia. Qua khỏi chỗ tôi chừng 5 mét, bóng ông ta lướt qua hai đứa như một bóng ma, rồi ông Ripsley biến mất. Ivra run rẩy nói, mình tưởng vỡ tim. Tôi nghe tiếng đập thình thịch quen thuộc trong lồng ngực cậu bé rắn, chậm hơn nhịp tim của người bình thường, mỉm cười bảo nó, ổn rồi, cậu xuống đường đi. Ông ấy không đi nhanh, chúng mình thử đuổi theo xem sao. Không thể đoán được khi nào ông ta tăng tốc, nếu người kia lên taxi hay vào thang máy. Tốt nhất là chúng ta tách ra, như vậy nếu đứa này bị bắt còn có đứa kia. Ivra tuột theo lối cứu hỏa xuống đường, tôi bắt đầu lần theo dấu ma cà rồng và người đàn ông to béo. Người đàn ông to béo đang thủng thẳng đi ngược lại con đường tôi đã thấy hắn ta cúi xuống buộc dây giày, qua một con đường vắng vẻ rồi bước vào một khu nhà. Hắn sống trong căn hộ trên tầng 6. Ông Ripsley bước vào một thang máy. Tôi vừa chạy lên cầu thang, vừa ngước nhìn lên cuối hành lang. Tưởng Ripsley sẽ mở khóa cửa và tiến vào phòng. Mở bất kỳ loại khóa nào chỉ là chuyện nhỏ đối với ông ta. Nhưng ông chỉ quan sát cửa sổ và cửa ra vào, rồi trở lại thang máy. Tôi chạy xuống thang, vừa kịp thấy ông ta ra khỏi khu nhà. Tôi gọi cho Ifra biết hướng đi của Ripsley. Mấy phút sau, nó lại cùng tôi đi theo ông ta qua nhiều con phố. Ivra hỏi, sao ông ta không vào phòng gã mập nhỉ? Không hiểu, có lẽ trong phòng có người khác nữa, hay ông ta định sẽ trở lại sau. Một điều chắc chắn là ông ta không lên tầng 6 đó để gửi một lá thư rồi. Khi rẽ vào một ngõ nhỏ, hai đứa tôi bắt gặp Ripsley đang cúi xuống một người đàn bà nằm bất động. Ifra nín thở, xông tới. Tôi nắm tay nó, kéo lại. Ifra rít nho nhỏ. Làm gì vậy? Không thấy sao? Phải ngăn ông ta. Không sao đâu, ông ta không tấn công, chỉ xin chút máu thôi. Chắc không? Cậu thấy ông ta hút từ cánh tay bà ta. Còn những xác chết tìm thấy, bị cắt cổ, mình không lầm đâu. Khi Mai Cà Rồng bỏ đi, chúng tôi vội chạy lại. Đúng như tôi đoán, người đàn bà còn sống, chỉ bị ngất đi. Trên cánh tay trái bà ta có một vết sẹo nhỏ xíu, còn mới. Tôi bảo, đi thôi, chúng ta không nên ở đây khi bà ta tỉnh lại. Còn ông Ripsley? Tôi ngước nhìn trời. Gần sáng rồi, chắc chắn ông ta đang trên đường về khách sạn. Mau, nếu chúng ta không kịp về trước, khó mà cắt nghĩa lý do chúng ta vắng mặt lắm. Chương 13. Chập tối hôm sau, Ifra đi vòng khu nhà để theo dõi người đàn ông to béo. Tôi ở nhà theo dõi ông Ripsley. Nếu ông ta tới khu nhà của người đó, tôi sẽ cộng tác cùng Ifra. Nếu ông ta đi hướng khác, chúng tôi sẽ quyết định sau. Mặt trời vừa lặn, ông Ripsley thức dậy ngay. Hôm nay ông có vẻ rất phấn chấn, vừa ăn vừa hỏi. Ifra đâu? Đi mua sắm. Một mình. Ông ngó quanh, tôi tưởng ông ta nghi hoặc gì, nhưng ông ta tìm lọ muối. Tôi bảo, hình như cậu ấy đi mua quà Giáng sinh. Ta tưởng Ifra không quan tâm đến những chuyện tầm phào như thế chứ. À, hôm nay ngày mấy rồi? 20 tháng 12. 25 là Giáng sinh. Đúng vậy. Ripsley xoa xoa cái sẹo, ngẫm nghĩ. Lúc đó công việc của ta đã xong rồi. Hả? Ta định đi khỏi đây càng mau càng tốt, nhưng nếu các cháu muốn ở lại dự lễ cũng được. Ta nghe nói khách sạn sẽ mở tiệc chiêu đãi, có không? Có. Cháu muốn dự? Ifra và cháu mua quà cho nhau, chúng cháu muốn dự tiệc, đốt pháo và ăn gà tây. Ông cũng dự cho vui chứ. Tôi cười nói như thật tình muốn ông ta có mặt. Nhưng ông ta mỉm cười, lắc đầu. Ta không ưa những trò ngốc nghếch đó. Ông Ripsley ra đi, tôi theo ngay. Tôi ngạc nhiên vì ông ta đến thẳng lò sát sinh. Có lẽ người đàn ông mập không phải là mục tiêu của ông ta. Có thể còn chuyện khác hay người khác làm ông chú ý hơn. Trao đổi với Ifra qua điện thoại, nó bảo, hay ông ấy muốn chộp gã mập trong lúc đang làm việc? Có thể. Tôi ngập ngừng trả lời, khó đoán được ý định của một ma cà rồng. Ifra vẫn loanh quanh gần khu nhà để theo dõi người đàn ông. Tôi chọn một góc kín đáo làm nơi ẩn núp. Nhưng từ góc này, tầm quan sát lò mổ không được tốt như đêm qua. Tuy nhiên, vẫn có thể quan sát được ông Ripsley. Gã mập xuất hiện rất đúng giờ, theo sau là Ifra. Tôi mon men tới rìa mái nhà, sẵn sàng nhảy xuống nếu ông Ripsley ra tay hành động. Nhưng không có gì xảy ra. Ông Ripsley ngồi im lìm. Tôi và Ifra sát bên nhau, những công nhân rì rào trong lò mổ. 3 giờ sáng, gã mập ra về. Ông Ripsley bám theo. Và một lần nữa, chúng tôi bám theo ông. Nhưng lần này, ông ta không lên căn hộ của người đàn ông kia. Đêm sau, mọi chuyện lại tái diễn y như thế. Ifra hỏi, ông ta làm trò gì vậy? Nó lạnh cóng chân tay, nhưng nhất định không bỏ cuộc. Tôi bảo, không biết, chắc ông ta chờ một thời điểm đặc biệt như trăng tròn chẳng hạn. Mình tưởng trăng chỉ ảnh hưởng đến ma sói thôi chứ. Tớ cũng nghĩ thế, nhưng không chắc lắm, vì còn nhiều điều ông Ripsley chưa cho tớ biết. Chúng mình làm gì nếu ông ta tấn công người kia? Liệu đánh nhau tụi mình có thắng nổi không? Đánh đàng hoàng là thua chắc, chỉ có thể đánh lén thôi. Tôi rút ra con dao mổ thịt rỉ sét. Ifra tròn xoe mắt hỏi, lấy ở đâu vậy? Hôm nay mình đi một vòng quanh lò giết mổ, làm quen với địa hình, vớ được con dao này ngay sau lò. Vũ khí của cậu đấy à? Ông ta mà ra tay giết người, tớ cứa con dao này ngay cổ. Đùa, ông ta lanh lẹ thế, chỉ một thoáng sơ sẩy là cậu tiêu đời. tớ làm được, vì ông ta sẽ bị bất ngờ. Tôi nhìn thẳng nó, nói tiếp. Tớ biết hai đứa mình đều nhất trí cùng nhau làm chuyện này, nhưng mình muốn làm một mình. Không được. Mình phải làm một mình, vì cậu không di chuyển lanh lẹ bằng mình. Hơn nữa, nếu mình thất bại, cậu còn có thể chờ dịp khác, khi ông ta ngủ chẳng hạn. Tại sao cả hai chúng ta không cùng chờ? Lý do chúng ta ở đây để xác định ông ta có thật sự giết người không? Nếu đúng vậy và chúng ta có đầy đủ bằng chứng, chúng ta sẽ đợi một dịp. Không, tớ không để ông ta giết con người đó. Cậu chẳng hiểu gì ông ta cả. Còn nhớ mình bảo 6 người chết có thể là ma quỷ không? Biết đâu gã mập này là một... Tớ cóc cần. Tớ chỉ đồng ý theo ông ta vì ông ta đã thuyết phục tớ. Ông ta không phải kẻ xấu, không giết người. Nhưng nếu ông ta giết người, tớ cũng có tội, vì chính tớ đã tin tưởng mà tiếp tay cho ông ta suốt thời gian này. Tớ đã không thể làm gì để ngăn chặn việc giết 6 người kia, nhưng nếu có thể ngăn chặn vụ thứ 7 này, tớ quyết phải làm. Ivra thở dài. Thôi được, tùy cậu. Cậu không can thiệp chứ? Không, mình hứa. Kể cả khi mình gặp nguy hiểm, cần giúp. Nó ngập ngừng một lúc rồi bảo. Được. Kể cả như vậy. Tôi nắm chặt tay Ivra. Ivra, cậu là một người bạn tốt. Nó rầu rĩ nói. Cậu nghĩ vậy sao? Chờ cho đến khi cậu bị ông Ripsley đập cho tơi tả, vừa chạy vừa gào lên kêu cứu, và mình thì làm ngơ. Lúc đó cậu mới thấy mình là một thằng bạn như thế nào. Chương 14. Đêm 22 tháng 12, tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù là ma cà rồng cũng cần cho đôi mắt nghỉ ngơi một chút sau nhiều giờ tập trung căng thẳng chứ. Ivra lay chân tôi bảo, ông ấy di chuyển rồi. Tôi chạy vội tới, vừa kịp thấy ông Ripsley nhảy lên mái lò sát sinh. Ông ta vặn chốt, mở cửa sổ rồi lách vào trong. Tôi sửa soạn nhảy theo. Ivra bảo, khoan, mình đi theo cậu. Không, cậu đã hứa rồi mà. Mình không theo sát bên cậu, chỉ vào trong đó chờ. Ngồi đây mình hóa điên lên mất. Không còn thời gian đôi co với nó, tôi đành gật đầu. Ivra cố gắng chạy cho kịp tôi. Đứng ngoài cửa sổ, đã mở sẵn, tôi lắng nghe, không một tiếng động. Ivra tiến đến sau tôi, thở hồng hộc. Tôi leo vào bên trong, Ivra vào theo. Chúng tôi đang ở trong một phòng dài, chứa đầy ống dẫn nước. Sàn nhà phủ đầy bụi, hằn những dấu chân Ripsley. Chúng tôi theo dấu chân tới một cánh cửa bỏ ngỏ, dẫn vào một hành lang lát gạch men. Dấu chân ông Ripsley xuyên suốt hành lang. Chúng tôi theo dấu vết đó tới một cầu thang. Công nhân đang làm việc đầu bên kia ngôi nhà, nên nơi chúng tôi rất yên tĩnh. Dấu chân càng lúc càng mờ dần. Tôi sợ bị mất dấu ông Ripsley, nên phải rảo bước hơn. Tới một khúc rẽ, tôi dừng vội lại vì thoáng thấy bóng chiếc áo choàng đỏ quen thuộc. Tôi kéo Ivra lùi lại, khuất sau bức tường. Tôi ra hiệu cho nó im lặng, rồi nghiêng mình nhìn về phía Ripsley. Ông ta đang ẩn mình sau một chồng thùng giấy. Không thấy ai khác, nhưng tôi nghe có tiếng bước chân đang tiến lại. Người đàn ông to béo bước qua cửa, vừa huýt sáo vừa lật xem mấy tờ giấy đang cầm. Treo kẹp giấy lên cái móc trên tường, rồi hắn đến trước một cửa tự động, ấn nút, cánh cửa mở, để hắn bước vào phòng bên kia. Tôi lại nghe tiếng bấm nút và cánh cửa từ từ hạ xuống. Ông Ripsley lách vội qua trước khi cánh cửa đóng hẳn lại. Tôi bảo Ivra, trở lên, trốn trong phòng có những ống nước đi. Nó bắt đầu ke cẩm, tôi gắt. Đi đi, cậu ở lại đây, nếu ông ta quay lại sẽ bắt gặp ngay. Đi đi, thành công tớ sẽ trở lại tìm, nếu không... Tôi nắm tay nó. Ivra Von, mình rất sung sướng được làm bạn của cậu. Darren San, bảo trọng, chúc may mắn. Nhìn mắt nó, tôi biết nó đang sợ. Không phải sợ cho nó, tôi rút con dao ra khỏi áo, can đảm nói. Không cần may mắn, mình đã có cái này rồi. Nắm chặt tay nó lần nữa, tôi tiến qua hành lang, đến bấm nút cửa tự động. Cánh cửa khép lại sau tôi, nhốt tôi vào cùng nơi với người đàn ông to béo và ma cà rồng. Mùi máu tanh đến lộn mửa, hàng trăm cái xác lạnh ngắt, lủng lẳng trên những cái móc sắt bóng lộn. Tôi biết đó chỉ là những xác heo bò cừu đã được giết mổ, nhưng vẫn cứ rờn rợn, tưởng như xác người. Dưới những bóng đèn tỏa sáng như ban ngày và trên mặt sàn trơn trượt toàn máu và nước, tôi phải hết sức rón rén di chuyển sau những xác súc vật. Phía trước tôi là Macaron Ripsley. Ông ta cũng đang rón rén như tôi, nhưng mắt như gắn chặt vào gã đàn ông chỉ cách ông một khoảng ngắn. Chính vì con người to béo đó mà tôi phải có mặt trong phòng ướp lạnh giá buốt như nước đá này. Hắn bỗng ngừng lại, kiểm tra những tảng thịt trên móc, hai má phúng phính hồng hào, hai bàn tay đeo găng nhựa, vỗ vỗ lên mấy cái xác. Tiếng cót két của những cái móc sắt làm tôi ê cả hàm răng. Rồi hắn vừa huýt sáo vừa bước tiếp. Ripsley lặng lặng theo, tôi âm thầm bám sát. Ivra chờ bên ngoài vì chúng tôi không thể liều mạng cả hai đứa được. Cả hai người kia đều không biết tôi đang có mặt trong phòng ướp lạnh này. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như kế hoạch, họ chỉ có thể phát hiện ra tôi khi Ripsley hành động và tôi bắt buộc phải ra tay. Người đàn ông lại dừng chân, cúi xuống quan sát một vật gì đó. Tôi vội lùi một bước, nhưng ngay lúc đó, ông Ripsley ép sát đối tượng. Nguy to, nếu ông ta chọn lúc này để ra tay, tôi bắt buộc phải xuất hiện rồi. Rất may, Ripsley quá chú tâm đến con người kia, nên không phát hiện ra tôi. Tôi tiến thêm mấy bước, nâng cao con dao chặt thịt. Nhìn lom lom ông Ripsley, tôi chỉ mong sao là mình đã nghi oan cho ông ta. Nhưng trước mắt tôi, Ripsley đang sẵn sàng vươn mình nhảy tới. Suốt mấy giây dài dằng dặc, tôi không dám rời mắt khỏi ma cà rồng để nhìn thử vì sao người đàn ông kia cứ ngồi ì ra lâu đến thế. Nhưng rồi hắn cũng đứng dậy, Ripsley rít lên. Con người to béo nghe tiếng động, thay vì nhìn ra sau, hắn lại ngước mắt lên trần. Ngay lúc đó, tôi thét lớn, nhảy tới sau ma cà rồng Ripsley, vung lưỡi dao. Tôi thét lên, một phần vì muốn làm ông ta giật mình, một phần vì tôi quá khiếp đảm việc mình đang làm. Tiếng thét làm ông Ripsley quay phắt lại, mắt ông trợn trừng, quá bất ngờ. Bị mất đà, cả thân hình của ông đổ lên người gã mập, cả hai lăn xuống sàn. Tôi nhảy lên ông Ripsley, chặt mạnh, lưỡi dao cắm phập lên cánh tay trái, làm ông đau đớn gào lên, ráng xô tôi ra. Tôi đưa cao con dao, hết sức bình sinh, chặt một nhát chí tử, nhưng nhát chém đó tôi không thực hiện được. Vì khi tôi vươn tay ra sau để lấy đà, tay tôi vướng vào một người nào đó. Một người vừa bay từ trên cao xuống. Người đó kêu thét lên khi va chạm mạnh vào cánh tay tôi, rồi y lăn lông lốc ra xa. Tôi vội quay lại nhìn thân hình đang lăn vù vù kia cho đến khi y đứng dậy. Vừa nhìn rõ con người đó, tôi ước gì hắn cứ tiếp tục lăn luôn ra khỏi hầm thì tốt hơn. Trông hắn thật dễ sợ. Thân hình cao to, phồng lên trong bộ đồ trắng từ đầu tới gối. Bộ đồ trắng dính đầy máu và bụi đất. Trái ngược hoàn toàn với màu trắng của bộ quần áo, trừ những đốm tím trên da, tất cả tóc, mắt, môi và móng tay đều đỏ lòm lòm, trông hắn như vừa ngâm mình trong máu. Không biết sinh vật này là ai hay là cái gì, nhưng tôi có thể nói ngay, hắn chính là một bầy tôi của quỷ. Từ lối đứng, kiểu cười ngạo mạn, ánh giận dữ trong đôi mắt đỏ khác thường, đến vành môi đỏ như máu tươi cong lên, nhè ra những cái răng nhọn, đều chứng minh cho điều tôi nghĩ là đúng. Trước khi ông Ripsley kịp đứng dậy, sinh vật mặc áo trắng rống lên, phóng đến tôi bằng một tốc độ không người bình thường nào có được. Hắn cúi đầu húc vào tôi, gần như làm vỡ thành bụng tôi ra từng mảnh. Thân hình tôi bay dội ngược ra sau, va mạnh vào ông Ripsley và làm ông lại ngã ngửa trên sàn. Sinh vật kia hú lên một tiếng chói tai, nắm chặt một xác thú, đu người lên. Nó nhảy tiếp lên cao, nắm thành cửa sổ. Lần đầu tôi nhận ra chung quanh mái phòng có rất nhiều cửa sổ. Rồi nó đập nét cửa kính, trườn mình ra ngoài. Ông Ripsley vừa rủa vừa xô tôi ra, nhảy gấp lên thành cửa sổ, đuổi theo. Mặt ông nhăn lại vì vết thương trên cánh tay trái. Nhưng sau một lúc nghe ngóng, ông thất vọng cúi đầu, xuôi hai vai. Chợt nhìn xuống, thấy người đàn ông to béo vừa khóc nức nở, vừa bò đi như một đứa trẻ con. Ông Ripsley vội nhảy xuống sàn. Ngay lúc đó, người đàn ông định đứng dậy. Tôi bất lực nhìn ông Ripsley kéo người kia lên, nhìn thẳng mặt, Nếu ông ta giết người đàn ông kia lúc này, tôi đành bó tay. Xương sườn tôi đau tới không thở nổi, làm sao di chuyển được. Nhưng ông Ripsley không có ý định giết người, chỉ phà hơi làm người đàn ông bị hôn mê, rũ xuống sàn. Sau đó đôi mắt long sòng sọc của Ripsley mới hướng về tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ông giận dữ đến thế. Tôi bắt đầu lo cho mạng sống của chính mình. Ông ta nắm lấy tôi, lắc như lắc một con búp bê mà gào. Đồ ngu, mi có biết mi đã làm gì không? Cháu cố ngăn cản. Cháu tưởng... Ông dí sát mặt vào mặt tôi, gầm gừ. Nó thoát rồi, vì sự ngu ngốc của mi mà một kẻ giết người điên loạn thoát thân trong đường tơ kẻ tóc. Đây là cơ hội để ta ngăn chặn nó, vậy mà mi... Ông tức đến líu lưỡi, không nói được nữa. Ném tôi xuống đất, ông Ripsley ngồi ủ rũ, nguyền rủa, rên rậm, nhiều lúc gần phát khóc. Tôi nhìn ông, nhìn người đàn ông đang mê man, rồi nhìn lên kính cửa sổ vỡ toang. Và tôi nhận ra, chẳng phải là một thiên tài mới có thể nhận ra là mình đã mắc sai lầm khủng khiếp, một sai lầm tai hại vô cùng. Chương 15. Thời gian chậm chạp, dài dằng dặc trôi qua trong im lặng một cách khó chịu. Tôi nắn xương sườn, không cái nào bị gãy. Nhưng khi đứng dậy, tôi phải nghiến răng vì đau. Tôi mòn men lại gần ông Ripsley, e dè hỏi. Người đó là ai vậy ông? Ông ngó tôi rồi lắc đầu. Thằng ngốc, mi đến đây làm gì? Chỉ người đàn ông trên sàn, tôi bảo. Ngăn ông giết người kia, cháu nghe chuyện 6 người bị giết, cháu tưởng... Mi tưởng ta là kẻ sát nhân. Ông Ripsley gầm lên. Tôi rầu rĩ gật đầu. Ông nói như nghẹn lời. Mi còn ngu hơn ta tưởng. Mi không hề tin ta. Có thể nào mi lại nghĩ ta là... Tôi cũng nghẹn ngào kêu lên. Làm sao cháu nghĩ khác được? Ông không hề cho cháu biết chuyện gì. Đêm đêm ông biến mất, không nói đi đâu, làm gì. Cháu phải nghĩ gì khi nghe tin người ta phát hiện 6 cái xác không còn chút máu? Ông có vẻ bàng hoàng, trầm ngâm một lúc mới thở dài nói. Cháu nói đúng, muốn được người ta tin thì phải tin người ta, ta có lỗi. Ngỡ ngàng vì thái độ dịu dàng của ông, tôi nói. Đáng lẽ cháu không nên theo dõi ông như thế này. Ông liếc con dao chặt thịt. Cháu định giết ta? Dạ. Darren San, cháu là một chàng trai táo tợn, liều lĩnh. Ta đã biết điều đó từ khi thu nhận cháu làm đệ tử. Tay ông sẽ lành chứ? Ta còn sống được. Vừa nói, ông vừa xoa nước bọt lên vết thương. Tôi nhìn lên cửa sổ, hỏi lại. Người đó là ai? Vấn đề không phải là ai, mà là cái gì. Đó là một ma cà chớp, tên nó là Murloc. Ma cà chớp là gì? Chuyện dài dòng lắm, chúng ta không có thời gian. Để sau này ta sẽ... Không! Đêm nay cháu suýt giết ông vì cháu không biết chuyện gì đang xảy ra. Hãy cho cháu biết ngay bây giờ để không có những sai lầm sau này nữa. Ngập ngừng một lúc, ông bảo. Được, ta nghĩ nói tại đây cũng tốt, không bị ai quấy rầy. Nhưng ta chỉ có thể nói sơ sơ cho cháu biết. Đừng ngắt lời ta, đừng đặt nhiều câu hỏi không cần thiết. Cháu sẽ cố. Ma cà chớp là... Ngày xưa, có những ma cà rồng coi loài người như lương thực, giống như loài người coi loài thú là lương thực của họ vậy. Chuyện ma cà rồng hút máu người cạn kiệt cho đến chết là chuyện bình thường. Nhưng rồi, chúng ta quyết định không chấp nhận chuyện này, vì vậy mới có những luật lệ được ban hành, cấm giết người một cách bừa bãi như thế. Hầu hết ma cà rồng chấp hành theo luật vì điều đó giúp chúng ta không bị loài người chú ý. Nhưng lại có những ma cà rồng tỏ ra bất mãn. Những kẻ đó tin rằng loài người có mặt trên hành tinh này là để làm lương thực cho ma cà rồng. Tôi kêu lên, thật điên rồ. Thôi nào, ta chỉ cắt nghĩa lối suy nghĩ của chúng. Ta đâu đồng ý hay tha thứ cho chúng. 700 năm trước, sự việc bắt đầu xảy ra. 70 ma cà rồng tự tách ra và tuyên bố chúng là một loài khác. Chúng tự gọi là ma cà chớp, đặt ra luật lệ riêng dựa trên căn bản. Hút máu mà không giết chết là sai lầm. Chúng tin tưởng là phải hút kẹn kiệt cho đến chết để gom hết tư tưởng của nạn nhân mới là cao quý. Chỉ hút tí ti như một con đĩa là đồ hèn. Vậy là chúng giết hết những người chúng xin máu. Thật ghê tởm. Ta cũng nghĩ như cháu và hầu hết đồng loại của ta cũng nghĩ như thế. Vì vậy cuộc chiến lớn mới nổ ra, rất nhiều ma cà chớp bị giết. Chúng ta cũng bị chết nhiều, nhưng chúng ta đã thắng. Đáng lẽ chúng ta đã hoàn toàn tiêu diệt được chúng nếu... Ông mỉm cười cay đắng, chậm rãi tiếp. Nếu loài người, cái loài người mà chúng ta cố gắng bảo vệ, đừng nhảy vào cuộc. Nghĩa là sao? Nhiều người biết về ma cà rồng, nhưng vì chúng ta không giết họ, họ để ta yên, một phần cũng vì họ sợ chúng ta. Nhưng khi ma cà chớp ra tay sát hại họ, loài người hoảng loạn, tìm cách chống lại. Bất hạnh là họ không phân biệt được chúng ta và ma cà chớp. Do đó cả hai loài đều bị truy lùng và giết chết. Chúng ta có thể điều khiển được ma cà chớp, nhưng không thể ngăn nổi con người tiêu diệt chúng ta. Sau cùng, các ông hoàng của chúng ta phải đi đến một thỏa hiệp hưu chiến. Chúng ta sẽ để yên cho ma cà chớp nếu chúng không giết người bừa bãi. Thỏa hiệp đó đã thành công, loài người thấy được an toàn, họ không săn lùng chúng ta nữa. Ma cà chớp lánh xa chúng ta, đây cũng là một phần trong thỏa hiệp. Và chúng ta thật sự không có gì liên quan với chúng suốt mấy thế kỷ qua, ngoài vài đụng độ tình cờ hay những lần thách đấu. Thách đấu? Hai loài chúng ta không ngừng tự kiểm tra mình trong những cuộc tranh tài. Con người và dã thú là những đối thủ thú vị, nhưng một ma cà rồng thật sự muốn tự kiểm tra khả năng thì phải đấu với một ma cà chớp. Thông thường hai bên tự tìm kiếm đối thủ rồi quyết đấu cho tới chết. Ngu! Đó là cách sống của chúng ta. Ông nhún vai trả lời rồi tiếp. Thời gian dần thay đổi ma cà chớp. Cháu thấy tóc, mắt, móng tay của nó đỏ lòm chứ. Môi cũng đỏ, còn da thì tím ngắt. Nguyên nhân những thay đổi này là vì chúng uống quá nhiều máu. Đa số ma cà chớp khác, màu sắc không quá đậm như Merlot đâu. Merlot uống một lượng lớn đến tai hại. Nhưng nói chung, chúng đều có những dấu hiệu như nhau, chỉ trừ những tên còn trẻ. Phải cần mấy chục năm màu sắc mới lộ rõ lên. Vậy thì chúng là quỷ rồi. Chúng có lý do gây tiếng xấu cho ma cà rồng. Ông Ripsley xoa xoa cái sẹo ngẫm nghĩ. Nói chúng là quỷ cũng không hoàn toàn đúng. Với loài người chúng là quỷ, nhưng với chúng ta chúng chỉ là người anh em lầm đường thôi. Hả? Tôi không ngờ ông ta còn có thể bênh vực cho chúng. Ông nói tiếp. Còn tùy thuộc vào cách nhìn vấn đề, cháu đã quen với việc không áy náy chuyện dùng thủy ngân đỏ, đúng không? Nhưng... Với nhiều người, cháu là quỷ. Nếu người ta phát hiện ra cháu là một tiểu quỷ, mang nửa máu ma cà rồng, người ta sẽ giết cháu. Tôi cắn môi cân nhắc những lời ông ta nói. Ông Ripsley bảo, đừng hiểu lầm ta không chấp nhận hành động của chúng, nhưng ta cũng không coi chúng là quỷ. Vậy ông cho chuyện giết người có thể chấp nhận được sao? Không, nhưng loài người có thể coi chúng là quỷ. Còn ma cà rồng, trong đó có cháu, không được đơn giản phán quyết chúng như vậy được. Chúng là đồng loại của chúng ta. Ngoài ra, chúng có những quan điểm rất rõ ràng, trung tín và can đảm. Không bao giờ chúng nuốt lời một khi đã hứa. Nếu đồng loại chúng khám phá ra một tên gian trá, sẽ xử tử liền, không cần tra hỏi. Chúng có những sai lầm, cá nhân ta không chấp nhận, nhưng ta khó lòng gọi chúng là quỷ được. Nhưng ông đã định giết Merlot. Đúng, vì Merlot không bình thường. Sự điên rồ đã xâm nhập vào tâm trí nó. Nó giết người một cách mù quáng, chỉ để thỏa mãn dục vọng rồ dại của nó. Nếu là ma cà rồng, nó đã bị các tướng quân kết án và xử tử. Ma cà chớp lại có vẻ nương tay cho những thành viên mà chúng cho là kém may mắn như thế. Một ma cà chớp mất trí, chỉ bị tước quyền chức rồi thả cho đi tự do. Nếu nó không làm hại đồng loại, cộng đồng ma cà chớp sẽ không hề đụng tới nó. Một tiếng rên làm chúng tôi giật mình, ngó lại. Người đàn ông to béo sắp hồi tỉnh, đang cử động chân tay. Ông Ripsley vội nói, đi thôi, lên mái nhà, chúng ta vừa đi vừa nói tiếp. Chúng tôi ra khỏi phòng lạnh và bắt đầu trở về. Ông Ripsley nói, thường thì một ma cà chớp sống không lâu, chúng phạm những lỗi thật ngớ ngẩn và chẳng bao lâu bị loài người bắt được rồi giết chết. Nhưng Merlot là tên láu cá, xảo quyệt nhất. nó vẫn còn đủ tỉnh táo để âm thầm giết người và thủ tiêu xác họ. Cháu còn nhớ những truyền thuyết, mà cà rồng không được mời thì sẽ không thể nào bước vào một ngôi nhà được không? Có, nhưng bây giờ cháu không tin nữa. Không tin là phải, nhưng truyền thuyết nào cũng có một phần nguồn gốc thật của nó. Mà cà chớp không bao giờ giết người trong nhà họ. Chúng rình mò và chụp con mồi bên ngoài, hút máu rồi giết. Sau đó chúng đem giấu tử thi hay tạo ra những vết thương, đánh lạc hướng như cái chết xảy ra do một tai nạn. Những mà cà chớp mất trí, không thể nhớ những quy tắc căn bản này. Lạ lùng là Merlock vẫn nhớ. Đó là lý do ta biết nó sẽ không giết người đàn ông kia trong nhà. Vì sao ông biết nó sẽ tấn công ông ta? Nhờ những tập quán của chúng. Trước hết, chúng chọn con mồi, lẻn vào nhà trong khi họ ngủ, rồi cào ba vết xước nhỏ lên má trái nạn nhân. Cháu có thấy mấy vết như thế trên má gã mập không? Cháu không để ý. Khi thức giấc, người đó chỉ tưởng là vết gãi trong lúc ngủ mê, nhưng với những kẻ hiểu biết thì không thể lầm lẫn được. Luôn ở một điểm, luôn cùng một độ dài. Sục sạo khắp thành phố để tìm dấu vết của Merlock, ta tình cờ gặp người đàn ông với vết xước trên má trái. Ta theo dõi hắn ta, biết hắn sẽ bị tấn công tại nơi làm việc hay trên đường về. Vì vậy ta chỉ việc ngồi chờ Merlock ra tay hành động. Mặt ông xa sầm, lào bầu tiếp. Thế rồi, mi lù lù xuất hiện. Liệu ông tìm lại Merlock được không? Tìm ra một kẻ bị đánh dấu trên má là một chuyện gần như không tưởng, khó có lần thứ hai. Hơn nữa, Merlock là một thằng điên không ngu. Dù con mồi nó đã đánh dấu là ai, nó cũng sẽ chuồn khỏi thành phố này ngay khi đã bị phát hiện. Với ta, chuyện này đã xong. Xong là thế nào? Ông không truy lùng nó nữa sao? Thấy ông lắc đầu, tôi hét toáng lên. Sao không? Nó điên, giết người, ông phải... Không phải việc của ta, ta không có trách nhiệm lo lắng về những sinh vật như Merlock. Vậy thì sao ông lại can thiệp vào? Tôi bật khóc vì nghĩ đến tất cả những con người sẽ bị con quỷ điên rồ kia giết chết. Ông Ripsley nói, các tướng quân cũng bị bó tay với những vấn đề như thế này. Họ không dám trừ khử một ma cà chớp điên khùng vì sợ lại nổ ra một cuộc chiến như xưa. Như ta đã nói, chúng rất trung thành, chúng sẽ trả thù cho đồng loại. Chúng ta có thể giết một tên của chúng với một cuộc đấu đàng hoàng. Nhưng nếu giết một tên ma cà chớp mất trí, chúng sẽ đồng loạt nổi lên chống lại. Chuyện mấy ngày qua ta phải ra tay vì đây là nơi ta sinh ra. Khi còn là một con người bình thường, ta đã sống tại thành phố này. Mặc dù tất cả những người quen biết đều đã chết từ lâu, ta vẫn cảm thấy gắn bó với nơi này hơn bất cứ nơi nào khác. Đây là quê hương ta. Governor Poole biết điều đó, nên khi phát hiện Merlock ở đây, ông ta tìm cách đẩy ta vào cuộc. Ông ta đoán, và đoán rất đúng, ta không thể dựng dưng để cho một kẻ điên loạn thỏa thuê hủy hoại nơi này. Dù ông ta đã hành động rất tinh ma, nhưng ta không trách. Ở địa vị ông, ta cũng sẽ làm như vậy. Cháu không hiểu. Cháu tưởng các tướng quân muốn tránh một cuộc chiến với chúng mà. Đúng thế. Nhưng nếu ông giết Merlock sẽ... Không, vì ta không phải là một tướng quân. Ta chỉ là một ma cà rồng độc lập, không liên quan tới ai. Chúng có thể truy lùng ta, giết ta, nhưng các tướng quân sẽ không bị liên lụy vào vụ này. Chỉ là chuyện cá nhân, không có lý do gây chiến. Cháu hiểu rồi. Và vì thành phố quê hương của ông đã được an toàn, ông không quan tâm gì tới kẻ điên rồ kia nữa. Đúng. Tôi không thể nào đồng ý với quan điểm đó. Nếu là tôi sẽ truy lùng Merlock tới cùng trời cuối đất. Nhưng tôi cũng hiểu ông Ripsley. Ông ta đã bảo vệ đồng hương của mình thoát nạn. Mà cà chớp không còn là vấn đề của ông ta nữa. Đó là một phong cách rất logic kiểu ma cà rồng. Tôi hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Trở lại cánh xiếc quái dị và quên ráo những chuyện này đi. Đúng vậy, Merlock sẽ không bén mảng lại thành phố này nữa. Chúng ta trở về tiếp tục cuộc sống với các bạn trong gánh xiếc. Cho đến lần tới, một thành phố khác. Ta chỉ có một quê hương, rất có thể không có lần tới nào đâu. Đi thôi, còn thắc mắc gì, hãy để về phòng. Tôi ngập ngừng hỏi, ông đã nói là phải tin cẩn nhau, ông còn tin và cho cháu biết mọi chuyện không? Mà cà rồng tủm tỉm cười, chúng ta phải tin nhau. Tôi cười theo ông lên phòng chứa đầy ống dẫn nước, lần theo dấu chân cũ. Tôi hỏi, sao cháu không thấy dấu chân của Merlock? Nó vào bằng lối khác, Ta không muốn ép sát để nó có thể phát hiện ra trước khi hành động. Sắp chui ra cửa sổ, tôi mới nhớ ra Ivra. Khoan, còn Ivra nữa. Ông Ripsley phì cười. Cậu bé người rắn cũng biết chuyện này à. Mau đi tìm nó, nhưng đừng bắt ta kể lại mọi chuyện nữa đấy. Về khách sạn, cháu kể cho nó nghe. Tôi đi quanh gọi nhỏ. Ivra! Không một tiếng trả lời, tôi gọi lớn hơn. Từ một đống ống nước tôi thấy mấy dấu chân, nhưng không nghe động tĩnh gì. Chắc nó đã nhìn thấy ông Ripsley và chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi kêu lớn. Ivra, cậu ở đâu? Yên tâm ra đi, ông Ripsley không phải sát nhân đâu, có một kẻ khác. Có tiếng dập gãy dưới bước chân, tôi vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ đó lên, một mảnh điện thoại di động. Tim đau nhói, tôi gào lên. Ivra! Cách đó không xa, trên mặt sàn phủ bụi, đầy những dấu vết như mới xảy ra một vụ giằng co và những vệt kéo lê trên mặt đất. Ông Ripsley lại gần, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi đưa mảnh điện thoại, ông hỏi, của Ivra? Tôi gật đầu. Run rẩy nói, nó bắt Ivra rồi. Cúi đầu thở dài, ông lẩm bẩm, vậy là Ivra chết rồi. Tôi nức nở khóc. Chương 16. Vừa về tới nơi, ông Ripsley trả phòng khách sạn ngay, không muốn nhân viên khách sạn phát hiện sự mất tích của Ivra và phòng xe Ivra bị Merlock ép buộc phải tiết lộ nơi ở của chúng tôi. Tôi hỏi, lỡ nó trốn thoát thì biết tìm chúng ta ở đâu? Ta không tin nó có thể thoát được. Chúng tôi dọn đến một khách sạn không xa nơi cũ lắm, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Tôi phải năn nỉ ông Ripsley cho tôi biết thêm về ma cà chớp, cố lắng nghe để khuây khỏa đầu óc rối bời vì Ivra. Ông nói, chúng không bao giờ uống máu ma cà rồng vì máu chúng ta rất độc đối với đồng loại, cả ma cà rồng và ma cà chớp. Tuổi thọ của chúng cao hơn chúng ta một chút, nếu không giết vì loài người. Ăn rất ít thực phẩm bình thường, bất đắc dĩ lắm chúng mới sử dụng máu thú vật. Khi ông Ripsley đi ngủ, tôi lại chìm ngập vào những chuyện mới xảy ra. Ngồi nhìn mặt trời mọc, mệt rũ mà không dám ngủ. Tôi sợ gặp những cơn ác mộng chắc chắn sẽ đến. Không thể nuốt nổi một miếng, tôi đổ hết đồ điểm tâm vào thùng rác, rồi mở hết kênh truyền hình này qua kênh khác, mà chẳng biết trên màn ảnh có gì. Tôi chỉ mong là mình đang mơ, tôi ngủ gục trên mái lò sát sinh và mơ thôi. Ivra sẽ đánh thức tôi dậy ngay bây giờ. Rồi tôi sẽ kể cho nó nghe tôi đã mơ thấy gì để hai đứa cùng rủ ra cười. Nó sẽ bảo, cậu không thể dẹp bỏ mình dễ dàng thế đâu. Nhưng không phải là mơ, tôi đã đối mặt với một ma cà chớp điên rồ. Nó đã bắt cóc Ivra. Nó sắp giết hoặc đã giết chết bạn tôi rồi. Phải nhìn thẳng vào sự thật, nhưng nhìn vào sự thật mà không giải quyết được gì, chắc tôi sẽ hóa điên lên mất. Biết tìm sự yên tĩnh ở đâu? Tôi đi tìm Dippy, có lẽ cô bé sẽ làm tôi khuây khỏa bớt. Khi tôi tới, Dippy đang cùng mấy đứa nhỏ trong khu phố đắp người tuyết trong quảng trường. Tuy ngạc nhiên, nhưng Dippy rất mừng gặp tôi vào một giờ quá sớm như thế này. Mấy đứa bạn trố mắt tò mò nhìn tôi khi được Dippy giới thiệu. Tôi rủ Dippy, đi dạo một chút không? Chờ mình đắp xong người tuyết này đã. Mình cảm thấy bồn chồn khó chịu lắm. Cần phải đi bộ một lát. Thôi, bạn cứ chơi đi, lát nữa mình quay lại. Mình đi với bạn, có chuyện gì vậy? Mặt bạn tái nhợt, mắt thì... Bạn vừa mới khóc, phải không? Mình mới bóc hành. Dippy ngoắc tay chào các bạn rồi nắm tay tôi kéo đi, hỏi. Đi đâu? Đâu cũng được, bạn hướng dẫn đi. Một lúc sau, Dippy chợt nói. À, mình có tin vui đây. Mình đã hỏi và ba má rất vui lòng khi bạn đến giúp trang trí cây Giáng sinh. Tuyệt! Ông bà còn mời bạn dự tiệc nửa đêm, nhưng mình biết bạn phải dự trong khách sạn, nên ba má mời bạn đến ăn cơm chiều thôi, ba và anh bạn nữa. Chúng ta sẽ ăn sớm để có nhiều thời gian trang trí. Ông già và Ivra không tới được đâu. Sao vậy? Ivra bị cúm. Hôm qua trông anh ấy khỏe lắm mà. Mình thấy hai anh em bạn chiều tối qua. lúc đó bạn ở đâu? Trong nhà, mình nhìn qua cửa sổ. Nhiều lần rồi, mình thấy hai người ra ngoài lúc chiều tối. Mình không hỏi, vì nghĩ nếu muốn thì bạn đã nói rồi. Rình mò người khác vậy hay ho gì? Tippy tự ái cự lại. Mình không rình mò ai hết, chỉ tình cờ thấy thôi. Bạn khó chịu thế thì quên vụ tối Giáng sinh đi. Thấy Tippy quay lưng bước đi, tôi vội níu lại, ráng thật nhẹ nhàng để cô không bị gãy tay. Khoan, mình xin lỗi. Hình như mình bị lây bệnh cúm của Ivra nên trong người bực bội quá. Chuyện tối tối tụi mình ra ngoài là đi đón ông già. Sau giờ làm việc, ba cha con lại gặp nhau, đi ăn, đi xem phim. Mình rất muốn mời bạn đi cùng, nhưng bạn biết tính ông già mình rồi đó. Sao không cho mình gặp ổng? Mình cá là sẽ có cách làm ba bạn thích mình. Nào, còn vụ tối Giáng sinh? Tôi lắc đầu. Mình sẽ báo để bạn biết sau. Không chắc mình còn ở đây tới Giáng sinh. Ngày mai là Giáng sinh rồi, chắc chắn ba bạn phải cho biết chương trình của ông rồi chứ. Ông già mình kỳ cục lắm, chuyện gì cũng chỉ cho biết vào phút chót thôi. Không chừng lát nữa mình về đã thấy ông đóng gói hành lý rồi. Nhưng y ra bệnh mà. Nhằm nhò gì, nếu thích là ông vẫn cứ đi. Dippy nhăn mày, dừng lại. Hơi ấm tỏa ra từ một lò sưởi công cộng rộng chừng hơn một thước. Dippy bước lại, đứng trên mấy thanh sách. Cô hỏi, bạn sẽ không bỏ đi mà không nói với mình một tiếng chứ? Đời nào? Nếu bạn biến đi mà không cho mình biết. Hai mắt cô bé long lanh nước mắt, tôi vội nói, mình hứa mà, khi nào biết phải đi, mình sẽ báo cho bạn ngay, thề danh dự. Tôi đặt tay lên ngực trái, Dippy kéo tôi lại gần và ôm tôi thật chặt. Tôi bối rối hỏi, sao vậy? Sao chăng gì? Nào, bây giờ rẽ ngã tư kia, chúng ta trở lại quảng trường. Vừa khoác tay Dippy, định cùng cô quay trở lại, tôi chợt nhớ là đã chuyển khách sạn. Tôi bảo, về trước đi, mình đi dạo thêm một chút, đêm nay hay sáng mai mình sẽ gọi cho bạn về vụ Giáng sinh. Nếu ông già định đi, cố níu ông lại nhé, mình thật sự mong bạn ở lại dự lễ với nhà mình. Mình sẽ cố. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi Dippy khuất sau chỗ rẽ, đúng lúc đó tôi nghe tiếng chặt lưỡi ngay dưới chân. Liếc nhìn qua những song sắt của máy sưởi, không thấy gì, tôi nghĩ mình nghe lầm. Nhưng một tiếng nói âm thầm vang lên. Ta khoái bạn gái của mày lắm, Darren San. Lập tức tôi biết kẻ nào đang nói. Ngon lành lắm, đủ làm một bữa thịnh soạn, đồng ý không? Ngon lành hơn thằng bạn Ifra của mày nhiều. Merlof, ma cà chớp điên khùng. Chương 17. Tôi quỳ xuống nhìn qua song sắt lò sưởi, bên dưới tối thui, phải mất mấy giây tôi mới nhận ra khuôn mặt nhem nhở của một ma cà chớp mập thù lù. Merlof tưng tửng hỏi, nè, bố mày tên gì, hả? Annie. Beatrice. Danny. Nó lần lượt gọi tên con gái của hai mươi mấy chữ cái, rồi nhăn nhó bảo, đừng, đừng nói, để tao đoán. Nè, có tên con gái nào bắt đầu bằng chữ Y không? Mày có óc không? Có ý kiến gì không? Hả? Hả? Darren San? Nó phát âm Darren thành Zaren. Tôi hổn hển hỏi, vì sao mi tìm được ta? Nó nhích về trước một chút, cố né mấy tia nắng, vỗ lên đầu. Dễ ợt, tao có óc mà. Chàng tuổi trẻ Merlof có nhiều óc lắm. Hiểu chưa? Tao lên dây cót thằng bạn mày, cái thằng rắn đó. Thằng Ivra Von đó, hiểu chưa? Nó chỉ cái khách sạn mày ở cho tao. Tao rình, tao theo dõi. Lên dây cót là gì? Ha ha ha, là với con dao. Tao nạy mấy cái vẫy của nó, hiểu chưa? Ha ha, tao bảo rồi, tao có óc mà. Một thằng không có óc như mày làm sao có thể biết được mấy trò thông minh tinh quái như thế chứ? Tôi đấm mạnh mấy thanh sách rồi giật mạnh, nhưng không bật chúng lên nổi. Tôi gầm lên, Ivra đâu? Ivra? Ivra Von? Tao treo ngược nó lên rồi, máu đen dồn xuống đầu nó. Nó kêu en ét như heo, năn nỉ tao tha mạng. Nó đâu? Nó còn sống không? Ê, nói đi, nói cho tao biết. Mày và lão Macaron ở đâu? Đổi khách sạn rồi, phải không? Mày ra quảng trường làm gì? Không, Đừng nói, để tao suy nghĩ. Tao phải dùng óc chứ. Có người đã bảo óc chàng tuổi trẻ mơ lốc tràn cả ra ngoài tai. Mày hiểu chưa? Nó ngừng nói, cặp mắt hí láo liên qua lại, rồi búng ngón tay. Con nhỏ, đúng phóc, con bồ nhí của Darren San. Nó sống gần quảng trường hả? Mày ra quảng trường gặp nó, đúng chưa? Nhà nó ở đâu? Khoan, đừng nói, để tao đoán. Tao sẽ vồ được con nhỏ ngon lành đó. Chà chà, nhiều máu lắm đây. Mi tránh xa cô ấy ra. Nếu Mi mon men lại gần, ta... Câm, đừng hăm dọa tao. Tưởng tao sợ một thằng nhóc macaron nửa mùa à. Mày còn sủa kiểu đó lần nữa, thằng rắn kia tiêu tùng ngay. Tôi ráng bình tĩnh, hỏi. Nghĩa là Ivra vẫn còn sống. Nó nhè răng cười, ngón tay nhịp nhịp đầu mũi. Có lẽ còn, có lẽ chết queo rồi. Không cách nào mi biết được, đúng không? Ông Ripsley bảo. Mà cả chớp không hề nói dối. Nếu mi bảo Ivra còn sống, có nghĩa là còn sống. Nó còn sống. Thề không? Thề, con rắn đó còn sống. Nhoi lên nhoi xuống, vặn vẹo đong đưa, kêu én ét như heo. Đã lắm. Tao để dành ăn tiệc Giáng sinh. Thịt rắn thay thịt gà tây. Ha ha, mày thấy tao chơi độc chiêu không nào? Thằng rắn cười, khóc, làm đủ trò theo lệnh tao. Đã lắm. Tôi xuống giọng ngọt ngào. Này, Merlof, tha cho Ivra đi. Cậu ấy có làm hại gì mi đâu. Nó làm hỏng kế hoạch của tao. Tao sắp nhậu, sắp sơi mồi, sắp huy hoàng đẻ đời luôn. Tao đã định hút kiệt máu thằng mập, lột da sống nó, treo xác nó lên cùng những xác bò trong phòng ướp lạnh, cho lũ người ăn thịt lẫn nhau. Một trò tuyệt cú mèo như thế mà bị nó làm hỏng mất, hiểu chưa? Ivra không dính dáng đến vụ này, chỉ có ông Ripsley và Te thôi. Ivra đứng bên ngoài. Đứng bên ngoài, đứng bên trong, thầy kệ nó. Nó có đứng về phía tao đâu. Chưa bao giờ tao có một con rắn. Phải rồi, ta sẽ nhồi bông nó làm đồ chơi Giáng sinh. Không kiên nhẫn được nữa, tôi nắm song sắt gào lên. Ta sẽ giết Mi, sẽ tan nát chân tay Mi ra từng mảnh. Merlof làm bộ run rẩy. Ôi, sợ quá, hãi quá. Xin tiểu anh hùng ma cà rồng tha mạng, xin nương tay cho kẻ hèn này. Được thể, tôi gào tiếp. Ivra đâu? Đem nó ra đây ngay, nếu không... Câm, đủ rồi, nhóc. Tao không đến đây để cho mày quát tháo đâu. Muốn bị la mắng, thả tao đến nơi khác. Câm họng và nghe cho rõ đây. Tôi đành phải câm để nghe nó nói. Tốt, vậy mới là phải. Mày không đến nỗi ngu như những ma cà rồng khác. Darren Shen cũng có tí tí óc hả? Tất nhiên không bằng ta. Nhưng, nè, tao không muốn biết vì sao mày phát hiện ra tao. Dù tao nhổ bao nhiêu vậy, thằng rắn cũng đều trả lời không biết. Nhưng bằng cách nào mày khám phá ra tao, tao cóc cần. Đó là bí mật của mày. Giữ lấy, ai cũng cần bí mật, đúng không? Hụt ăn thằng mập, tao cũng cóc cần. Loài người còn đầy. Tao cóc cần cả mày và thằng rắn. Đừng lo, tao sẽ cho phép mày và nó sống. Nhưng... Mắt nó long lên sòng sọc, đầy vẻ căm thù. Nhưng lão Macaron Latin Grizzly thì ta sẽ không tha. Già khú như lão, đáng lẽ phải suy nghĩ trước khi can thiệp vào công việc của tao chứ. Macaron và Macachớp không bao giờ can thiệp vào việc của nhau. Kẻ ngu si đần độn nhất cũng phải hiểu điều đó. Vì điều đó đã được hai bên thỏa thuận từ lâu rồi mà. Lão phá luật, lão phải trả giá. Ông ấy không phá luật, Mi bị điên, giết người tràn lan thành phố, nên ông ta phải ra tay ngăn chặn. Tôi tưởng Merlop sẽ điên cuồng gào thét, nhưng nó chỉ nhỏ nhẹ hỏi. Điên? Lão bảo với mày thế hả? Điên? Không đâu. Chàng tuổi trẻ Merlop không hề điên. Tao tỉnh táo như những ma cà chớp khác. Điên mà tao đến được đây. Điên mà tao túm được thằng bạn rắn của mày à. Mày có thấy tao nói năng lẩm cẩm, khung khung, mát mát không? Tôi tán nó. Đúng vậy, tao thấy lúc này mày rất tỉnh táo. Phải nói là rất thông minh nữa chứ. Tất nhiên, tao hơi bị quá thông minh đấy, nhóc. Chàng tuổi trẻ mơ lốc có óc mà. Có óc thì làm sao điên được, hiểu chưa? Trừ khi bị bệnh dại. Ê, nhóc, mày thấy thú dại bao giờ chưa? Chưa. Đó, mày hiểu rồi đó. Không có thú dại thì không có mơ lốc dại, hiểu chứ hả? Hiểu. Nhưng nó vẫn giận dữ, bối rối hỏi. Vậy thì lý do gì lão can thiệp vào việc của tao? Tao không làm gì hại lão, sao lão phá hỏng việc tao? Vì đây là thành phố quê hương của ông Ripsley. Khi còn là người, ông ấy sống ở đây nên cảm thấy có bổn phận bảo vệ người đồng hương. Merlof nhìn tôi như không tin nổi. Mày nói sao? Lão làm chuyện đó chỉ vì lũ người ở thành phố này, vì tình đồng hương. Ha ha ha, chính lão mới là thằng điên. Tao cứ tưởng lão muốn tranh giành thằng mập để hút máu, hoặc tao giết lầm một đàn em của lão. Nào ngờ, lão, ha ha ha, rõ rồi. Giờ thì tao sẽ không thể để cho một kẻ hóa dại như thế tự do được nữa. Nghe đây, Darren San, chồng mì cũng là một thằng nhóc khôn ngoan đấy. Chúng ta cộng tác, dẹp cái đống phân này đi, đồng ý. Cộng tác làm gì? Trao đổi, tao biết thằng rắn ở đâu, mày biết chỗ lão Macaron. Một đổi một. Sao? Đổi một người thân lấy một người thân khác, mày tưởng ta sẽ đồng ý. Đồng ý quá đi chứ, thằng rắn vô tội. Nó còn bảo tao, nó là thằng bạn thân nhất của mày. Nó bảo mày ghét lão, vì lão đã bắt mày lìa xa gia đình, bè bạn. Chuyện đó xưa rồi. Thì đã sao? Nếu phải lựa chọn một trong hai kẻ đó, mày chọn ai? Nếu mày chỉ có thể cứu được một trong hai cái mạng đó, mày chọn ai? Tôi bật nói, Ivra. Thấy chưa? Nhưng mạng sống của ông Ripsley không bị nguy hiểm, ta sẽ không phản bội, dẫn ông vào cạm bẫy của Mi. Mày không phải làm thế, chỉ cần cho tao biết lão ở đâu, tên khách sạn và số phòng, chuyện còn lại là phần tao. Tao sẽ lẻn vào khách sạn trong lúc lão ngủ, thanh toán gọn. Sau đó, mày sẽ được gặp Ivra và hai đứa được tự do. Nghĩ kỹ đi, lão Macaron hay thằng bạn rắn, tùy mày chọn. Không chọn lựa gì hết, ta sẽ thế chân vào chỗ của Ivra. Tao cóc cần mày, tao cần con Macaron già thôi. Tao làm gì với một Macaron nửa mùa nhóc tì như mày chứ? Giết mày tao được gì? Máu mày tao không uống được. Vậy thì không còn gì để thương lượng nữa. Cổ tôi như mắc nghẹn, hình như chỉ muốn bật ra câu chọn lựa Ivra. Merlof điên khùng la hét. Ngu, ngu ơi là ngu, tao cứ tưởng mày có tí óc. Được, tao sẽ tự đi tìm lão Macaron, cả con bồ mày nữa. Giết cả hai xong, tao sẽ cho mày đi theo chúng luôn. Hãy đợi đấy. Merlof thả tay, buông mình xuống bóng tối của đường hầm, nhưng tiếng nó vang vang vọng lên. Darren San, dự tiệc Giáng sinh hãy nghĩ đến ta. Trong khi mi nhai thịt gà Tây, biết ta nhai gì không? Ha ha ha ha. Tôi biết rõ nó nhai gì. Leo theo đường ống khói, chạy đến những mái nhà, phòng xa bị Merlof theo dõi, tôi trở về báo vụ này cho ông Ripsley biết. Chương 18. Ông Ripsley không tỏ ra ngạc nhiên khi biết Merlof rình mò trước khách sạn, nhưng sững người khi biết tôi trở lại quảng trường. Ông quát to, nghĩ sao mà trở lại đó? Ông có cấm cháu đâu. Ta tưởng không cần phải nói, cháu cũng đã biết, nhưng chuyện gì làm cháu phải quay về đó? Tôi nghĩ đã đến lúc phải cho ông biết về Dibby. Ông lặng lặng nghe tôi cắt nghĩa lý do. Sau cùng, ông nhẹ lắc đầu nói, sao cháu lại nghĩ ta phản đối chứ? Có lý do nào ngăn cấm cháu kết bạn với một cô gái đâu? Một Macaron 100% đôi khi cũng si tình một người bình thường. Dù điều đó nếu tránh được thì tốt hơn, vì dễ xảy ra rắc rối. Nhưng đó là chuyện bình thường, có tội lỗi gì đâu. Ông không giận cháu chứ? Sao ta lại giận? Vấn đề con tim của cháu không phải việc của ta. Cháu đã hành động đúng đắn, không hứa hẹn những gì cháu không thể giữ đúng lời hứa được. Điều ta lo ngại chỉ là tình bạn của cháu với cô bé này đã gây chú ý với gã ma cà chớp kia đến đâu. Ông nghĩ Merlof sẽ săn đuổi cô ấy? Ta nghi lắm. Nó sẽ lảng vảng gần quảng trường chờ chúng ta quay lại. Cháu phải thật thận trọng, đừng đến gặp con bé khi trời tối. Tới nhà Dibby phải vào bằng cửa sau, không được mon men gần cửa sổ. Cháu vẫn được đến thăm Dibby? Ông mỉm cười. Được chứ, ta biết cháu coi ta như kẻ phá hoại niềm vui, nhưng chưa bao giờ ta muốn nhìn thấy cháu phải khổ tâm đâu. Tôi cười biết ơn ông và hỏi, còn Ivra, chuyện gì sẽ xảy ra? Nụ cười biến mất trên mặt, suy nghĩ một lúc, ông Ripsley nói, ta chưa rõ, cháu đã từ chối đổi mạng ta với Ivra. Có vẻ như tôi đã dựng chuyện chỉ để hù ông. Tôi bảo, đúng vậy, cháu thề danh dự đấy. Nhưng vì sao? Quay người, ông bụm tay lên miệng để ho, trông ông có vẻ ngừa ngượng. Ta đã đánh giá cháu quá thấp, Darren, ta sẽ không như thế nữa, ta hãnh diện vì có cháu ở bên ta. Lời khen làm tôi bối rối, tôi vẫn chưa quen với những lời nói ngọt ngào của ông Macaron này. Tôi giả bộ nhăn nhó, hỏi, tính sao chuyện Ivra đây? Chúng ta sẽ làm mọi cách để cứu nó. Chẳng may là cháu đã từ chối việc trao đổi với Murloc. Nếu cháu nhận lời, ta đã có thể gài bẫy nó. Biết cháu trung thành với ta, nó sẽ không đề nghị lần nữa đâu. Dịp may tốt nhất đã tuột khỏi tay chúng ta rồi. Nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Hôm nay mới là 23, chúng ta đã được biết Ivra sẽ chỉ bị giết vào 25. Nếu gã điên Murloc không đổi ý. Không đâu, mà cả chớp nói sao làm vậy. Nó nói giết Ivra vào đêm Giáng sinh, nó sẽ làm đúng như thế. Chúng ta sẽ có nguyên đêm nay và cả đêm mai để truy lùng hang ổ của nó. Tôi kêu lên, chắc chắn nó phải ở đâu đó trong thành phố này. Ta không đồng ý, nó không ở trong mà là dưới thành phố này, chui rúc trong những đường hầm, đường thoát nước, cống rãnh, vừa trốn mặt trời, vừa thoải mái luồn lách đến mọi nơi nó muốn. Không phải đâu, có thể nó chỉ xuống đó hôm nay để theo dõi cháu thôi. Nhưng nếu ta đoán đúng thì chúng ta còn cơ hội. Mặt ông đanh lại, nói tiếp, nếu không ta sẽ bằng mọi cách bắt liên lạc với người anh em sát nhân kia để đưa ra lời đề nghị giống như cháu. Nghĩa là ta sẽ đổi mạng với Ivra. Dưới lòng đất rộng rãi hơn ông Ripsley tiên đoán, những đường hầm lắt léo, chi chít như một mê cung, chỗ nào cũng có ống dẫn nước, nhiều ống lớn tới, có thể đứng thẳng trong lòng. Nhiều ống chỉ đủ để bò qua, có những ống đã xét rỉ và khô ráo vì rò rỉ. Mùi hôi thối thật là khủng khiếp. Chúng tôi chỉ có thể tìm Ivra và Murloc bằng thính và thị giác, chứ không thể nào đánh hơi thấy họ. Nhện, rán, chuột lộn nhộn khắp mặt nước. Nhưng tôi nhận ra ngay một điều, nếu mình làm lơ chúng, chúng cũng chẳng thèm quan tâm tới mình. Ta chẳng hiểu sao người ta cần nhiều đường hầm đến thế này. Ông Ripsley lèm bèm sau nhiều giờ tìm kiếm mặt mệt nhoài. Hình như chúng tôi đã đi xuyên qua nửa thành phố, nhưng khi ló đầu lên mặt đất quan sát, ông nhận ra mới vượt qua chưa tới 3/4 cây số. Cha tôi làm việc cho một công ty xây dựng, đã từng cho tôi biết sơ sơ về hệ thống đường hầm của một thành phố. Tôi nói, cháu đoán là họ đã xây dựng những đường hầm này vào những thời gian khác nhau, đào mới dễ hơn là ráp nối với đường cũ. Quá lãng phí, những ống này đủ để xây dựng một thành phố nhỏ. Toàn hầm hố thế này mà thành phố không bị sụp cũng là chuyện lạ. Ông muốn ngừng lại một chút không? Không. Chúng tôi phải dùng đèn pin vì Macaron cũng như mù trong đường hầm hoàn toàn u tối như thế này. Dù biết sẽ dễ bị Murloc phát hiện. Sau mấy giờ vừa bò vừa đi lom khom, chúng bắt buộc phải ngồi nghỉ để thở. Tôi hỏi, không sử dụng thần giao cách cảm để tìm ra Murloc được sao? Bắt được luồng tư tưởng của người khác phải cần một làn sóng như radar phát ra từ cả hai phía. Ông giơ hai ngón trỏ cách nhau chừng nửa mét, nhúc nhích ngón phải. Thí dụ đây là ông Cao, còn ngón trái này là ta. Từ nhiều năm trước, chúng ta đã luyện tập để nhận ra những làn sóng phát ra từ tâm trí nhau. Vì vậy, khi bắt được tín hiệu từ ý nghĩ của ông Cao, dù lúc đó ông ấy không hề nghĩ đến ta vẫn có thể biết ông ấy đang ở đâu. Nghĩa là ông có thể tìm ra ông Cao dù ông ấy không muốn. Đúng vậy, vì thế nhiều người không cho phép người khác nhận biết sóng tư tưởng của họ. Chỉ những người hoàn toàn tin cẩn nhau mới được biết mà thôi. Trên địa cầu này, chỉ khoảng 10 người có thể tìm ra ta và ngược lại, ta tìm ra họ bằng cách đó. Không cần phải nói, chắc cháu cũng biết, trong số đó không có ma cà chớp rồi. Tôi không chắc hiểu rõ về kiểu phóng tư tưởng cho nhau rắc rối này, nhưng tôi biết chắc một điều là ông Ripsley không thể dùng phương pháp này để tìm ra Ivra. Lại mất thêm một niềm hy vọng. không còn cách nào để lùa Mơ Lốc vào bẫy sao? Mơ Lốc bảo tôi có tí ti óc, vậy mà tôi không nghĩ ra được điều gì để cứu Ivra sao? Tôi nhớ lại từng lời nói của Ma Cà Chớp về Ivra, về ông Ripsley và Dibby và cuộc thương lượng và... Dibby! Mơ Lốc đã chọc ghẹo tôi về Dibby, nó bảo sẽ giết, sẽ uống máu cô. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là nó hăm dọa, nhưng lúc này càng nghĩ, tôi càng thấy là nó thật sự quan tâm tới Dibby. Dưới đường hầm tối tăm này, nó đói khát, chúng tôi đã phá hỏng kế hoạch của nó. Mơ Lốc bảo sẽ uống máu Ivra, Ma Cà Rồng không uống máu rắn, còn Ma Cà Chớp thì sao? Mơ Lốc nhắc đi nhắc lại, Dibby ngon lành lắm, đó có phải là bằng chứng Ivra không ngon lành, nó không ăn thịt được Ivra? Thời gian chậm chạp trôi qua, những ý nghĩ dần dần thành hình trong đầu tôi, nhưng tôi không nói gì với ông Ripsley. Khi ông bảo chúng tôi nên trở lên mặt đất, tôi lặng lặng leo khỏi đường hầm, xuyên qua những con phố, rồi lên mái nhà. Tôi vẫn nín thinh khi trườn qua cửa sổ khách sạn, mệt mỏi, buồn rầu, ngồi rũ trên ghế. Nhưng rồi, sau cùng tôi ngập ngừng nói với ông. Cháu nghĩ là... cháu có một kế hoạch. Chậm rãi, tôi trình bày cho ông biết. Chương 19. Khi tôi điện thoại xin phép được nói chuyện với Dibby, chú Jesse, ba của cô, lên tiếng. Được, nếu nó thức rồi. Tôi nhìn đồng hồ, chưa tới 7 giờ. Ôi, cháu xin lỗi, cháu đã làm chú thức giấc, phải không ạ? Không đâu, chú vẫn dậy sớm để đi làm, vừa ra cửa là có chuông của cháu. Chú đi làm cả trong ngày lễ Giáng sinh ạ. Chỉ thu xếp vài công việc chừng mấy tiếng buổi sáng thôi. Sao, cháu đến nhà chú chứ? Dạ, cháu thích lắm. Cháu gọi cho Dibby để nói là cháu sẽ đến. Tuyệt lắm, còn Ivra? Anh ấy còn yếu lắm. Kém vui hả? Nào, cháu có muốn chú đánh thức Dibby không? Dạ thôi, chú làm ơn cho Dibby biết cháu sẽ đến. 2 giờ chiều nay phải không ạ? Chính xác, hẹn gặp cháu. Cháu chào chú. Tôi gác máy, đầu vẫn còn lùng bùng vì tất cả những gì tôi và ông Ripsley đã bàn bạc. Nhưng tôi nhắm mắt, cố tập trung ý nghĩ vào những chuyện ngọt ngào hơn. Một lát sau, thân thể mệt nhoài của tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm, cho đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên lúc 1 giờ trưa. Vùng bụng bị Mơ Lốc húc vẫn tím bầm, và xương sườn vẫn còn buôn buốt khi tôi ngồi dậy. Đi lại chừng mấy phút, tôi cảm thấy bớt đau, nhưng tôi vẫn phải thận trọng. Không dám cúi quá thấp hay cử động mạnh. Tắm thật kỹ, xịt dầu thơm khắp thân mình đàng hoàng, nhưng hình như vẫn không tẩy hết mùi nước cống. Mặc quần áo xong, tôi xách chai rượu ông Ripsley đã mua cho tôi trong dịp này, tôi đến nhà Dibby. Theo lời khuyên của ông, tôi gõ cửa sau. Cô Donna, mẹ của Dibby mở cửa, hôn hai má tôi. Cô nói, mừng Giáng sinh vui vẻ, Darren. Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, cô Donna. Sao không đi cửa trước? Cháu sợ làm dơ thảm, giày cháu dính toàn bùn. Cô cười cười, khùng, ngày lễ ai quan tâm ba chuyện vạch đó mà cháu lo. Dibby, có chàng hải tặc bảnh trai đến kiếm con nè. Chào. Vừa nói cô bé vừa chạy xuống hôn má tôi, rồi nói, cái gì trong túi sách vậy? Tôi lấy ra chai rượu vang. Ba mình bảo đem quà đến chung vui. Bà mẹ nhận chai rượu, cảm ơn tôi rồi gọi ông chồng. Jesse, coi Darren cho gì này? Chú Jesse trợn mắt. À, vino kia, sang thế, xịn hơn chai của chú mua nhiều. Phải mời anh chàng này ăn cơm thường xuyên mới được, đồ mở chai đâu. Cô Donna cười vui vẻ. Chờ chút đã, tất cả ra phòng khách đi, mọi thứ sẵn sàng, tôi hú ngay. Trong khi chờ đợi, Dibby hỏi cha tôi có ý định đi di chuyển không. Tôi bảo, đêm nay chúng tôi phải lên đường. Cô kinh ngạc kêu lên. Đêm nay? Chỉ trừ khi về nhà, chẳng ai đi đâu vào đêm Giáng sinh cả. Chắc mình phải đến khách sạn kéo ông già bạn ra để nói. Nhưng cha con mình về nhà mà. vì anh em mình, ba má đoàn tụ trong ngày Giáng sinh. Rất ngạc nhiên, phải không? Nhưng mình mừng lắm. Ồ, tuyệt vời! Mình cá là bạn không ngờ có một món quà Giáng sinh tuyệt vời đến thế. Biết đâu nhân dịp này, ba má bạn sẽ trở lại hẳn với nhau. Có thể. Chú Jesse bảo, vậy đây là lần gặp sau cùng của hai con sao? Định mệnh khách khe quá hả? Ba này! Bổn phận của mấy ông bố là phải làm cho con gái bối rối trước bạn trai. Ba! Bữa ăn ngon cực kỳ, tài nấu nướng của bà mẹ Dippy thật tuyệt vời. Gà tây, thịt heo, khoai tây giòn tan, rau trộn đúng độ chua, vừa độ ngọt. Món nào cũng vừa ngon vừa đẹp mắt. Ông bố kể vài chuyện khôi hài, bà mẹ trổ tài giữ thăng bằng một cuộn len bằng mũi. Dippy ngậm nước ư ử hết bài, đêm thánh vô cùng. Đến lượt góp vui, tôi thở dài. Bữa ăn ngon tới nỗi cháu có thể tiếp tục ăn tới vỡ bụng. Mọi người cười he hẻ. Tôi cầm lên cái muỗng, cắn đầu muỗng trước, rồi nhai ngon lành và nuốt chửng. Sáu cặp mắt như lòi hẳn ra ngoài, Dippy lạc cả giọng. Bạn làm cách nào vậy? Ra đường nhiều quá, bạn bị bụi làm mờ mắt rồi. Tôi cười nói. Ông bố hét toáng lên. Cái muỗng giả, anh chàng này bịp chúng mình rồi. Đưa muỗng của chú cho cháu. Chú Jesse bối rối, nắn nắn lại cái muỗng trước khi đưa cho tôi. Hàm răng macaron của tôi thanh toán gọn lẹ, cấp kỳ. Ông bố vừa vỗ tay, vừa nói không kịp thở. Chuyện khó tin nhưng có thật, thử cái môi múc canh đi. Vừa thấy chồng với tay qua bàn, bà mẹ hét lên. Thôi đi, cái này nằm trong bộ chén đĩa của bà em để lại. Ôi, không sao. Thôi đi. Nếu không, chính em yêu cầu anh ăn cái muỗng như Darren đó. Nhìn mẹ đang đùa vặn mũi ông chồng, Darren tủm tỉm cười nắm tay tôi. Tôi cũng nhìn cô bé nói đùa. Ăn mấy cái muỗng, mình khát nước quá. Đến lúc mở chai rượu của mình rồi. Chú Jesse trúng ý, la lên. Hoan hô! Bà vợ đứng dậy, em đi lấy chai rượu. Tôi nhẹ ấn bà xuống ghế, nói. Để cháu, suốt chiều nay cô làm nhiều rồi. Bây giờ phải đến người khác phục vụ chứ. Bà nhìn chồng và con gái, tươi rói rói. Nghe gì chưa? Chắc phải đổi Dippy lấy Darren quá. Nuôi Dippy chẳng được ích lợi gì. Dippy làm mặt giận. Được rồi, con sẽ không có quà Giáng sinh cho má đâu. Đứng trong bếp, tôi vừa cười một mình, vừa lấy chai rượu trong tủ lạnh và mở nắp. Một tay cầm 4 cái ly, một tay đút vào túi áo chừng mấy giây. Khi rút tay ra, tôi vuốt ve trong lòng 3 cái ly, rồi rót rượu vào cả 4, bưng ra. Vừa thấy tôi trở lại, chú Jesse reo lên, hoan hô. Cô Donna hỏi, sao lâu vậy cháu? Dạ, cháu tìm cái mở nắp chai. Chú Jesse cười lớn, sao cháu không cắn đứt cổ chai cho nhanh gọn? À, cháu quên, thôi để lần sau. Lời nói của chú làm tôi thoáng nghĩ đến mơ lốc. Tôi cố gạt hình ảnh nó, nâng ly nói. Ly này, cháu xin chúc mừng gia đình Hemlocks, một gia đình hiếu khách tuyệt vời. Xin chúc mừng. Tất cả đều vui vẻ cười và cụng ly. Dippy nói, chúc ba má, bạn Darren, Giáng sinh vui vẻ. Cô Donna, chúc tất cả vui vẻ. Chú Jesse cười lớn, nào, 100%. Tất cả chúng tôi cùng cạn ly. Chương 20. Cuối đêm Giáng sinh, dưới đường hầm. Mấy giờ lục soát dài dằng dặc, mồ hôi ướt đẫm áo. Phần dưới thân mình ngâm trong làn nước nồng nặc mùi hôi. Tôi và ông Ripsley cố vừa di chuyển vừa gây tiếng động. Tôi chỉ cảm thấy đau khi cúi hay trở thân mình quá mau lẹ. Ông Ripsley luôn miệng nhắc nhở. Từ từ thôi, phải thận trọng. Đi đứng rầm rầm kiểu này nó phát hiện ra thì nguy. Tôi oang oang la lại. Không cần phải thận trọng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để tìm ra nó. Chúng ta phải lục soát khắp nơi, không phải e dè gì nữa. Nhưng lỡ mơ lốc nghe thấy, cháu sẽ chặt đầu nó ngâm trong tỏi. Tôi cố bì bõm nhanh hơn, gây thêm nhiều tiếng động. Mực nước trong hầm cao hơn đêm qua, vì trên mặt đất tuyết đang tan, nhưng đoạn này chỉ xâm sấp. Có thể đây là hầm thoát hiểm khi những hầm khác bị ngập. Ông Ripsley rũ xuống. Nghỉ một chút, ta mệt quá rồi. Ông cao hơn tôi, phải lom khom nhiều khi di chuyển nên mệt hơn tôi nhiều. Tôi hét toáng lên. Không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Ông tưởng mơ lấp cũng đụng đỉnh ngồi nghỉ mệt à. Darren, cháu phải bình tĩnh. Ta hiểu sự lo lắng của cháu, nhưng không giúp ích gì được Ivra. Nếu cứ rối lên như vậy, cháu cũng đã mệt rồi. Nghỉ ngơi vài phút có sao đâu. Ông không hề quan tâm tới Ivra, trong khi nó đang bị hành hạ hoặc có thể bị làm thịt rồi, thì ông chỉ lo cho đôi chân già của ông thôi. Đúng, chân ta già rồi, chúng mỏi rã rời rồi. Ta cũng biết chắc cháu mệt chẳng kém ta đâu. Đừng trẻ con nữa, ngồi nghỉ đi. Nếu số mệnh cho chúng ta tìm được Ivra thì sẽ tìm được. Nếu không... Đưa đèn cho tôi. Tôi gầm lên, cố giật cây đèn trong tay ông Ripsley. Cây đèn của tôi đã bị rơi vỡ trước đó rồi. Tôi bảo, không cần nữa, ông ngồi đó nghỉ đi. Tôi đi tìm Ivra một mình. Câm đi, thái độ của My không thể nào tha thứ được. Tôi giật quá mạnh, cây đèn tuột khỏi tay ông, văng lên vách hầm, vỡ tan tành. Chúng tôi chìm trong bóng tối. Ông Ripsley la hét, đồ ngu xuẩn, bây giờ lại phải đi lên kiếm cây đèn khác. My là mất quá nhiều thì giờ. Ông im đi. Tôi la lại, xô mạnh vào ngực ông. Ông Ripsley ngã xuống đất. Trong bóng tối tiếng ông vang lên. Darren, My đâu rồi? My đang làm gì đó? Đi tìm Ivra. Không được, đừng đi một mình. Trở lại đỡ ta dậy, ta bị chật đầu gối rồi. Trở lại đây mau. Tối thui làm sao My thấy đường đi được? Không thấy thì nghe, thì gào lên. Tôi gào lên thật. Ivra, cậu ở đâu? Im ngay, mơ lớp nghe thấy đó. Có tiếng chân ông sửa soạn đứng dậy, tôi hít mạnh một hơi rồi cắm đầu chạy. Tới cuối đường hầm, tôi chậm lại và phát hiện một đường nhỏ. Qua đường nhỏ tới một đường lớn hơn, tiếng gọi của ông Ripsley nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi cứ thế, hết đường này rẽ qua đường khác. Chừng 5 phút sau, tôi hoàn toàn không còn nghe tiếng ông ta nữa. Chỉ còn một mình tôi, trong bóng tối, dưới lòng đất. Tôi rùng mình, rồi tự nhắc nhở vì sao mình ở đây. Giờ rẫm lên vách, tôi lần mò tìm đường tiến qua một đường hầm lớn. Tôi gọi nhỏ, Ivra, mình đây, Darren đây, cậu nghe thấy mình không? Trả lời đi. Tôi la lớn, Ivra, Ivra, Ivra. Hai tay dang rộng, sờ soạng, tôi tiến bước, lắng tai nghe ngóng, mắt chẳng thấy gì. Một mục tiêu hoàn hảo cho quỷ ma đang rình rập trong bóng tối. Tôi không biết mình đã ở dưới địa đạo bao lâu rồi. Trong cái bóng tối mịt mù này, không thể định được giờ giấc hay phương hướng. Rất có thể tôi đã đi lòng vòng. Tiếp tục tiến tới, gọi tên Ivra. Hai chân tôi tê buốt vì ẩm ướt và hơi lạnh. Thỉnh thoảng một làn không khí phả vào mũi, nhắc nhớ tôi đến thế giới bên trên. Tôi bước vội để không nản chí. Càng đi sâu xuống đường hầm, tôi càng thắc mắc. Suốt những năm qua, đã có bao nhiêu người xuống nơi này? Trong vài đường hầm cũ kỹ, tôi nghĩ chắc mình là người đầu tiên qua đây từ mấy chục năm nay. Nếu có thời gian, tôi đã ngừng lại, gạch tên mình lên vách. Tôi lại hỏi, Ivra, nghe mình không? Ivra! Hoàn toàn im lặng. Tôi không hy vọng có tiếng trả lời, vì nếu tôi thật sự lần đúng dấu vết của Murloc, chắc chắn nó đã bịt miệng Ivra. Quá ráng sức, giọng tôi đã khẹn đặc. Ivra, cậu có đây không? Thình lình, một bàn tay xô mạnh sau lưng làm tôi đổ xuống nền hầm. Bật kêu lên vì đau, tôi lăn người nhìn lại vào bóng tối thăm thẳm, run run hỏi. Ai đó? Tiếng chặt lưỡi khô khen đáp lại, tôi nghẹn thở. Ai đó? Ông Ripsley phải không? Ông theo cháu xuống... Không đâu. Tiếng mờ lốc thì thầm sát tai tôi. Nó bật đèn, rọi thẳng mắt tôi. Ánh sáng làm tôi bị lóa. Tôi nhắm mắt, quên cả tự vệ. Và gã ma gà chớp chỉ chờ có thế. Trước khi tôi kịp phản ứng, nó hé miệng hè hơi vào mặt tôi. Hơi gây mê sẽ làm tôi ngất đi. Tôi cố lùi lại, nhưng đã quá muộn. Hơi mê sộc vào mũi, đi thẳng qua cuống họng, tràn vào phổi, làm tôi ho sặc sụa. Điều cuối cùng có thể nhớ được, tôi đang từ từ ngã xuống, Đôi giày đỏ tía của mơ lớp to dần khi tôi đổ nhào xuống chúng. Rồi không còn gì, chỉ toàn bóng tối. Chương 21. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang đối diện với một cái sọ. Không phải là một cái đầu lâu đã cũ. Cái sọ còn dính thịt tươi. Một con ngươi còn đang đong đưa qua lại trong hố mắt. Tôi rú lên, vùng vẫy nhưng không thể. Nhìn lên thân hình mình, tại sao lại không nhìn xuống? Vì tôi nhận ra mình đang bị treo ngược bằng một sợi dây quanh mắt cá chân. Mở lốp lên tiếng. Tàu cá là nhìn từ trên ấy xuống khác hẳn, phải không? Vặn vẹo người, vì tuy không cử động được chân tay, nhưng tôi vẫn có thể vặn mình. Tôi thấy nó ngồi cắn móng tay gần cái sọ, đưa một chân đẹp nhẹ cho cái sọ lắc lư. Nó bảo tôi. Nói chào Ivra đi. Tôi gào lên. Ôi, không, mi đã hứa không giết Ivra trước Giáng sinh mà. Tôi vặn người, cố vươn mình cắn chân nó, nhưng sợi dây quá ngắn. Mờ lốc ngây thơ hỏi. Ủa, chưa tới Giáng sinh à? Ui chà chà, tao cứ tưởng... Ta sẽ giết mi, ta thề sẽ giết mi. Tôi bỗng nín bặt, vì hình như còn ai khác nữa gần đây. Chắc là ông Ripsley, nhưng tôi vẫn hỏi. Ai đó? Darren. Một giọng nhỏ xíu, yếu ớt gọi tôi. Kinh ngạc đến không ngờ, tôi vội hỏi. Ivra hả? Mờ lốc hè hè cười, bấm cây đèn pin lớn. Mất mấy giây sau tôi mới nhận ra thân hình và khuôn mặt thân quen của bạn tôi. Trông nó đói khát, kiệt sức và sợ hãi, nhưng vẫn còn sống. Mờ lốc rúc rích cười tiến lại gần. Tao giỡn hay không? Ivra rên lên hỏi. Cậu làm gì ở đây, Darren? Mặt nó bầm tím, trầy trụa, từ vai phải xuống cánh tay nó. Vậy bị lột để trơ lớp thịt đỏ hòn. Câm mõm, đồ bò sát. Mờ lốc cầm lên, đá Ivra bật ra sau. Tôi hét lên. Thôi đi. Ha ha, mày ra lệnh cho tao đó hả, Darren? Ivra, nghe nè. Nếu mở miệng nói mà tao chưa cho phép, thì đó sẽ là những lời nói sau cùng của mày đó, hiểu chứ? Ivra câm lặng gật đầu. Sự hành hạ đã hạ gục Ivra. Trông nó tội nghiệp quá. Nhưng nó còn sống, đó mới là điều quan trọng. Tôi nhìn quanh, đây là một hang động lớn, nhưng quá tối, nên không thể biết đây là một cái hang thiên nhiên hay nhân tạo. Tôi và Ivra đang bị treo trên một cây sắt, những bộ xương người rải rác trên mặt đất, một cái giường thô sơ nơi góc hang, đâu đó có tiếng nước tí tách. Tôi hỏi, sao mi lại đưa ta tới đây? Thằng rắn thui thủi một mình, tao đem mày về cho nó có bạn. Vì sao mi phát hiện ra ta? Dễ ợt. Thầy trò mày om sòm từ cách đây cả dặm. Tao theo dõi, chàng tuổi trẻ mơ lốc biết rõ địa đạo này còn hơn lòng bàn tay. Sao mi không tấn công? Ta tưởng mi muốn giết ông Ripsley. Có chứ, tao đang chờ cơ hội. Bỗng nhiên mi đến nẹp mẹ. Chàng mơ lốc không thể bỏ lỡ dịp may. Hai đứa mày trước, sau đó tao sẽ tính sổ lão ma cà rồng. Ông Ripsley chỉ có một mình trong bóng tối, không có đèn, nhưng mi quá hèn, mi sợ ông ta, sợ một đối thủ ngang tầm, nên mới bắt một thằng nhóc như ta, mi chẳng hơn gì một... Bàn tay cứng như thép của mơ lốc bóp mạnh hàm tôi, làm mắt tôi tóe sao, nó rít lên. Nói lại coi, tao sẽ xé tai mày ra. Tôi đành ngậm miệng, ghê tởm nhìn nó, mơ lốc lại cất giọng đều đều. Mơ lốc không biết sợ là gì, nhất là một ma cà rồng già khú, ốm yếu như lão Ripsley. Thứ ma cà rồng gì mà lại đi chơi với một lũ nhóc con? Lão không đáng cho tao phải bận tâm. Tao sẽ tính sổ lão sau. Mày can đảm hơn, nhiều máu nóng hơn lão. Nó véo má tôi, bảo, tao rất khoái máu nóng. Mi không uống máu ta được, ta có một nửa máu ma cà rồng, luật cấm điều đó. Ta là kẻ tự do, đứng ngoài luật pháp. Luật mà cả chớp chẳng làm gì ta được dưới địa đạo này. Máu mà cà rồng rất độc đối với loài của mi. Mơ lốc ngẩn mặt ra. Có không đó? Có, máu rắn cũng vậy. Đúng, mi nói đúng. Tao mới thử, mới thử một tí thôi đấy, nôn thốc nôn tháo mấy giờ liền. Thấy chưa? Ta nói rồi, máu chúng ta vô dụng, không uống được đâu. Mở lúc quay đi loay hoay tìm kiếm, rồi xách lại hai con dao lớn. Vừa thấy mấy lưỡi dao, Ivra đã rên lên nho nhỏ. Mở lúc cười nham hiểm. À, thằng rắn biết công dụng của mấy con dao này rồi. Chúng ta đã có những trò thú vị với cái này, phải không bò sát? Tiếng hai lưỡi dao xoèn xoẹt mài vào nhau làm tôi rùng mình. Ivra nức nở. Darren, mình xin lỗi. Nó bắt mình nói chỗ cậu ở. Mình đã không chịu đựng nổi. Nó cắt vẫy mình và... Tôi bình tĩnh nói. Không sao, nếu là cậu, mình cũng phải nói thôi. Nhưng không phải vì cậu mà nó bắt được mình đâu. Mình và ông Ripsley đã đổi sang khách sạn khác. Mở lớp sen vào. Mày bị bắt là vì mày không có óc. Tưởng lơn tơn xuống địa đạo này, cứu thằng bạn rắn xong là mày có thể tí tởn như con dê con nhảy cỡn khỏi đây sao? Mày không biết ta là chủ nhân của địa đạo này và có thừa sức để triệt hạ một thằng nhóc macaron giỏm như mày à? Ibra là bạn ta, bằng mọi giá ta phải tìm cách cứu cậu ấy. Mơ lốp lắc đầu, lầu bầu. Đúng là suy nghĩ ngu xuẩn kiểu con người. Nếu là macaron thực sự, mày đã hiểu biết hơn. Tao ngạc nhiên, chẳng hiểu sao đến bây giờ lão Cripsley mới chịu bỏ rơi mày. Tôi kêu lên. Ông ấy không bỏ rơi ta. Mày không tin à? Lão cho mày rơi rồi, nhóc ơi. Tao theo lão lên tận mặt đất. Lão chạy như bị mặt trời rượt đuổi sau lưng. Vì vậy tao mới không vội vàng bắt mày ngay, hiểu chứ? Mày nói láo. Ông Ripsley không bỏ chạy, không bỏ rơi ta. Không à, mày chẳng hiểu gì lão cả. Lão chuồn rồi. Lão ra ngoài cuộc chơi rồi. Lúc này lão đang cong đuôi chạy về khách sạn. Mày hiểu chưa? Không có óc à? Bất ngờ nó nhảy lại, vung hai con dao hai bên má tôi. Tôi rú lên nhắm tịt mắt, nhưng nó giữ hai con dao cách mặt tôi chừng vài ly, vỗ vỗ dao lên hai tai tôi, rồi thu về. Nó nhem nhở cười. Thử chút xíu, coi mày ghen đến cỡ nào. Không nhiều hả? Không ghen lắm đâu. Thằng rắn bị tao đâm đến 5-6 lần mới chịu rú lên. Chơi với mày cóc khoái như tao tưởng. Có lẽ tao không mất công tra tấn mày nữa, giết quách cho xong việc. Mày thích vậy không? Macaron nửa mùa. Không đau đớn, không ác mộng. Ê, rắn, kể cho nó nghe về những cơn ác mộng của mày đi. Kể cho nó biết mày giật mình, thút thít như em bé thế nào. Ivra mím chặt môi, im lặng. Hô hô, ha ha, giở trò ghen góc trước mặt bạn, phải không? Mày lấy lại can đảm rồi à. Được, để tao coi mày can đảm được bao lâu. Nó lại xoèn xoẹt liếc hai con dao vào nhau, đi vòng ra sau chúng tôi. Thằng nào trước đây nào? Nó chợt im lặng, tóc gáy tôi dựng ngược lên. Mày! Thình lình nó gầm lên, nhảy bổ vào tôi. Chương 22. Mở lớp kéo đầu tôi ngửa ra sau. Khi lưỡi dao lạnh ngắt dí sát cuống họng, tôi chỉ còn biết nhủ thầm. Thế là hết. Không ngờ đời mình chấm dứt một cách tồi tệ, vô ích đến thế này. Nhưng con quỷ điên khùng chỉ mới đùa giỡn với tôi thôi. Nó chậm rãi thu dao về, cười khẽ ố. Chẳng có lý do gì làm nó phải vội vàng. Nó đem chúng tôi làm trò đùa cho đẻ trước khi giết thịt. Ivra lẩm bẩm. Cậu ngu quá, đáng lẽ đừng đến đây. Nhưng mình rất kém ơn, Darren. Nếu là cậu, cậu có bỏ mình không? Bỏ. Biết nó chỉ dối lòng, tôi bảo. Đừng lo, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thoát. Mở lốp kèo lên. Cách thoát nào? Chỉ toàn chuyện ngu ngốc. Mày cắn đứt dây à? Được đấy, nhưng trước hết, mày phải có thể cong mình lên tới chân. Hay mày dùng sức mạnh phi thường của macaron quẫy mình cho đứt dây? Khó lắm. Ta đã thử trước rồi, dây này cực kỳ bền chắc, không ăn thua gì đâu. Darren, tỉnh táo lại đi, dùng óc đi. Đời mày tàn rồi, không kẻ nào có thể tìm ra để cứu mày đâu. Tao còn dư thời gian để băm vụn mày ra, rải thịt xương mày khắp thành phố như tung hoa giấy vậy. Tỉnh lại đi, đừng hy vọng hão huyền nữa. Tôi năn nỉ. Ít nhất thì mi hãy thả Ivra ra. Mi đã bắt được ta, mi đâu có cần gì đến cậu ấy. Để cho cậu ấy sống, với gánh nặng là cái chết của ta, đủ cho cậu ấy đau khổ khủng khiếp hơn là chính cậu ấy bị giết. Ý đó cũng hay, nhưng tính tao đơn giản lắm. Tao khoái những trò đơn giản thôi. Tao khoái từ từ, nhẹ nhàng, cắt từng lát thịt nó. Như thế mới đã, đúng không? Mày cũng được ta ưu ái như vậy, hiểu chứ? Tôi khóc lóc. Ta cầu xin mi thả cậu ấy ra. Ta sẽ làm bất cứ điều gì mi muốn. Ta sẽ trao ông Ripsley cho mi. Nó hô hố cười. Không được, trước đây mày đã có cơ hội làm chuyện đó, nhưng mày bỏ lỡ. Hơn nữa, chắc chắn giờ này, lão già đó đã cao chạy xa bay rồi. Có muốn mày cũng không biết lão ở đâu mà tìm. Nhưng chắc ta phải có điều gì để làm vừa lòng mi chứ. Ta có thể... Tôi thấy rõ mơ lốc đang giỏng tai nghe. Thấy tôi im lặng, nó nóng nảy hỏi. Sao? Mi định nói gì? Khoan, để ta suy nghĩ đã. Lẹ lên! Mơ lốc thúc giục. Nó đứng trước mặt tôi, bộ mặt tím ngắt của nó chập chờn trong ánh sáng lờ mờ. Hai mắt và cái miệng đỏ lè của nó như ba quả cầu nhỏ, bồng bềnh trôi nổi. Nó gầm gừ. Tao không có thời gian tán nhảm với mày suốt đêm đâu. Nói lẹ. Ta đang tính toán đây. Sau vụ này, mi sẽ rời thành phố chứ? Hả? Đi khỏi đây? Khỏi địa đạo xinh đẹp này của tao? Không bao giờ. Tao yêu nơi này. Mày biết, trong đường hầm này, tao cảm thấy như thế nào không? Như sống trong cơ thể thành phố. Những đường hầm này là mạch máu. Hang động này là trái tim. Trái tim vận chuyển máu huyết của thành phố. Nó cười, lần đầu tôi thấy mặt nó chân chất, không chút xảo quyệt. Mơ lốc nhẹ nhàng nói tiếp. Thử tưởng tượng, sống trong một cơ thể, tự do thoải mái đi lại trong những huyết quản, những địa đạo máu, sung sướng biết bao. Tôi cứ lại nhảy tiếp. Tuy nhiên, mi sẽ phải rời khỏi nơi này. Mơ lốc đánh tôi bằng con dao. Mày làm tao bực rồi đó. Nói gì? Đi đâu? Đã bảo là ta đang tính. Chẳng hạn, chuyện ông Ripsley đã biết mi ở đây, ông ta sẽ trở lại. Mi không thể... Lão hèn đó hả? Dám trở lại đây sao? Dám lắm chứ. Ông ta không trở lại một mình, mà sẽ có thêm sự tiếp tay của những ma cà rồng khác. Ha ha ha, mày định nói đến các tướng quân. Đúng vậy. Điên, đã có thỏa hiệp giữa chúng ta và họ. Họ không can thiệp vào đâu. Ripsley không còn là một tướng quân nữa, đúng không? Vì nếu còn là một tướng quân, lão đã không truy lùng ta. Đó là quy luật sống. Quy luật này rất có ý nghĩa đối với cả ma cà chớp và ma cà rồng. Vậy mà các tướng quân vẫn sẽ đến đây. Trước thì không, nhưng bây giờ họ có thể. Chỉ đêm nay hay ngày mai thôi. Mày làm nhảm gì vậy? Mì đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ông Ripsley theo ta xuống nơi này. Lúc đó chính ta cũng tưởng ông ta có ý giúp ta cứu Ivra, nhưng bây giờ... Bây giờ thì sao? Nói mau, ta cho mi một dao là hết nói. Nó giữ dao hăm dọa, tôi vội nói. Thỏa hiệp giữa các ngươi và họ là không cho phép can thiệp vào công việc của nhau, đúng không? Đúng. Trừ khi phải tự vệ hay trả thù. Đúng vậy. Mi không thấy ta là một nửa ma cà rồng sao? Nếu mi giết ta, các tướng quân sẽ có cớ để truy lùng mi. Có thể ông Ripsley đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Tôi thở dài, nhìn thẳng mắt mơ lốc. Ông ta để mi phát hiện ra ta vì ông ta muốn mi bắt được và giết ta. Trợn trừng hai mắt, mơ lốc ú ớ. Không, không, lão ta không làm thế. Làm chứ, ông ta là một ma cà rồng. Thành phố này là quê hương của ông. Còn ta chỉ là một đệ tử hạng bét, có đáng gì để ông ta phải lưỡng lự khi chọn lựa? Nó bối rối gãi mặt. Nhưng đâu phải lỗi tao, chính mày theo dõi tao mà. Tôi lắc đầu. Ta vô tội, chính ông Ripsley theo dõi, truy lùng mi. Ta không hù mi đâu, nếu mi giết ta là mi lọt bẫy của ông ta. Các tướng quân sẽ xử tội mi, và đồng loại mi sẽ không nhập cuộc để bảo vệ mi đâu. Mơ lốc im thiên thít. Tôi cũng im lặng để những lời của tôi thấm thía. Bỗng nó nhảy tưng lên, giận dữ chửi thề. Tôi cứ để nó điên lên vì tức giận. Một lúc sau mới từ từ nói. Chưa muộn quá đâu, hãy thả ta và Ivra rồi đi khỏi thành phố này. họ sẽ hết lý do để có thể chạm tới Mi. Nhưng ta yêu những đường hầm này. Mi yêu đến có thể chết vì chúng sao? Nó lim dim mắt hỏi. Mày thông minh lắm, đúng không? Chưa chắc, nếu thông minh lắm ta đã không mò xuống đây. Nhưng ta có thể nhìn ra sự thật khi sờ sờ trước mắt. Giết ta đi, Merlop. Giết ta là Mi tự ký án tử cho mình đó. Merlop đứng sõng hai vai. Tôi biết mình đã được an toàn. Lúc này chỉ còn phải lo cho phần Ivra. Quả nhiên, Merlop lên tiếng. Con thằng rắn, nó không phải ma cà rồng. Chẳng lý do gì ngăn tao giết nó, đúng không? Tôi gào lên. Không được. Nếu Mi hại Ivra, ta sẽ đích thân tới gặp các tướng quân để nói. Nói gì? Mày tưởng họ quan tâm à? Họ sẽ liều chết gây chiến chỉ vì một con vật bò sát à? Ha ha ha, tao không thể giết một ma cà rồng nữa mùa nhóc, nhưng giết một con rắn thì kẻ nào dám đụng đến ta? Đừng hòng bịp ta. Nhìn đây, Dragon San, nhìn tao cứa cho con rắn có thêm một cái mồm nữa ngay giữa bụng. Tay trái nó kéo Ivra lại gần, tay phải đưa keo lưỡi dao. Tôi kêu lên. Khoan, đừng giết nó. Sao vậy? Ta thế chỗ cho Ivra. Không được, Mi liên quan tới ma cà rồng. Ta trao cho Mi người khác, ngon lành hơn nhiều. Kẻ nào khác đâu? Haha, còn kẻ nào mày có thể trao cho tao nữa? Tôi nhắm mắt, lấy hết hơi, thì thầm mấy lời khủng khiếp. Một lúc không tin nổi tai mình, nó hỏi. Cái gì? Nói lớn lên, tao không nghe rõ. Tôi liếm môi, ráng bật ra câu nói. Ta trao bạn gái ta cho Mi. Nếu Mi tha Ivra, ta cho Mi Dippy. Chương 23. Ivra phá tan sự im lặng đến sững sờ sau lời đề nghị ghê tởm của tôi. Nó thét đến khản tiếng. Không, không được làm thế. Tôi làm ngơ, lặp lại với Merlop. Sao? Đợi Dippy lấy Ivra, Mi đồng ý chứ. Dippy? Nó gãi má, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, mắt sáng lên, cười nói. À, nhớ rồi, Dippy, bạn gái của Darren San. Cô ấy có ích cho Mi hơn Ivra. Mi đã nói máu của Dippy tốt lắm, phải không? Đúng, đúng, ngon lành lắm. Nhưng tại sao lại phải chọn nhỉ? Sao tao không được cả hai? Giết thằng rắn xong, tối tối tao ra quảng trường theo dõi, tìm ra chỗ ở của con bé dễ ợt. Chờ đêm xuống, ta... Mi không có thời gian vì phải rời khỏi thành phố này ngay đêm nay. Mày vẫn cứ lại nhải chuyện đó à? Nếu tao thả mày, tao sẽ không phải đi đâu nữa. Mi vẫn phải đi chứ. Nếu các tướng quân hành động, các vị đó sẽ đến thẳng đây. Vì họ chưa kịp biết tin ta còn sống. Rất có thể Mi bị giết trước khi các tướng quân phát hiện ra là ta đã thoát chết. Mơ lốc gầm gừ. Chúng không dám làm thế đâu. Đó là một hành động gây chiến. Nhưng họ không biết. Họ tưởng chính Mi đã phạm thỏa hiệp trước. Mi nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Rồi khi tai họa qua đi, Mi vẫn có thể trở lại được mà. Nó thở dài. Tao chẳng muốn đi đâu hết. Nhưng mày nói đúng, tao sẽ tìm một hố hầm nào đó, trốn tránh mấy đêm. Đó là lý do Dippy có ích cho Mi hơn Ivra. Mi phải ăn cho no trước khi ẩn thân mấy ngày liền chứ. Nó xoa xoa cái bụng to đùng. Đúng, đúng. Nhưng phải có kế hoạch đàng hoàng, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho Mi. Mà cả rồng rất có tài mưu lược. Không, không, chúng ta thông minh hơn chứ. Tính toán, lập kế hoạch, rồi mới hành động. Nhưng lúc này, Mi không còn đủ thời gian để ngồi tính toán nữa. Nếu đồng ý, ta sẽ đưa Mi tới ngay Dippy. Ta sẽ dẫn Mi vào ra bằng lối cửa sổ nhà cô ấy mà chẳng bị ai phát hiện. Ivra lại thét lên. Darren, im đi! Mình không muốn chuyện này xảy ra. Cậu không thể... Merlop thoi mạnh vào bụng bạn tôi, làm nó phải câm miệng, rồi quay lại hỏi. Làm sao tao tin được mày? Làm sao tao biết là mày không lừa tao? Làm sao à? Trói tay ta lại, kề dao sát họng ta. Ta chỉ trở lại cởi trói cho Ivra sau khi Mi đã no nê và chuồn khỏi thành phố này. Ta không ngu đến nỗi dở trò để Mi giết chết cả ta và Ivra đâu. Merlop vừa suy nghĩ vừa ư ử trong cổ họng, Ivra rên rỉ. Cậu không làm thế được, Darren. Tôi nhẹ nhàng bảo nó. Chỉ còn cách đó thôi, Ivra. Mình thà chết chứ không để Dibby thế mạng. Sao cậu nỡ làm thế? Cậu làm như cô ấy là một... con người. Mình muốn nói là cậu coi cô ấy như một con vật thì đúng hơn. Hừ, với ma cà rồng thì điều đó chẳng có gì khác nhau. Cậu là bạn thân nhất của mình. Dibby chỉ là một con người để mình vui đùa thôi. Ivra lắc đầu buồn bã. Mình không còn nhận ra cậu nữa. Merlop quyết định. Xong. Nó cắt dây trói làm tôi rơi bịch xuống đất. Mày cứ việc hành động như mày nói, nhưng nếu dở trò là... Ta sẽ giữ lời, còn Mi? Sao? Mi không hứa, ta sẽ không đưa Mi đi đâu hết. Thằng nhóc khôn lắm. Thông minh hả? Được, ta hứa. Đổi con bé lấy thằng rắn, được chưa? Chưa, Mi phải hứa. Để ta đi khi Mi đã no nê, không được ngăn cản ta trở về đây giải thoát cho Ivra, không được tìm cách làm hại chúng ta sau đó. Ha ha ha, mày thông minh thật, nhóc. Tốt, tao hứa để mày đi, không ngăn cản mày cứu thằng rắn, không làm hại hai đứa mày sau khi chúng mày được tự do, nhưng... Nó đưa một ngón tay lên, nói tiếp. Nhưng chúng mày không được biến mạng tới thành phố này nữa. Thỏa hiệp này chỉ áp dụng trong một giai đoạn thôi. Trong tương lai, nếu để ta gặp lại, chúng mày sẽ phải chết. Đồng ý? Đồng ý. Lên đường chứ? Tôi ngoái nhìn Ivra. Không lâu đâu, mình sẽ trở lại trước khi trời sáng, rồi chúng ta sẽ cùng trở về với gánh xiếc. Nó im lặng quay đi, không thèm nhìn mặt tôi. Thở dài, tôi cất bước. Merlop đi sát sau tôi, vừa ư ử hát, vừa cho tôi biết nó sẽ làm gì ngay khi chạm tay vào được Dibby. Chương 24. Trên đường ra khỏi địa đạo, tôi bắt Merlop gạch móng tay, đánh dấu lên vách hầm. Nó không muốn, nhưng tôi bảo sẽ bỏ cuộc nếu nó không làm theo yêu cầu. Bằng cách đó, khi trở lại, tôi sẽ dễ dàng tìm đường hơn. Những lối ngang ngã dọc rối rít như mê cung dưới lòng đất này rất khó nhớ. Merlop phải cõng tôi những khi bò hoặc leo qua những đoạn khó khăn. Hơi thở tanh tưởi mùi máu của nó làm tôi muốn lộn mửa. Nhưng không còn cách nào khác được vì nó nhất định không nới lỏng sợi dây siết chặt hai tay tôi ra sau lưng. Chúng tôi ra khỏi đường hầm bằng một miệng cống gần quảng trường. Merlop vừa bế tôi lên, vội ném phịch tôi xuống đất khi thấy một xe hơi chạy qua. Nó rít lên. Thận trọng, cảnh sát như ruồi khắp thành phố từ khi chúng tìm ra những xác chết. Sau này tao phải nhớ chôn xương kỹ càng hơn mới được. Phành phạch phủi bụi bám đầy bộ quần áo trắng, Merlop cầu nhau. Khi nào có thể trở lại, tao phải may bộ đồ mới. Nè, không nên trở lại một cửa hàng may hai lần, đúng không? Vì sao? Mày không có óc à? Bản mặt tao dễ quên lắm sao? Nó chỉ làn da xanh lè và cái mặt đỏ chót. Chẳng ai quên nổi khi chỉ thoáng thấy tao một lần. Vì vậy, sau khi bộ đồ hoàn chỉnh, tao giết ngay thằng thợ may. Ăn cắp một bộ trong cửa hàng cũng được, nhưng thân hình tao ngoại khổ mà. Khó lắm. Nào, mày dẫn đường đi. Đi ngã sau, ít người thấy hơn. Đường vắng hoe, đêm Giáng sinh gần tàn, tuyết tan làm mặt đất nhẽo nhét, trơn trượt. Chúng tôi lẩn lút theo những con ngõ nhỏ. Mỗi khi thấy xe chạy qua, Merlop xô tôi ngã xuống đất. Hai tay bị trói giật cánh khuỷu. Tôi không thể nào chống đỡ, mặt bầm dập và đầy bùn đất. Nhưng nó chỉ cười nắc nẻ khi nghe tôi phàn nàn, lại còn bảo, tập cho mày rắn chắc hơn. Sau cùng, chúng tôi cũng tới nhà Dibby. Đứng trước cửa sau, Merlop nhìn quanh khung cảnh vắng vẻ tối tăm. Nhìn vẻ bối rối của nó, tôi tưởng nó định bỏ cuộc. Tôi hỏi, sợ rồi à? Chàng tuổi trẻ Merlop cóc sợ gì? Vậy còn chờ gì? Nó nghi ngờ nói, mày có vẻ nhiệt tình đưa tao đến đây quá, vì sao? Dù không muốn, nhưng ta không thể chịu đựng hơn được nữa. Chỉ mong những chuyện này chấm dứt cho xong, để ta đi cứu Ivra, rồi tìm một chỗ ấm áp nghỉ ngơi thôi. Hai chân ta tê dại như nước đá rồi. Tội nghiệp nhóc ma cà rồng quá. Nói xong, nó dùng móng tay cắt một đường tròn trên kính cửa sổ. thò tay mở rộng cánh cửa, rồi nó đẩy tôi vào trong. Lắng nghe động tĩnh, nó hỏi nhỏ. Nhà này có mấy người? Ba, Dippy và cha mẹ. Không anh chị em hay khách trọ? Không, chỉ có ba người. Sau con bé, tao sẽ sơi bố mẹ nó. Điều này không có trong hợp đồng. Thì sao nào? Tao chưa hề nói là tha cho cha mẹ nó. Nhưng có thể tao sẽ trở lại đêm sau nếu vẫn còn đói. Mì ghê tởm quá. Tiến lên, phòng cha mẹ nó trước. Tao cần biết chắc cha mẹ nó ngủ rồi. Tất nhiên là họ đã ngủ rồi, nếu không mì đã nghe thấy. Tao không muốn chúng bất chợt thấy ta. Tôi thở dài. Mì phí thời gian quá. Sao không hành động mau mau để chuồn ra sớm cho an toàn? Tốt thôi, nhưng nếu chúng thình lình xuất hiện là bị giết ngay. Đừng đổ lỗi tại tao. Ta hiểu rồi. Tôi bước lên cầu thang, hai tay bị trói. Tôi không thể đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Mờ lốc cũng căng thẳng như tôi. Hai tay nó vặn vào nhau, nín thở. Mỗi khi tôi ngừng lại vì bước chân cót két trên thang. Tới cửa phòng Dippy, tôi thở dài bảo. Đây. Nó xô tôi sang một bên, ghé sát mũi vào cửa đánh hơi, hớn hở. Đúng rồi, tao ngửi thấy mùi máu của con bé. Mày cũng vậy, đúng không? Đúng. Nó vặn quả nắm từ từ đẩy cánh cửa. Trong phòng tuy tối, nhưng đối với tôi và nó, phòng này vẫn còn sáng hơn trong địa đạo. Mở lốc nhìn quanh, tủ quần áo, tủ buffet, mấy bức poster, mấy cái bàn ghế, cây Giáng sinh trơ trụi gần cửa sổ. Thân thể Dippy thấy rõ dưới tấm chăn hơi nhúc nhích, hình như cô bé đang nằm mơ. Mở lốc trói chặt tôi vào nắm cửa. Nó ghé sát mặt tôi, hỏi. Mày thấy cái chết bao giờ chưa, Darren San? Rồi. Tuyệt vời, đúng không? Không, khủng khiếp lắm. Vì mày không thấy được vẻ đẹp trong cái chết. Không sao, lớn lên mày sẽ biết. Mấy ngón tay tím ngắt của nó hất cầm tôi lên. Hãy ngắm khi tao rạch toang cổ họng nó nhé. Ngắm kỹ khi tao hút máu nó. Ngắm khi tao thu linh hồn nó vào trong tao. Tôi cố quay mặt đi, nhưng mờ lốc nắm chặt hơn. Nếu mày không chịu nhìn, tao sẽ lên thẳng buồng ngủ cha mẹ nó, giết chết chúng ngay, hiểu chứ? Mì là quái vật. Nó bóp mạnh thêm, lặp lại. Hiểu chứ? Được, ta sẽ nhìn. Ngoan lắm, thông minh lắm, nhóc. Rồi mày sẽ thích. Không chừng thích quá, đến nỗi sẽ xin đi theo tao luôn. Sao? Darren San, bỏ rơi lão già chán ngắt, làm đệ tử cho ta chứ? Tôi ghê tởm nói. Làm gì thì làm mau đi. Mờ lốc êm ru bước qua phòng. Nó quay tít hai con dao sáng loáng, huýt sáo nhỏ nhỏ. Nhỏ tới mức chỉ những tai cực thính mới có thể nghe được. Thân hình dưới tấm chăn vẫn nhẹ nhẹ thở. Bụng tôi đau thắt khi nó tiến gần con mồi. Dù tôi bị bắt buộc nhìn, mắt tôi cũng không thể nhìn đi chỗ khác. Nó như một con nhện đang xà xuống con rồi. Nhưng mờ lốc là một con nhện có hai lưỡi dao, ăn thịt người và răng tơ khắp thành phố. Cách giường chừng nửa thước, mờ lốc ngừng lại, móc túi lấy ra một vật. Tôi căng mắt nhìn, đó là một cái bao nhỏ. Mở bao, nó rải một thứ giống như muối lên sàn. Đây chắc là một nghi thức của ma cà chớp khi giết người tại nhà của họ. Ông Ripsley từng nói chúng có rất nhiều nghi thức. Mờ lốc đi quanh giường vừa rải muối vừa lẩm nhẩm những câu tôi không hề hiểu. Xong xuôi, mờ lốc ngừng lại chân giường, liếc lại nhìn để biết chắc tôi đang theo dõi. Rồi với một cú nhảy chớp nhoáng, nó vọt lên giường, hai chân kẹp hai bên thân hình người đang ngủ. Nó kéo mạnh tấm chăn, hai dao vung cao, sẵn sàng hạ xuống cứa đứt cổ họng Dippy, chấm dứt mạng sống của cô ngay lập tức. Chương 25. Hai lưỡi dao vù vù trong không khí, cắm phập đúng vào nơi là cổ của Dippy, xuyên qua lớp vải gối và khăn trải giường. Nhưng dao không đâm trúng Dippy, vì không có Dippy ở đó. Mờ lốc trừng trừng nhìn sinh vật bị trói chặt mõm và bốn chân trên giường, lắp bắp. Đây là... Một con dê. Tôi cười nói tiếp giúp nó. Bộ mặt ngầu ngầu sát khí từ từ quay lại nhìn tôi. Nhưng... Trong khi nó đang ú ớ chưa đoán ra chuyện gì, cửa tủ áo bật mở và ông Ripsley bước ra. Với bộ đồ và tấm áo choàng đỏ, chỏm tóc da cam và những cái sẹo phát khiếp, Ma Cà Rồng trông còn hung ác hơn cả Ma Cà Chớp. Mờ lốc đờ người khi nhìn thấy Ripsley, cặp mắt đỏ của nó như lồi ra, màu da tím sáng lên từng đốm khi máu dồn lên mặt. Tôi chờ xem một cuộc đấu kéo dài như trong phim. Vì cứ tưởng, trước hết hai bên đấu khẩu, rồi ông Ripsley sẽ rút dao găm hay kiếm lăn xả vào địch thủ và họ sẽ quần thảo nhau khắp phòng, máu tóe ra từ những vết thương. Nhưng không có gì giống như thế cả. Đây là cuộc đấu giữa những con thú ăn đêm lanh lẹ phi thường. Mục đích của họ là hạ nhau ngay, không biểu diễn để gây ấn tượng cho khán giả. Chỉ cần bốn chiêu chớp nhoáng trong vài giây. Chiêu đầu tiên là của ông Ripsley. Thanh kiếm nhỏ từ tay phải ông vù vù bay xuyên ngực trái của Murloc. Chỉ trách trên tim nó vài phân, Murloc uốn người, lấy hơi gào lên. Trong khi miệng Murloc còn đang há hốc, ông Ripsley xông lên bằng một cú nhảy vọt tới sát bên giường, trong tư thế sẵn sàng đấu tay đôi. Đó là chiêu thứ hai. Chiêu thứ ba cũng là chiêu duy nhất của Murloc. Nó hốt hoảng phóng dao đâm nhanh như chớp vào đối thủ, nhưng lưỡi dao chỉ bay lướt qua đầu ông Ripsley. Cánh tay trái Murloc chưa kịp hạ xuống, lợi dụng ngay khoảng trống đó, ông Ripsley xòe năm ngón tay với những cái móng sắc bén như dao đưa thẳng vào trong bụng Murloc. Tôi lặp lại, vào trong bụng Murloc. Murloc giật nảy người, rồi đờ ra, nó nhìn theo con dao rời khỏi tay. Ông Ripsley thọc gần hết cánh tay vào bụng nó. Bàn tay ông ta ngọ ngoại trong lồng bụng Murloc, rồi giật phắt một cái, ruột gan của Ma Cà Chớp phọt hết cả ra ngoài, máu tuôn theo như suối. Murloc rên rỉ, lăn xuống sàn, phun nước bọt vào hai bàn tay, cố khép lại vết thương. Nhưng thành bụng nó đã bị mở toang hoác, nước bọt Ma Cà Chớp cũng trở nên vô dụng. Ripsley lấy khăn trải giường chùi tay, mặt ông ta bình thản, không vui không buồn. Murloc đã thấy rõ tình trạng tuyệt vọng của mình. Nó nặng nề nằm sấp trên sàn, mắt chăm chăm vào tôi, rồi bắt đầu bò lết lại gần. Tôi run rẩy gọi, ông Ripsley. Quan sát Ma Cà Chớp đang vừa bò vừa nghiến răng chống lại đau đớn, ông lắc đầu bảo, đừng sợ, nó không làm gì cháu được nữa đâu. Tuy nói vậy nhưng ông cũng đến đứng sát bên tôi. Nhìn Murloc khổ sở nhích từng chút một, tôi cảm thấy tội nghiệp nó quá. Nhưng nghĩ đến Ivra đang bị treo ngược và Dippy suýt bị nó ăn thịt, uống máu, tôi lại tự nhủ tất cả chuyện này đều do nó tự gây nên. Mỗi lần Murloc ngừng lại, tôi tưởng là nó chết, nhưng nó lại bò tiếp tục. Sau cùng Murloc gục dưới chân tôi, thở nặng nề, máu ồng ộc từ miệng nó tuôn ra. Tôi biết giây phút cuối cùng của Murloc đã cận kề. Nó đưa ngón tay run rẩy ra dấu cho tôi cúi xuống. Tôi nhìn ông Ripsley, ông nhún vai. Tùy cháu, bây giờ nó vô hại. Tôi cúi sát miệng Murloc để nghe nó nói gì. Đôi con người đã lờ đờ trong hốc mắt. Nó thều thào những lời tôi không nghe được. Tôi bảo, nói lớn lên, tôi không nghe gì hết. Murloc liếm máu trên môi, hít chút không khí, cố nói những lời dường như rất quan trọng đối với nó. Mày thông minh lắm. Cổ họng phát ra những tiếng kêu ỏng ọc, nó nhếch môi cười rồi gục xuống. Murloc đã chết. Chương 26. Chúng tôi gói xác Murloc trong một bao nhựa lớn màu đen, sau đó sẽ thả xuống địa đạo máu. Không nơi nào thích hợp hơn để làm mồ chôn Murloc. Đó là nơi nó từng yêu quý, không muốn xa rời. Con dê cũng được cho vào một bao, nhưng có vài lỗ thở. Chúng tôi đã lấy trộm con dê này trong một công viên thiếu nhi. Ông Ripsley muốn đem về gánh xiếc cho con rắn của Ivra và đám tí hon làm mồi ăn, nhưng tôi năn nỉ ông ấy thả lại con dê về nơi cũ. Tôi và ông Ripsley bắt tay vào việc dọn dẹp lau chùi căn phòng trong mấy tiếng đồng hồ. Sau đó lên rầm thượng, chúng tôi bồng Dippy, cô chú Jessie và Donna trở lại giường của từng người. Toàn bộ kế hoạch này đã được tính toán trước. khi ở trong bếp nhà Dippy, tôi đã bỏ thuốc mê của ông Ripsley vào 3 cái ly. Họ sẽ ngủ ly bì trong vòng mấy tiếng, tỉnh dậy, chỉ hơi nhức đầu và không gây phản ứng nghiêm trọng nào. Tôi cười thầm khi nghĩ đến cảnh ba người thức dậy, thấy mình nằm trên giường, quần áo chỉnh tề và không còn nhớ gì chuyện đêm qua. Tuy nhiên, đây không phải là một kế hoạch hoàn hảo. Rất nhiều sự cố có thể xảy ra. Trước hết, không có gì bảo đảm là Murlop sẽ phát hiện ra tôi khi tôi làm bộ to tiếng cãi nhau với ông Ripsley. Cũng không có gì bảo đảm là nó sẽ không giết tôi ngay khi bắt được. Nếu nó hạ thủ ngay, tôi làm gì có thời gian thuyết phục nó để cho tôi sống. Hoặc rất có thể Murlop không coi những cảnh giác về các tướng quân là quan trọng. Những gì tôi nói là đúng sự thật, nhưng vấn đề là Murlop bị điên. Dụ dỗ nó đồng ý đổi Ivra lấy Dippy là điều căng nhất. Đưa ngay đề nghị, nó sẽ nghi ngờ và không bị mắc bẫy. Nhưng cũng nhờ đầu óc điên khùng của nó, kế hoạch của chúng tôi mới thành công. Tất nhiên, việc giết Murlop cũng phải tính rất kỹ, vì nếu Murlop hẹ được ông Ripsley, cả 6 chúng tôi đều phải chết. Ông Ripsley, tôi, Ivra, Dippy, chú Jesse và cô Donna. Đây là một canh bạc nguy hiểm và không công bằng đối với gia đình Dippy. Họ không biết gì vai trò của mình trong vụ nguy hiểm chết người này. Điều duy nhất tôi học được qua sự đụng độ với một ma cà chớp điên loạn, kể cả một kẻ bất tử cũng là con người. Không có chút lòng nhân đạo, chúng ta sẽ giống như Murlop, chẳng khác gì một quái vật khét máu. Tôi đặt Dippy dưới tấm chăn mới, gần mắt cá chân trái cô có một vết sẹo nhỏ. Ông Ripsley đã hút chút máu từ đó, bôi lên con dê để đánh lừa khứu giác của Murlop. Tôi nói với ông Ripsley, đêm nay ông đã làm một việc vĩ đại tuyệt vời, cháu cảm ơn ông nhiều. Ta làm việc phải làm, vả lại kế hoạch này do cháu sắp đặt, chúng ta không cần cảm ơn lẫn nhau nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi những ma cà chớp khác phát hiện ra Murlop đã bị ta giết chết? Nếu may mắn, chúng sẽ không tìm ra xác nó. Nhưng nếu chúng tìm thấy thì sao? Thì chúng sẽ truy lùng chúng ta cùng trời cuối đất để trả thù. Chúng sẽ tìm gặp các tướng quân hàng chục lần, cho đến khi các vị không còn có thể che chở, giúp đỡ gì chúng ta được nữa. Tốt nhất là đừng cho Ivra biết chi tiết này, nó chỉ thêm lo. Hơn nữa hiện nay nó còn đang giận đến phát điên vì tưởng cháu đã bắt Dippy thế mạng cho nó. Ivra sẽ yên tâm khi chúng ta cho nó biết sự thật. Nào, bây giờ chúng ta đi giải thoát cho nó. Tôi bối rối nhìn Dippy. Cháu ở lại vài phút được không? Tất nhiên, nhưng đừng lâu quá. Trời gần sáng rồi, ta chờ cháu dưới nhà. Ông ra khỏi phòng, tôi nhìn đồng hồ, gần 4 giờ sáng. Như vậy là ngày 25 rồi, ngày Giáng sinh. Tôi hấp tấp bắt tay vào việc, đặt cây Giáng sinh bên giường Dippy, mở hộp đồ trang trí, gắn lên cây những quả cầu lóng lánh, những thiên thần bé nhỏ, những sợi kim tuyến và chùm đèn chớp tắt. Sau đó tôi xoay người Dippy để khi thức dậy, vật đầu tiên cô bé nhìn thấy sẽ là cây Giáng sinh. Rất buồn vì ra đi không nói được một lời chia tay, tôi chỉ hy vọng với cách này cô bé sẽ hiểu tôi đã nghĩ về cô rất nhiều trước khi đi. Tôi lặng đứng ngắm khuôn mặt Dippy, chắc đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô. Cô nằm ngủ, dịu dàng, xinh đẹp biết bao. Ước gì tôi có một máy chụp hình, nhưng thật ra cũng không cần thiết. Vì đây là hình ảnh tôi sẽ ghi nhớ từng chi tiết. Hình ảnh này sẽ cùng những hình ảnh của cha mẹ, em gái tôi, của Sam. Những khuôn mặt thân thương sẽ không bao giờ mờ nhạt trong tâm trí của tôi. Nghiêng mình, cúi xuống hôn lên trán Dippy và vén mấy lọn tóc phủ trên trán cô. Tôi thì thầm, chúc Giáng sinh vui vẻ, Dippy. Rồi tôi ra khỏi phòng, đi cứu Ivra. Hết tập 3. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo những chuyện quái dị đầy khiếp đảm của Darren San trong tập 4, Núi Ma Cà Rồng. Nếu không nhờ con sói nhỏ liều lĩnh nhào từ trên cây xuống, chắc chắn con gấu đã giết chết tôi rồi. Nó nhảy lên đầu con gấu, chân quặp kín hai mắt làm con gấu như bị mù. Con gấu rống lên, vung chân gạt con sói, nhưng con sói nhỏ ngoạm chặt tai nó, làm nó liên tục gầm rú vì đau đớn. Nó lắc mạnh đầu, quăng con sói bay vào một bụi rậm. Ngay lập tức nó trở lại tấn công tôi, nhưng lợi dụng khi nó đang lúng túng với con sói, tôi đã kịp chạy vòng ra sau một thân cây và chạy như bay về hang. Nó phóng theo, nhưng có lẽ thấy không thể bắt kịp một đối thủ chạy quá nhanh như tôi. Nó bỏ cuộc, tức giận gầm lên rồi quay lại con sói nhỏ. Nghe tiếng ăn ẳng hốt hoảng của chú sói con, tôi ngoái lại nhìn. Lúc này con vật nhỏ bé đã kịp phóng lên cây. Nhưng con gấu to lớn không buông tha, nó leo lên cào xé cho cành cây gãy xuống. Tôi biết, trước sau gì con sói nhỏ cũng sẽ bị rớt xuống đất làm mồi cho gấu. Chạy về hang an toàn hay trở lại cứu chú gấu con đây? Không chù trừ, tôi vội liều mạng quay lại cứu con vật bé nhỏ. Tôi nhặt một hòn đá và một cành cây lớn làm vũ khí. Thấy tôi quay lại, con gấu buông mình từ cây xuống, sẵn sàng thách đấu. Nó cao tới gần 1,5 mét, lông đen bóng, ngực có một khoanh trắng như mảnh trăng lưỡi liềm, mặt nó màu xám. Nước bọt nhiễu đầy hàm và hai mắt nó long sòng sọc như hóa dại. Tôi đứng cách nó chừng mấy mét, đập chan chát cành cây lên mặt đất, liếc về phía con sói và hy vọng nó đủ thông minh, lợi dụng thời cơ, tụt xuống khỏi cây, phóng gấp về hang. Nhưng con nhóc cứ run rẩy bám chặt cành cây. Con gấu xông tới vồ, nhưng tôi nhẹ nhàng tránh khỏi. Nó đứng dựng lên bằng hai chân sau, đổ tấm thân đồ sộ lên tôi, định làm tôi bẹp dí dưới thân hình khổng lồ của nó. Nhưng tôi lại kịp thời né được. Tuy nhiên tôi biết, nếu tiếp tục trận đấu không cần sức này, tôi sẽ bị nó nghiền nát mất. Ngay lúc đó, có lẽ đã nghe tiếng rên rậm của sói con. Hai sói cái to lớn xuất hiện xông thẳng vào con gấu. Tôi nhắm ngay giữa hai mắt con gấu, đâm thẳng cành cây. Con gấu gầm lên khi bị hai sói cái cắn xé toạc vai và chân sau. Giữa lúc con vật khổng lồ vùng vẫy khỏi hai con sói, tôi nhào lên, đâm một gậy vào tai trái nó. Chắc bị quá đau, con mãnh thú không còn quan tâm đến hai con sói nữa, mà quay phắt lại tấn công tôi. Tôi né khỏi thân hình to lớn của nó, nhưng một bàn chân khổng lồ vả trúng một bên mặt, làm tôi choáng váng đổ nhào xuống đất. Con gấu lồng lộn, quăng hai con sói văng ra. Tôi quờ quạng bò giật lùi ra sau. Thình lình con mãnh thú đã ở trên tôi. Đốm trắng trên ngực nó sáng rực y hệt mảnh trăng lưỡi liềm ngay trước mặt tôi. Rồi nó lại đứng dựng lên bằng hai chân sau, gầm lên đắc thắng. Tôi thoi, đập bằng đá và gậy. Nó tỉnh mơ, chỉ như tôi đang phủi bụi. Điệu giả liếc tôi, nó từ từ hạ thấp thân mình. Hai tên tí hon xuất hiện vừa kịp lúc, ôm lưng con gấu vật sang một bên. Có thể con vật khổng lồ cho rằng cả thế giới đang hùa nhau chống lại nó. Vì mỗi khi nó sắp hạ được tôi, lại có kẻ làm hỏng việc. Nó gom hết sức bình sinh gầm lên, tấn công hai tên tí hon. Tên tí hon chân thọt tránh kịp, nhưng tên kia lọt thỏm ngay dưới thân hình đồ sộ của con gấu. Chới với hai tay nhỏ xíu, cố đẩy con vật khổng lồ ra. Nhưng ngay cả một ma cà rồng cũng khó chống lại con mãnh thú to lớn như thế. Con gấu đè sinh vật nhỏ bé bẹp dí trên nền đất. Một tiếng rắc khiếp đảm vang lên. Khi con gấu đứng dậy, thân hình tí hon tan nát, xương sẩu trắng héo lẫn trong máu. Con mãnh thú ngẩng đầu rú lên hung dữ, rồi quay lại hau háu nhìn tôi. Nhún mình trên cả bốn chân, nó phóng tới.